Chương 57, kiếm chủng. Nhỏ hẹp không gian ở trong, Hắc Sát Linh Châu rồi đột nhiên tự động theo Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong nhảy ra, tựu như là một khỏa minh châu trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người, tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, chiếu rọi mảnh không gian này, đồng thời một cổ kỳ dị gợn sóng luật động theo Hắc Sát Linh Châu ở trong khuyết tán mà ra. Ông ông theo Hắc Sát Linh Châu cái kia kỳ dị luật động, cả sơn động chỗ không gian vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi chấn động, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, trước người cự thạch kia vậy mà bắt đầu chậm rãi vặn mèo, cuối cùng trở nên có chút hư ảo, thật giống như một tầng màng mỏng đồng dạng. Xíu. Nhưng vào lúc này, Hắc Sát Linh Châu vốn là màu đen hào quang lập tức một hồi bạo sáng, càng là tại một tiếng vù vù trong biến thành một đạo hắc quang, trong khoảnh khắc xuyên phá tầng này màng mỏng. Mà Dịch Thiên Tinh tại một lát chần chờ về sau, cũng là chậm rãi xuyên qua tầng này màng mỏng. Đây là lướt qua đạo này thạch bích về sau, Dịch Thiên Tinh ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh sắc, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Tại tản ra mở mịt chi khí không gian ở trong, hai cái tản ra sáng chói hào quang cứng cấp chữ to trống rông xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh đỉnh đầu, kiếm chủng. Từng cái lời tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, cái kia một số vẽ một cái đều phảng phất lộ ra một phần vô thượng kiếm ý, sáng chói thương cầu chữ to ẩn chứa cường đại kiếm ý càng là làm cho Dịch Thiên Tinh một hồi hoảng hốt. Đó là một loại thuần túy đã đến cực hạn kiếm ý, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được bao la mở mịt ở giữa thiên địa, một thanh vô cùng sắc bén kiếm phóng lên trời, cái loại này hủy diệt hết thể kiếm ý làm cho Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải một hồi rung động triệt. Chỗ mi tâm tinh thần chi hải càng là vô hạn nhảy lên, tuy nhiên gần kể chỉ là như vậy liếc, nhưng là Dịch Thiên Tinh tiểu phảng phất linh hồn của mình bổn nguyên bị đạo đạo như là thủy triều giống như kiếm ý điên cuồng xông tới. À, thật là khủng khiếp linh hồn xông tới cùng kiếm ý công kích. Nếu như không phải ta linh hồn chi lực còn không có khôi phục, chỉ sợ sẽ là phần này trùng kích là có thể để cho ta linh hồn trọng thương, nếu kiếm người, cái đó sợ sẽ là kiếm vương cũng là chịu không được phần này trùng kích. Dịch Thiên Tinh có chút nghĩ mà sợ nói, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh song thiên giai hồn kiếm linh hồn bổn nguyên như trước bị cắn trả, phần này kiếm ý quả nhiên là vô cùng lăng lệ ác liệt. Thở ra một hơi, Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển đến địa phương khác, cái không gian này mặc dù không có vừa rồi cái kia dạng lờ mờ, nhưng là lại cũng không sáng ngời, chung quanh coi như là một cái so sánh đơn giản sơn động, chỉ có tại cách đó không xa có một trường vân đài, vân trên đài miêu tê. Lấy một cái kỳ quái đồ văn. Ông nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh phát hiện cái kia dẫn đầu vào Hắc Sát Linh Châu chính lóe ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, trôi nổi tại cùng cái kia vân đài chung quanh, phát ra nhiều tiếng yếu ớt thấp minh thanh âm. Mà theo cái này Hắc Sát Linh Châu hào quang lập lòe, vân trên đài chính là cái kia đồ văn vậy mà cũng bắt đầu phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt. Bất quá không giống với Hắc Sát Linh Châu màu đen, mà là một đạo hóng ánh nhuận màu trắng. Phúc. Sau một lát, một đạo bạch sắc cột sáng lập tức theo cái kia thần bí đồ văn ở trong phong thích, trùng thiên mà ra, vốn là lờ mờ không gian ở trong lập tức bị hắc bạch lưỡng sắc quang mang chỗ bao phủ, một quả tản ra bạch sắc quang mang hạt châu theo ma vân ở trong chậm rãi bước lên mà ra, hai quả hạt châu hòa lẫn, ông minh thanh âm vang vọng, phảng phất cầm sắt cùng minh giống như lập lòe. Cái này, đây là màu trắng Hắc Sát Linh Châu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia theo ma vân ở trong lơ lửng mà ra cái kia miếng màu trắng hạt châu, thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy một phần kinh hãi. Cái này hai quả hạt châu ngoại trừ nhan sắc bất đồng bên ngoài, còn lại hoàn toàn đều giống như lúc, mà ngay cả cái kia khí tức cũng giống như không kém bao nhiêu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh kinh ngạc thời điểm, cái kia hai quả hạt châu phảng phất là đã đạt thành chung nhận thức, tại nhiều tiếng vù vù ở bên trong, ngay ngắn hướng về Dịch Thiên Tinh bay vụt đến, cuối cùng nhất dừng lại tại Dịch Thiên Tinh trước người. Ông hai quả hạt châu vây quanh Dịch Thiên Tinh xoay mấy vòng mấy lúc sau, trong giây lát hào quang bắn ra bốn phía, mà theo cái này lưỡng đạo quang mang xuất hiện, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải vậy mà một hồi kịch liệt run run, nhất là vị kia tại linh hồn chi trong nước âm dương song kiếm vậy mà bắt đầu phát ra nhiều tiếng to rõ kiếm minh thanh âm, thậm chí Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được cái này kiếm minh thanh trong có lấy một phần vô cùng vui sướng. Suy suy âm dương song kiếm phảng phất không bị khống chế, tự động theo Dịch Thiên Tinh thể nội kích động mà ra. Xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh trước người, cùng cái này hai quả hạt châu lẫn nhau hô ứng, hai đạo phảng phất đồng nguyên hắc bạch song sắc hào quang liên tiếp, làm cho cả không gian lập tức trở nên sáng lạn vô cùng. Cuối cùng, tại Dịch Thiên Tinh khiếp sợ dưới ánh mắt, cái kia hai quả hắc bạch hạt châu vậy mà cùng âm dương song kiếm đồng thời về tới Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, màu đen hạt châu vây quanh đều là màu đen dương kiếm xoay tròn, màu trắng hạt châu vây quanh đều là màu trắng âm kiếm xoay tròn, lưỡng kiếm phảng phất hóa du long đùa giỡn châu. Mà theo cái này hai quả hạt châu nhập vào cơ thể, Dịch Thiên Tinh hắc bạch song sắc linh hồn chi hải nhưng lạ. Y trong lúc đó một hồi run rẩy, quanh thân khí tức năng lượng càng là kịch liệt chấn động. Giang giác vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trước người cách đó không xa cái kia vân trên đài kỳ dị đồ vân nhưng lại tại một tiếng thanh thúy trong thanh âm vỡ vụn mà khai, đồng thời toàn bộ không gian ở trong càng là phát sinh ngất trời triệt để biến hóa, toàn bộ không gian thật giống như lâm vào cái khác vô cùng mông lung không gian. May mắn người trẻ tuổi, hoan nên ngươi đi tới nơi này phong tỏa không biết bao nhiêu năm kiếm chủng, đồng thời cũng chúc mừng ngươi đã nhận được này cái bổn nguyên linh châu. Ngay tại Dịch Thiên Tinh linh hồn hoảng hốt thời điểm, một tiếng ung dung thanh âm chậm rãi vang lên. Đồng thời một đoàn vầng sáng xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước mắt, rõ ràng là một cái mày kiếm như xương trung niên nam tử, hai con ngươi như là hai khỏa bảo thạch sáng ngời, phảng phất có thể khám phá hết thể chế lớp. Tại đây phần dưới ánh mắt, Dịch Thiên Tinh phảng phất chính mình toàn thân bí mật đều hiện lộ không thể nghi ngờ. Ta chính là cái này kiếm chủng chủ nhân. Nam tử kia trầm thấp nói, như xương giống như mày kiếm nhẹ nhàng một đầu, thanh âm âm vang hữu lực, bất quá ngươi trông xem vẹn vẹn là ta tàn lưu lại một tia chân linh chi lực, chính thức ta đã bị chết. Nam tử ngữ không sợ hãi người chết không nớt, câu nói đầu tiên thì đem Dịch Thiên Tinh chấn đắc đầu vóc tròn váng, sau khi chết còn có thể lưu lại tàn ảnh, đây là cái gì cảnh giới mới có thể làm được năng lực, ít nhất Dịch Thiên Tinh biết rõ, kiếm thánh cảnh kiếm người không cách nào làm được ngày hôm nay. Cơ hồ là tại nháy mắt, một cái làm cho Dịch Thiên Tinh toàn thân run lên phỏng đoán lập tức như là như thiểm điện vạch phá linh hồn của hắn chi hải. Kiếm thánh phía trên, thần đạo chi cảnh. Cái này mày kiếm như xương, toàn thân phóng lây quỷ dị khí tức nam tử. Vô cùng có khả năng là một gã kiếm thần. Nhưng là, tại Dịch Thiên Tinh trong nhận thức biết, kiếm thánh chính là hôm nay đại lục này người mạnh nhất. Mà theo cậu Liễu Ngộng thần chỗ thuật, thần đạo chi cảnh kẻ có được vô cùng vô tận tánh mạng, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được lớn lao vô thượng uy năng. Thế nhưng mà, trước mắt nam tử này nhưng lại minh xác nói cho Dịch Thiên Tinh chính mình đã chết, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho một gã kiếm thần thân vẫn. Diệt thanh kéo dài, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới à. Ta vậy mà thật sự đi tới một cái thượng cổ di tích, một cái kiếm thần phần mộ mà chỗ. Thật dài địa gọi ra một hơi, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi một hồi cười nhạt, thiên đạo khó dò, khó dò à. Chương 58, kiếm thần vô danh. Tại đây nhỏ hẹp không gian ở trong, Dịch Thiên Tinh mang theo vô cùng khiếp sợ cùng phức tạp thần sắc nhìn trước mắt cái này đột nhiên hàng lâm nam tử. Mặc dù nhưng nam tử này không có phóng xuất ra mảy may khí tức, nhưng là không biết sao, tại Dịch Thiên Tinh trong mắt, giờ phút này trước mắt nam tử này phảng phất tiểu giống với một thanh đứng sừng ở cái này ở giữa thiên địa, mang cho hắn một loại vô cùng kinh người áp bách, nếu như không là linh hồn bổn nguyên ở trong có hai thanh thiên giai hồn kiếm, Dịch Thiên số tử vi tín chính mình khẳng định đã bái phục mà xuống. Ông đối mặt loại này vô hình áp bách, Dịch Thiên tinh tuy nhiên như trước bản thân bị trọng thương, nhưng lại như trước không sợ hai chút nào phóng xuất ra chính mình âm dương song kiếm khí tức, ẩn ẩn cùng nam tử kia khí tức chống lại. Từ khi hồn kiếm sau khi giác tỉnh, tại chút bất chi bất giác, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh mình cũng không có phát hiện, trên người của hắn chậm rãi hiện ra một loại quân lâm thiên hạ khí tức. Ân nam tử cảm nhận được Dịch Thiên tản mát phát ra khí tức, hai đạo như xương lông mi trắng lập tức run lên, bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là thoáng một cái động dung, khoe miệng thậm chí khẽ run lên, nhưng là lập tức tức thì. Mà ở cái này như là thủy triều xử lý áp bách mà đến khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là càng ngày càng cảm thấy tầm mắt của mình càng ngày càng mơ hồ, linh hồn chi hải càng là một hồi ảm đạm. Mà ngay cả âm dương song kiếm cùng cái kia hai khỏa hạt châu cũng là như thế. Tuy nhiên hai chân hám sâu mà xuống, nhưng là Dịch Thiên Tinh như trước ngạo nghệ đứng thẳng, một thân ngông nên có thể so với thiên địa. Còn không có lĩnh ngộ đến một tia thiên đạo, là có thể cùng ta phát tán mà ra một tia chân linh chi lực chống lại, người rất tốt. Ngay tại Dịch Thiên Tinh sắp lúc hôn mê, nam tử hơi có vẻ khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, đồng thời vốn là kinh khủng kia linh hồn áp chế càng là trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Mà lúc này Dịch Thiên Tinh sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, ngực không ngừng phập phồng. Ta, vô danh, chính là cái này kiếm chủng chủ nhân. Bất quá, ta đã bị chết. Tại một tiếng trong lúc cười khẽ, nam tử phải tay nhẹ vẫy, vốn là ảm đạm nhỏ hẹp không gian ở trong lập tức hào quang lập lòe, rực rỡ tươi đẹp dị thường, chung quanh trên thạch bích càng là tản ra nhu hòa vầng sáng. Vô danh tiền bối, ngươi có phải hay không đã đạt đến thần đạo chi cảnh? Dịch Thiên Tinh một hồi thở hào hển về sau, có chút chờ mong nói. Thậm chí thần sắc có chút kích động. Từ khi biết được thần đạo chi cảnh tồn tại về sau, Dịch Thiên Tinh đối với cảnh giới này luôn mang theo một phần vô tận chờ mong. Kiếm thần, ha ha. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một đạo kỳ dị hào quang. Dùng ngươi thực lực hôm nay vậy mà biết rõ thần đạo chi cảnh, không tệ. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Ta gọi Dịch Thiên Tinh. Tuy nhiên trước mắt nam tử này không có thừa nhận, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại theo ánh mắt của hắn ở trong đã được đến hắn muốn đáp án. Dịch Thiên Tinh, ha ha, đầu tiên chúc mừng ngươi, đã nhận được cái này khỏa bổn nguyên linh châu. Vô Danh đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người, mang theo một phần bình tĩnh dáng tươi cười nói: "Bổn nguyên linh châu, tiền bối nói rất đúng, vừa rồi cái kia khỏa hạt châu sao?" "Đó là tự nhiên, chỉ là không nghĩ tới, ngươi tiểu gia hỏa này vận khí tốt như vậy, tăng thêm cái này khỏa, ngươi có lẽ đã được đến hai khỏa đi à nha." Tuổi trẻ thiên giai hồn kiếm người thừa kế Dịch Thiên Tinh. Vô Danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thâm thúy đôi mắt ở trong mang theo bỗng nhiên hiện lên một tia vô cùng trịnh trọng. "Ân, đích thật là hai khỏa rồi." Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, bất quá đối với Vô Danh có thể nhìn thấu chính mình hồn kiếm giai vị, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tuyệt không kinh ngạc, dù sao nếu như kiếm thần liền phần này năng lực cũng không thể làm được có đàm gì thần đạo chi cảnh. "Ai, đây hết thể có lẽ thật là thiên ý, thiên đạo hưởng công a." Vô Danh thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng một tiếng thở dài. "Tuổi trẻ người thừa kế, ngươi đã lại tới đây, là được cùng ta có duyên. Cái này bổn nguyên linh châu đối với ta kiếm tổ nhất mạch có rất quan trọng yếu tác dụng, chính là ta kiếm tổ nhất mạch vô thượng chí bảo. Hôm nay cái này hai khỏa bổn nguyên linh châu đã lựa chọn ngươi, như vậy ngươi cũng đã không thể tránh khỏi bị cuốn vào cái này thiên đạo thay đổi liên tục ở trong. Tiên bối, cái này bổn nguyên linh châu đến tột cùng là vật gì?" Dịch Thiên Tinh chứng kiến Vô Danh vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng mà hỏi. Dịch Thiên số tử vi tín có thể làm cho một gã kiếm thần như thế trịnh trọng đối đãi đồ vật tuyệt không đơn giản. Hơn nữa từ khi cái này hai khỏa hạt châu tiến vào linh hồn của mình chi hải về sau, Dịch Thiên Tinh tiểu phát giác được chính mình căn bản là không cách nào khống chế cái này hai khỏa hạt châu. Nhưng là cái này hai khỏa hạt châu nhưng lại sẽ không can thiệp Dịch Thiên Tinh, giống như là tạm thời ở tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải. Những này, ngươi bây giờ còn không cần biết rõ, hơn nữa hiện tại đã biết đối với chưa chắc là kiện chuyện tốt. Vô Danh chần chờ một chút về sau, nhẹ giọng nói, bất quá dùng ngươi thiên giai hồn kiếm người thừa kế thân phận, ngươi sớm muộn đều cuốn vào cái này thiên đạo bên trong, ta đáp ứng ngươi, đem làm ngươi thành công ly khai tại đây thời điểm, ta sẽ đem sự tình toàn bộ nói cho ngươi biết. Tiền bối Dịch Thiên Tinh vừa muốn mở miệng, nhưng là Vô Danh nhưng lại lập tức liền đem hắn đánh gãy. Dịch Thiên Tinh, của ta đạo này chân linh chi lực duy trì không mất bao nhiêu thời gian, ngươi bây giờ cần phải làm là mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Ngươi bây giờ, quá yếu. Vô Danh một tiếng vô cùng âm thanh lạnh như băng tại sau một khắc lập tức vang lên, đồng thời hai đạo như xương mày kiếm lập tức run lên, mà theo Vô Danh tiếng nói hạ xuống xong, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy một hồi vô cùng lại để cho hắn hồi hộp khí thế chưa từng tên trong cơ thể phóng thích mà ra, lập tức nghĩ đến hắn áp bách mà đến. Phúc! Bất ngờ không đề phòng, cái kia đánh út lại cực lớn cảm giác áp bách làm cho Dịch Thiên Tinh lập tức nổ ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, đồng thời trên người hắc bạch song sắc hào quang lập tức phóng thích mà ra. Âm dương song kiếm càng là tại một hồi kiếm rít ở bên trong, trùng thiên mà ra. Âm dương song thuộc tính thiên giai hồn kiếm, ai, xem ra cái này thiên đạo bản quay quả nhiên lại lần nữa bắt đầu xoay tròn. Vô Danh mang theo phức tạp cảm xúc nhìn xem trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân cái kia hai thanh mang theo vô cùng kinh người khí thế hồn kiếm. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là có thể chống cự khí tức của ta sao? Vô Danh bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, ngươi căn bản cũng không có hiểu rõ hồn kiếm chính thức áo nghĩa chỗ. Thiên giai hồn kiếm trong tay ngươi thậm chí liền 1% uy lực đều không có phát huy ra đến. Suy suy Vô Danh cũng chỉ thành kiếm, từ ngón tay phía trên kéo dài ra một đạo ba thước dài hơn cầu vồng quang, đồng thời khí tức trên thân cũng là tại một hồi chấn động về sau, hạ xuống cùng Dịch Thiên Tinh không kém bao nhiêu trình độ. Phóng xuất ra ngươi mạnh nhất một chiêu A. Vô Danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ. Toàn thân vừa mới khôi phục linh hồn chi lực lần nữa hội tụ mà thành, trên người cái kia hắc bạch song sắc hào quang càng là một hồi loại sáng. Âm dương quyết, tứ trọng điệp sóng. Đem làm âm dương song kiếm hào quang tách ra đến sáng nhất thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là một thân quắc khẽ, trong tay âm dương song kiếm mang theo vô cùng chấn triệt chi lực hướng về Vô Danh mà đi. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên công kích phương thức nhiều mặt, nhưng là không hề nghi ngờ, mạnh nhất một chiêu dĩ nhiên là cái này âm dương quyết tứ trọng điệp sóng. Kiếm ý sao chứng kiến cái kia hai đạo sẽ rách không gian kiếm khí, Vô Danh thập phần bình tĩnh cười, đồng thời trong tay chỉ kiếm bay bổng một kiếm đâm ra, mây trôi nước chảy. Phúc! Không có chút nào trì trệ, tại Vô Danh kiếm dưới ánh sáng, Dịch Thiên Tinh vẫn lấy làm ngạo âm dương quyết một chiêu mạnh nhất dĩ nhiên cũng làm như là thủy tinh trong khoảnh khắc bạo liệt, ở này nhìn như không hề uy lực một dưới thân kiếm. Phải biết rằng, giờ phút này Vô Danh chỗ phóng thích khí tức thình lình cùng Dịch Thiên Tinh không kém bao nhiêu. Hơn nữa Vô Danh một kiếm này càng là không có ẩn chứa hắn công kích của hắn, gần kề chỉ là cực kỳ bình thường đâm kích, có thể ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh một chiêu mạnh nhất vậy mà đánh không lại cái này cực kỳ bình thản một đâm. Ngươi thua một đạo sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại Dịch Thiên Tinh ngực, Vô Danh cực kỳ bình tĩnh nói. Chương 59, Hồn kiếm áo nghĩa. ngươi thua vô danh chỉ kiếm chống đỡ tại Dịch Thiên Tinh ngực, bình tĩnh trên khuôn mặt mang theo một phần cười nhạt cho. Sao, làm sao có thể? Dịch Thiên Tinh sững sờ nhìn xem trước ngực cái kia đạo kiếm quang, cái kia vô cùng sắc bén khí tức lại để cho hắn xác nhận đây hết thảy thật sự. Nhưng là, quá trình này nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng khiếp sợ, chính mình thua, thua làm như vậy giòn, thật giống như đây hết thảy đều là như vậy theo lý thường nên. Âm Dương Quyết chính là Dịch Thiên Tinh dùng gần 4 năm thời gian mà chế, cho tới bây giờ gần kể chỉ là sáng chế ra trong đó 4 chiêu. Xé trời, lưu phong, viêm bạo cùng phá quân, mà 4 chiêu điệp ra chỗ thành tứ trọng điệp song chính là Dịch Thiên Tinh cường đại nhất đơn thể kỹ năng công kích, hơn nữa song thiên giai hồn kiếm tăng phúc, Dịch Thiên Tinh tự tin coi như là trung giai kiếm đế cấp kiếm người cũng không dám coi như không quan trọng, thế nhưng mà, đây hết thể đều là tại vô danh cái này cực kỳ đơn giản một đâm phía dưới, lập tức tan vỡ. Ta thua tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng lại là mình thua, Dịch Thiên Tinh mang theo ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt vô danh. Dịch Thiên Tinh vững tin, giờ phút này vô danh khí tức hoàn toàn cùng chính mình giống như lúc. Vì cái gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem vô danh, như là như bảo thạch lập lòe hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần khát vọng. Bởi vì ngươi căn bản là biết rõ như thế nào đi sử dụng hồn kiếm, ngươi thậm chí liền hồn kiếm áo nghĩa đều chưa từng biết được. Kiếm quang thu liễm, vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một chữ dừng lại. Một trầu vô cùng rõ ràng nói, cái kia tiếng vang phảng phất sấm sét giống như nổ vang tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội. Hồn kiếm áo nghĩa. Dịch Thiên Tinh nhìn xem vô danh, thấp giọng nỉ non nói, đôi mắt ở trong tràn ngập một phần mê mang. Đúng vậy, ngươi căn bản là không hiểu như thế nào vận dụng hồn kiếm áo nghĩa. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi lóe ra vô cùng sáng ngời hào quang. Đối với ta kiếm đạo nhất mạch, hồn kiếm tiểu là linh hồn của chúng ta chỗ gửi, chính là chúng ta bổn nguyên chỗ. Hồn kiếm thoái tắc thì hội linh hồn diệt. Thế nhưng mà, ngươi vừa rồi một chiêu kiếp nhưng lại đem linh hồn của ngươi chi lực vô vị thích đặt ở dẫn động thiên địa lực lượng lên. Thế nhưng mà, chẳng lẽ không phải bộ dạng như vậy, kiếm ý công kích tự nhiên là thông qua linh hồn chi lực dẫn động thiên địa xu thế. Dịch Thiên Tinh nhìn xem vô danh, nghi ngờ hỏi. Sai, 10 phần sai. Vô danh nhưng lại một tiếng gầm lên, kiếm ý, không có kiếm, tại sao ý? Không có kiếm, tại sao ý? Dịch Thiên Tinh thấp giọng nhỉ non nói, trong mắt càng là một mảnh mê mang. Dịch Thiên Tinh, ngươi coi được rồi, đây mới thực sự là kiếm ý. Ngay tại Dịch Thiên Tinh suy tư thời điểm, vô danh nhưng lại một tiếng quát lớn, đồng thời một cổ kỳ dị khí tức chưa từng tên vậy có chút ít hư ảo thân thể ở trong giật tán mà ra. Xíu, như cũng là cái kia kiếm quang, như cũng là như vậy bình thường đâm kích, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh trong mắt, đạo kia bóng kiếm nhưng lại như là cùng biến thành thiên vạn đạo, mỗi một đạo đều là mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh vừa xong khủng bố chính là, lấy mỗi một đạo bóng kiếm ở trong vậy mà đều ẩn chứa vô cùng khủng bố linh hồn chấn triệt chi lực. Cái này, đây là Lưu Phong. Dịch Thiên Tinh ngốc trệ nhìn xem vô danh, chiêu này rõ ràng là Âm Dương Quyết thức thứ hai, Lưu Phong. Chỉ có điều chiêu này Lưu Phong tại vô danh trong tay sử xuất, uy lực nhưng lại so Dịch Thiên Tinh trọn vẹn đã đến mười mấy lần, mà chống canh một là mang theo vô cùng khủng bố linh hồn công kích. Rõ chưa, đây mới thực sự là kiếm ý. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, linh hồn hòa tan vào kiếm, mỗi một kiếm ở trong đều ẩn chứa khủng bố linh hồn công kích, đây mới là hồn kiếm áo nghĩa chỗ. Cái gọi là hồn kiếm, tự nhiên là linh hồn chi kiếm, một cái không cách nào ngự sử hồn kiếm người, không xứng xưng là kiếm người. Dịch Thiên Tinh, ngươi phải nhớ kỹ, chính thức kiếm người, cường đại nhất công kích thực sự không phải là cái gì mượn nhờ tại thiên địa lực lượng, mà là ngươi cùng kiếm. Thiên địa lực lượng cường thịnh trở lại, cái kia cũng không phải ngươi lực lượng. Đối với kiếm người mà thôi, vĩnh viễn chỉ có ngươi cùng kiếm, ngươi tiểu là kiếm, kiếm chính là ngươi. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tiếng vang phảng phất lạc ấn tuyên khắc tại Dịch Thiên Tinh trong óc. Kiếm người, tìm kiếm chính là một phần siêu thoát thiên địa gông cùm xiềng xích tự do, thế nhưng mà nếu như ngươi sử dụng vẫn như cũ là thiên địa lực lượng, ngươi làm gì siêu thoát thiên địa gông cùm xiềng xích? Vô danh chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, vô cùng ngưng trọng nói, cho nên, ngươi nếu như tại như vậy tu luyện, cuối cùng nhất chỉ có thể biến thành thiên đạo quân cờ. Thiên đạo quân cờ nghe vô danh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức phảng phất chính mình linh hồn chi hải bị đạo đạo kinh lôi chỗ chấn triệt, thậm chí sau lưng cũng là lập tức cảm thấy một tia lanh ý. Đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Tinh kinh ngạc đứng ở nơi đó, trọn vẹn một nén hương công phu về sau, vừa rồi đối với vô danh thật sâu cúi người hành lễ, nhưng là đem làm bái đến thời điểm, cũng là bị một cổ nhu hòa lực lượng nắm. Ngươi nhớ kỹ, thân là thiên giai hồn kiếm người thừa kế, cái này ở giữa thiên địa, không ai có thể cho ngươi bái phục. Coi như là thiên đạo cũng là như thế. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, ngựa khí vậy mà cùng ngày đó mị cơ tơ, tí ti, không hề dị. Thiên Tinh minh bạch, nhưng là cái này túi đầu, tiền bối ngươi thủ đấy. Dịch Thiên Tinh nhưng lại cưỡng ép phóng xuất ra bản thân khí tức, đơn giản chỉ cần khiêng vô danh năng lượng đã bái xuống dưới. Người tiểu gia hỏa này, so về hắn, ngươi ngược lại là nhiều thêm vài phần tình thú. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng cười cười, nhưng là đôi mắt ở trong lại là có thêm vài phần xa suốt chi tình. Thiên Tinh, năng lượng của ta kiên trì không được bao lâu, còn lại hết thể đều chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tại thở dài một tiếng trong tiếng, vô danh nhẹ nhàng nói. Cái này một phiến không gian chính là ta khi còn sống mở đi ra một cái song song không gian, ở chỗ này năng lượng cũng là ngoại giới gấp trăm lần tả hữu, ngươi có thể ở chỗ này chậm rãi chữa thương, tuy nhiên thương thế của ngươi không có thương tổn và bổn nguyên, nhưng là nếu như trễ trị liệu, rất dễ dàng đối với tương lai ngươi tu luyện sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Còn có, ngươi cái kia âm dương quyết coi như không tệ, hôm nay tin tưởng ngươi cũng đã minh bạch hồn kiếm áo nghĩa, chứng kiến cái kia hai chữ chưa. Ngón áp út lấy cái không gian này phía trên cái kia hai cái kim đấu chữ to. Kiếm chủng. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng mà hỏi. Đúng vậy, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được cái kia hai chữ chỗ bất đồng. Vô danh nhẹ giọng nói, hai chữ này ở trong ẩn chứa ta năm đó lưu lại đối với kiếm ý một tia cảm ngộ. Tiền bối, Thiên Tinh đã minh bạch. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia hai cái trôi nổi tại giữa không trung phía trên chữ, thấp giọng nói, đồng thời đôi mắt ở trong hiện lên một đạo kiên định địa mục quang. A. Vô danh mang theo phần dáng tươi cười, cười nhẹ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, quả nhiên là thiên tư thông minh, ta đây cũng tiểu không cần phải nhiều lời nữa rồi. Thiên Tinh, kế tiếp cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, chờ ngươi triệt để có thể kháng cự phần này kiếm ý thời điểm, chính là ngươi ta gặp lại, cũng là ngươi ly khai cái này không gian lúc sau. Tại một tiếng phiêu miểu trong thanh âm, vô danh vốn là tiểu hơi có vẻ hư ảo thân ảnh càng thêm hư vô, cuối cùng nhất biến mất tại mảnh không gian này ở trong. Kiếm ý sao? Ha ha. Xem ra của ta âm dương quyết được trọng đầu bắt đầu tu luyện rồi. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn cái kia hai cái tản ra kỳ dị chấn động chữ to, nhẹ nhàng nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần kiên quyết cùng kiên định. Chương 60, đã thử vàng. Hoa Mỹ không gian ở trong, Dịch Thiên Tinh khoanh chân ngồi dưới đất, vẫn còn như lão tăng nhập định, cả người trên người càng là đã bao trùm lên một tầng dày đặc cho bụi, mà ở Dịch Thiên Tinh trước người, thì là rơi lả tả lấy mấy gành màu đỏ sẫm vết máu, theo vết máu nhan sắc để phán đoán. Hiển nhiên cũng đã khô cạn thật lâu. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, tia chớp toàn bộ thân hình đều là đoàn lại với nhau, bên ngoài thân càng là ẩn ẩn lóe ra màu tím đen lôi điện, lộ ra thập phần quỷ dị. Thời gian tại cái này trong sơn động là nhất hư vô mở mịt đồ vật, không có ai biết đi qua bao lâu. Tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh rồi đột nhiên mở hai mắt ra, mực hắc mâu tử trong để lộ ra một loại vô cùng lăng lệ ác liệt ánh mắt, thẳng tắp chằm chằm vào cái kia hai cái tuyên khắc cách người không xa một chỗ trên thạch bích cứng cáp chữ to. Cả người tại một khắc phảng phất là biến thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh quanh thân cho bụi đều là trong khoảnh khắc tan thành mây khói, một loại kỳ dị va chạm thanh âm ẩn ẩn lan tràn. Chỗ mi tâm càng là kịch liệt nhúc nhích một cổ lúc sáng lúc tối hào quang. Ông ông theo Dịch Thiên Tinh trên người cái kia nhảy lên hào quang, cái kia vốn là cứng cắp hữu lực kiếm trùng hai chữ nhưng lại quỷ dị phóng xạ ra từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng, cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân lượn lờ cái kia cổ hơi thở lập tức xông tới lại với nhau. Hai cổ kỳ dị chấn động càng là không ngừng mà kịch liệt ma sát, mà theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh cái kia thâm thúy đôi mắt ở trong càng là lóe ra một cổ kỳ dị minh quang. Phúc! Ước chừng sau một nén nhang, theo kiếm trùng giật tán mà ra cái kia cổ năng lượng rốt cục đem Dịch Thiên Tinh phát ra năng lượng nghiền nát, cùng lúc đó Dịch Thiên Tinh sắc mặt tái đi, trắng, trong giây lát nhổ ra một ngụm máu tươi, văng đến trước người xốp trên bùn đất, toàn thân cái kia lăng lệ ác liệt khí thế cũng là lập tức tiêu tán, hai con ngươi lần nữa đóng chặt. Hết thể lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Như thế nhiều lần, Dịch Thiên Tinh trước người vết máu cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng đồng dạng, Dịch Thiên Tinh kiên trì thời gian cũng là càng ngày càng dài, theo nửa nén hương đến một nén nhang, theo một canh giờ đến hai canh giờ, thời gian cứ như vậy không ngừng mà trôi qua, đảm nhiệm ai cũng không biết đi qua bao lâu. Dịch Thiên Tinh tổng hợp thực lực phi thường cân đối, tại kiếm tu phương diện, hắn dùng tốc độ cùng công kích chứ danh, lăng lệ ác liệt công kích không để cho người chút nào thở dốc cơ hội. Mà ở thể tu một đường lên, Vũ Vương cường hãn vũ hồn chân thân lại là giao phó vô cùng khủng bố phòng ngự năng lực cùng sự khôi phục sức khỏe, nhưng là nếu bản về Dịch Thiên Tinh cường đại nhất một điểm lại không ai qua được cái kia tự nghĩ ra Âm Dương Quyết. Âm Dương Quyết chú trọng cũng không phải chiêu thức, cũng không phải vận khí pháp môn, mà là thuần túy kiếm ý, chỉ có đem kiếm ý hòa tan vào kiếm bên trong mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra Âm Dương Quyết cường đại uy lực. Dịch Thiên Tinh đã từng một mình phỏng đoán qua, Âm Dương Quyết đại thành về sau, chính mình mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm ý. Hôm nay, tại vô danh chỉ điểm phía dưới, Dịch Thiên Tinh rốt cục chính thức bước lên kiếm ý đỉnh phong chi đồ, dù sao mị cơ. Không phải kiếm người, tại kiếm ý lĩnh ngộ bên trên xa không kịp kiếm thần vô danh. Mà trước mắt cái này kiếm chủng hai chữ thì là ẩn chứa vô danh lúc trước lưu lại một tia kiếm ý chân thủy, đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, cái này vừa mới là hắn tốt nhất đá thử vàng, mộ. Tê khi có thể chính diện chống lại cái này tơ, tí ti, kiếm ý, như vậy tiểu đại biểu cho Dịch Thiên Tinh âm dương quyết khoảng cách tiểu thành cũng không xa vậy rồi, dù sao đây chính là một gã kiếm thần lưu lại ở dưới kiếm ý chân lý. Kiếm chủng tại Dịch Thiên Tinh sau lưng vân trên đài, vô danh cái kia hư ảo thân ảnh nhìn xem cái kia trôi nổi tại giữa không trung phía trên hai chữ, khỏe miệng lộ ra một tia tự rêu giống như dáng tươi cười, hai con ngươi mang theo phức tạp thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thiên đạo thay đổi liên tục, không nghĩ tới ta vô danh có thể tại sau khi chết còn có thể lần nữa gặp được thiên giai hồn kiếm người thừa kế. Song thiên giai hồn kiếm, hơn nữa là âm dương thuộc tính song thiên giai hồn kiếm, xem ra, thiên đạo còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt ta kiếm đạo nhất mạch hy vọng à. Vô danh có chút thấp giọng nói, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Kiếm tổ, vô danh cũng cuối cùng là hoàn thành ngươi năm đó nhắc nhở, bổn nguyên linh châu coi như là đã tìm được chủ nhân chân chính, chỉ là, ai vô danh than khẽ, nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh về sau, hư ảo thân ảnh cũng là biến mất tại mảnh không gian này ở trong. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nét. Tiểu gia hỏa, chỉ mong ngươi có thể một đường như thế đi xuống đi. Thiên đạo vô thường, chỉ sợ ngươi mình cũng không có phát hiện, ngươi sớm đã trở thành cái này thiên đạo một bộ phận rồi. Ta kiếm đạo nhất mạch truyền thừa, hết thảy đều nhìn ngươi rồi. 12. Tại một gian rộng lớn trong thư phòng, một vị phiêu giật xuất trần công tử văn nhã chính trên mặt mỉm cười nhìn trong tay một tờ thư, mà ở sau lưng của hắn thì là đứng vững một gã lanh khốc áo tím nam tử, trước người càng là quỳ một gã hắc y nhân. Quả nhiên là thú vị, chỉ sợ lần này diệt sạch muốn đại phát lôi đình rồi. Công tử kia xem hết thư, trong tay không gian một hồi vặn mẹo, lập tức liền đem thư tiêu diệt vì mảnh vỡ, tiêu tán ở vết nước không gian ở trong. Bất quá, cái này mục dễ dàng thật đúng là khiến ta giật mình, ha ha, vậy mà để cho ta có khó có thể khống chế cảm giác. Công tử đánh lấy lan can, bình tĩnh nói, không biết tên ma thú, không nghĩ tới bát hoang tỏa hồn đều không có thể hạn chế ở hành động của hắn, xem ra, ta cũng là có chút điểm phất lờ rồi. Thiên một, Diệt Hạo Vũ hiện tại có lẽ đã bắt đầu trùng kích kiếm thánh cảnh đi à nha. Công tử bỗng nhiên cười cười, thản nhiên nói, vâng. Sau lưng người mặc áo tím lạnh lùng nói, tích chữ như vàng. Có diệt sạch cái kia lão thái bà hỗ trợ, nghĩ đến vấn đề có lẽ không lớn, hai gã kiếm thánh, xem ra nàng diệt sạch khẩu vị không nhỏ à, chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng diệt gia có thể đạt tới thần đạo gia tộc cảnh giới sao? Công tử cười nhạt một tiếng, nhưng là lúc này cái kia lộ ra chạm lam sắc quang mang hai con ngươi nhưng lại để cho người cảm thấy một tia không rét mà run. Bất quá, thoáng cái lại tổn thất một gã kiếm đế cảnh trưởng lão, hơn nữa hay vẫn là kim hổ diệt thanh kéo dài. Ha ha. Coi như là diệt trong chữ lao ra hỏa kia sợ rằng cũng phải ngồi không yên, thiên ba, ngươi hay vẫn là mau chóng trở lại thiên vứt bỏ hoang nguyên. Nam tử bình tĩnh nhìn quỳ trên mặt đất hắc y nam tử, nhàn nhạt nói, nhưng là lời kia ngự ở trong khí tức nhưng lại để cho người có loại tùy thời lại để cho người sụp đổ ý thế. Mệnh lệnh thiên vong kiếm vương cảnh, vũ vương cảnh đã ngoài người toàn bộ xuất động, nhất định phải tìm được tiểu tử kia, ta không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn có, lại để cho địa hai nghĩ biện pháp đem long kỵ mạo hiểm đoan ướt. Ít nhất một đội kia long kỵ binh ta tốt đến. Nếu như lần này ra lại cái gì sai lầm, ngươi cũng không cần hồi đến rồi. Vâng. Hắc Y Nhân Thiên Ba toàn thân run lên, nhưng lại như trước thập phần cung kính nói, đồng thời thân hình lóe lên, đã biến mất tại trong thư phòng. Thiên Một, ngươi ngay tại hướng Ngô Ảnh chạy đi đâu một chuyến, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết, đồng thời đem phong thư này đưa cho hắn, sau đó ngươi lại đi lôi sư một lần, nói cho đầu kia lão sư tử, lời hứa năm đó nên thực hiện lúc sau. Công tử để bút tại một trang giấy bên trên viết xuống mấy câu, sau đó đưa cho sau lưng lạnh lùng người mặc áo tím. Người mặc áo tím không nói gì, chậm rãi rời khỏi phòng. Vì cái gì ta đối với tiểu tử kia thủy chung có một loại nhìn không thấu cảm giác, song tuyệt nhất tộc, hừ, năm đó ta có thể lại để cho song tuyệt nhất tộc xuống dốc, hiện tại làm theo có thể, thiên giai hồn kiếm thì sao? Tím vừa đi về sau, nam tử một người tựa ở trên mặt ghế, thấp giọng nói. 3 năm, chỉ cần một lần nữa cho ta 3 năm thời gian. Chương 61, kia chấp bổn mạng thiên phú. Thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh trước người cái kia pha tạp vết máu càng là đã đều biến thành màu nâu đen, nhưng là quanh thân giật tán cái chủng loại kia khí tức nhưng lại trở nên càng thêm quỷ dị. Mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh hai mắt lần nữa mở ra, tựu giống với cái kia trong đêm tối hai đạo tinh quang, lóe ra kỳ dị hào quang, thâm thúy trong lộ ra phần cơ trí, sắc bén trong lộ ra phần nhu hòa. Một sát na kia, một loại nghiêm nghị khí tức theo Dịch Thiên Tinh quanh thân lan tràn mà ra. Như biển cả giống như rộng lớn, như bầu trời giống như bao la bát ngát. Ông đang kịch liệt kích động trong tiếng, cái kia trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu kiếm trùng hai chữ phát ra ra chấn động cùng Dịch Thiên Tinh trên người chấn động như là thủy triều giống như không ngừng giao hòa, cuối cùng lưỡng đạo năng lượng tại một tiếng rất nhỏ đụng chạm trong tiếng, riêng phần mình thu liễm mà lên. Nhìn xem cái kia hai cái bổ nhào chữ to, Dịch Thiên Tinh trên mặt rốt cục hiện ra vẻ mỉm cười, trải qua không biết bao nhiêu thời gian tu luyện, hắn hôm nay rốt cục có thể đối chiến cái này hai chữ ẩn chứa kiếm ý mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng lấy bốn chữ để lộ ra đạo kiếm ý địa vị ngang nhau. Kiếm ý, nguyên lai đây mới thực sự là kiếm ý hồn kiếm, kiếm làm gốc, ý vi hồn. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, như bảo thạch sáng ngời trong hai tròng mắt lóe ra một phần vô cùng thâm thúy, giống như vòng xoáy giống như lại để cho người trầm mê. Dịch Thiên Tinh bên hông trong giây lát lóng lánh khởi một đoàn ngân quang, tiện tay hướng về hư không vẽ một cái, ở đằng kia mũi kiếm phía dưới, một đạo khủng bố không gian lực lượng vậy mà theo Dịch Thiên Tinh cái này vẽ một cái ầm ầm nổ mà. Quả nhiên như ta sở liệu, không gian xé rách, hôm nay âm dương quyết lực công kích tuyệt đối đạt đến kiếm đế chi cảnh. Dịch Thiên Tinh cảm thụ được cái này khủng bố không gian chi lực, cũng là thỏa mãn cười. Vừa rồi công kích, hắn chỉ là dùng ra 8 phần lực, cũng không toàn lực ra tay. Dùng không đạt kiếm vương cảnh thực lực phát huy ra kiếm đế cảnh lực công kích, Dịch Thiên Tinh cũng đủ để tự ngạo. Bành mà ở sau một khắc, Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia đạo sáng ngân sắc quang mang nhưng lại trong lúc đó vỡ vụn mà khai, biến thành đạo đạo mảnh vỡ rơi là tả mà xuống. Tôi tâm kiếm ở đằng kia lần đích đại trong chiến đấu mặc dù không có như là toái tâm kiếm như vậy tổn hại, nhưng là trên thân kiếm lại sớm đã vết thương chồng chất, lúc này đây tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý quán chú thoáng một phát, rốt cục chịu không được loại này năng lượng chấn động, vỡ vụn mà mở. Ai, không nghĩ tới, một hồi đại chiến, toái tâm cùng tôi tâm vậy mà đồng thời tổn hại rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia trên đất mảnh vỡ, cũng là nhẹ nhàng thở dài, cái này hai thanh kiếm làm bạn lấy Dịch Thiên Tinh trọn vẹn hơn 10 năm, càng là một đường chứng kiến lấy Dịch Thiên Tinh phát triển. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cái này hai thanh kiếm không chỉ có chỉ là kiếm, mà là một loại đối với chính mình khích lệ. Sì. Thử nhưng là không đợi Dịch Thiên Tinh nhiều cảm khái, cơ hồ là tại tôi tâm kiếm nổ mà khai đồng thời. Từ khi đến kiếm trùng sau một mực tại yên tĩnh ngủ say tia chớp nhưng lại rồi đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, bên ngoài thân lập lòe tím hắc sắc lôi điện kịch liệt núp ních, đồng thời tia chớp cái kia thân thể nho nhỏ giống như là một cái lô đen, điên cuồng kẻ thôn phệ trùng quanh thiên địa nguyên khí, theo những này năng lượng dũng mãnh vào, tia chớp thân thể cũng là dần dần biến lớn, cuối cùng nhất đạt tới ngày đó tia chớp biến thân về sau hình thể, đồng thời một cổ cuồng bạo hủy diệt khí tức lập tức khuếch tán. Kaka khoanh chân ngồi ở một bên Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải trong nhưng lại rồi đột nhiên vang lên một tiếng hơi có vẻ non nớt tiếng vang, hắc bạch hai màu linh hồn chi hải trong lóe ra một điểm màu tím đen hào quang. Tia chớp, là ngươi sao? Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trước người tia chớp, mừng rỡ mà hỏi. Là ta, Kaka, lúc này đây tại Kaka dưới sự trợ giúp, không nghĩ tới trong cơ thể ta huyết mạch chi lực vậy mà đã thức tỉnh. Tia chớp cái kia màu tím đen hai con ngươi linh động nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Có chút hưng phấn nói, đồng thời cực lớn đầu lâu ngả vào Dịch Thiên Tinh trước người, thân mật liếm láp Dịch Thiên Tinh đôi má. Tia chớp, thương thế của ngươi. Dịch Thiên Tinh vuốt tia chớp phần cổ mềm mại bộ lông, theo tia chớp trong cơ thể Dịch Thiên Tinh phảng phất cảm thụ lớn hơn một cổ cuồng bạo hủy diệt chi lực. Đã toàn bộ tốt rồi, bất quá, lúc này đây cũng may có gì nhỏ Phong Linh Châu. Tia chớp thập phần nghịch ngợm nói, đồng thời thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một chỉ con mèo nhỏ lớn nhỏ, chui lên Dịch Thiên Tinh đầu vai, như nhiều năm trước đem lông xù cái đuôi quấn lấy Dịch Thiên Tinh cái cổ. Đúng rồi, tia chớp, ngày đó tại Bát Hoang Tỏa Hồn phía dưới, vì cái gì ta có thể đủ tiếp thụ năng lượng của ngươi, còn ngươi nữa là như thế nào phá toái hư không hay sao? Dịch Thiên Tinh hiếu kỳ đánh giá tia chớp, nhẹ giọng mà hỏi. Ta cùng gì nhỏ đồng dạng có thiên hồ huyết mạch, cho nên ta dẫn động Phong Linh Châu căn bản là không cần linh hồn chi lực. Tia chớp cái đuôi nhẹ nhàng ở Dịch Thiên Tinh cái cổ ma sát, phá toái hư không, ca ca ngươi nói là xuyên qua không gian a? Thiên hồ nhất tộc chính là không gian cùng tinh thần song thuộc tính yêu linh xuyên qua không gian chính là bổn mạng của ta thiên phú, chỉ có điều ta năng lượng trong cơ thể chi không căng được không gian xuyên việt, cho nên phải mượn nhờ gì nhỏ cùng ca ca lực lượng. Tia chớp nghĩ, thanh âm non nớt lần nữa vang lên. Bổn mạng thiên phú, đúng rồi, tia chớp, bổn mạng của ngươi thiên phú đến tột cùng là cái gì? Tại nâng lên bổn mạng thiên phú thời điểm, Dịch Thiên Tinh không khỏi có chút ít tò mò hỏi. Thất vĩ thiên hồ mị cơ đã từng nói qua. Yêu linh bổn mạng thiên phú chính là bọn hắn mạnh nhất một chiêu. Bổn mạng của ta thiên phú có hai cái, ngoại trừ xuyên qua không gian, còn có chiêu đó ca ca người bài kiến. Tia chớp linh động hai mắt nghĩ nghĩ, cuối cùng ôn nhu nói. Ngày đó ngươi cuối cùng phóng thích cái kia đạo lôi điện. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, có chút chần chờ mà hỏi. Ngày đó lôi điện phía dưới, thân là lục tinh kiếm đế đỉnh phong Kim Hồ Diệt Thanh kéo dài vậy mà lập tức ngốc trệ, vốn là khủng bố thanh thế cũng là lập tức suy giảm, lúc này mới bị Dịch Thiên tinh kiếm khí xé rách mà khai, vẫn lạc tại sát biển ở trong. Hắc hắc, chiêu đó gọi là trời cao tịch diệt. Tia chấp thanh âm non nớt có chút tự đắc nói, mà ngay cả sau lưng Hồ Vĩ cũng là tại Dịch Thiên tinh trên lưng không ngừng mà qua lại lắc lư, càng là cao cao ngóc lên đầu của mình. Trời cao tịch diệt. Ân, trời cao tịch diệt phía dưới, vạn vật tiên tĩnh, trong trí nhớ của ta tiểu là nói như vậy. Tia chấp nghĩ nghĩ nói ra, trời cao tịch diệt công kích chính là một người linh hồn bổn nguyên, hơn nữa bỏ qua bên ngoài thân phòng ngự, trừ phi linh hồn của hắn chi lực so với ta muốn mạnh hơn gấp 10 lần, nếu không nhất định sẽ đã bị trời cao tịch diệt ảnh hưởng, thực lực kém điểm, lập tức sẽ linh hồn nghiền nát. Bất quá lao đầu kia tử coi như có thể, chỉ là bị điểm ảnh hưởng mà thôi, hừ, nếu ta tại cường một điểm, ta một người là có thể tiêu diệt hắn. Mà đang ở tia chấp có chút tiếc hận thời điểm, Dịch Thiên Tinh biểu lộ nhưng lại lập tức ngốc trệ tại chỗ đó, trực tiếp công kích linh hồn, đây quả thực là nghịch thiên kỹ năng. Thân là kiếm người, là tối trọng yếu nhất không ai qua được tiểu là linh hồn bổn nguyên chỗ, dù sao thân thể tiêu tán nói không chừng còn có cơ hội chuyển sinh, thế nhưng mà một khi linh hồn nghiền nát, vậy cũng chỉ có đã chết kết cục, cho dù dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh tiểu thành âm dương quyết, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến đối phương linh hồn, mà không thể như tia chớp như vậy trực tiếp công kích linh hồn. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là tia chớp trời cao tịch diệt, bỏ qua phòng ngự. Cái này là tia chớp bổn mạng thiên phú sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem như là chỉ con mèo nhỏ giống như nằm sấp tại chính mình đầu vai tia chớp, mang theo vô tận thở dài. Xuyên qua không gian, trời cao tịch diệt, tia chớp cái này hai chủng bổn mạng thiên phú mỗi một chủng đều là nghịch thiên giống như tồn tại. Chương 62, sụp đổ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng hắn ký kết tâm linh khế ước. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cảm thán tại tia chớp bổn mạng thiên phú thời điểm, vô danh cái kia hư ảo thân ảnh nhưng lại lần nữa theo cái kia vân trên đài hiện hiện mà ra. Tiền bối chứng kiến vô danh hiện thân, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đứng thẳng mà lên, thập phần cung kính nói. Trước bất luận đối phương thân kiếm thân phận, gần kề chỉ là hắn đối với tại chỉ điểm của mình đã làm cho Dịch Thiên Tinh như thế. Mà ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai đỉnh núi thì là hiếu kỳ đánh giá vô danh, màu tím đen hai cái đồng tử ở trong lộ ra một phần hiếu kỳ. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể bảo ta một tiếng vô danh đại ca. Lúc này đây vô danh hoàn toàn đã không có trước đó lần thứ nhất cái kia phần uy thế, ngược lại cả người lộ ra thập phần thân hòa, phảng phất tháo xuống cái gì bao phủ. Đại ca, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được vô danh trên người cái kia phần chân thành, cũng là thấp giọng la lên nói. Ca ca đại ca, cái kia không cũng đã thành đại ca của ta. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải ở bên trong, tia chấp thấp giọng thầm nói. Linh động màu tím đen hai cái đồng tử nhưng lại mang theo một phần bất mãn nhìn xem vô danh. Tiểu chút chít, dùng của ta bối phận coi như là mị cơ cũng muốn cung kính bảo ta một tiếng đại nhân, hôm nay đem làm đại ca của ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn đấy? Phảng phất là có thể phát giác được tia chớp nghĩ cách, vô danh như xương giống như mày kiếm run lên, mang theo một phần cao thâm mặt chắc dáng tươi cười nhìn xem tia chớp nói ra. Đại ca, ngươi biết mị di Dịch Thiên Tinh nghe được vô danh lời mà nói, lập tức giật mình hỏi. Mà kia chớp màu tím đen hai cái đồng tử ở trong cũng là mang theo một phần kinh ngạc, chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký cũng là một hồi lập lòe. Há lại chỉ có từng đó là mị cơ, mà ngay cả tên tiểu tử này lai lịch ta cũng là có thể đoán được một hai. Vô danh nhìn xem kia chớp, nhẹ giọng cười cười, chỉ là đôi mắt ở trong lại là có thêm một phần thầm than. Nếu như ta không có đoán sai, tên tiểu tử này có lẽ tiểu là năm đó yêu linh 10 thánh trong Tỳ Hưu Vương cùng Thiên Hổ Vương hậu đại. Vô danh nhìn xem kia chớp, nhẹ giọng nói, chỉ là không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này vậy mà cùng lúc có đủ có hai chủng bổn mạng thiên phú. Yêu linh 10 thánh, Tỳ Hưu. Đối với thiên hồ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ hiểu, dù sao mị cơ tiểu là thiên hồ, mà đối với vô danh trong miệng Tỳ Hưu, Dịch Thiên Tinh lại là lần đầu tiên nghe nói. Tỳ Hưu chính là yêu linh trong cực kỳ cường đại một loại, chính là thần thú tổ long hậu đại, trời sinh có thao túng lôi điện năng lực, chính là hồng hoang lôi điện chi tử, luận đối với lôi điện lực lượng vận dụng, không người có thể đưa ra phải. Vô danh nhìn xem tia chớp thản nhiên nói. Tốt rồi, Thiên Tinh, còn lại ngươi có thể trở về đến hỏi mị cơ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, vô danh nhẹ giọng nói, khỏe miệng càng là mang theo một phần giải thoát dáng tươi cười. Thời gian của ta không nhiều lắm rồi, hôm nay ngươi cũng đã lĩnh ngộ đã đến chính thức kiếm ý, đã minh bạch hồn kiếm áo nghĩa, ta coi như là hoàn thành cuối cùng một phần nhiệm vụ. Thiên Tinh, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Đại ca, ngươi đến tột cùng là Dịch Thiên Tinh chần chờ sau một lát, thấp giọng nói, nhưng là lại nói đạo nhưng lại ngừng lại. Ngươi là muốn hỏi ta là chết như thế nào a? Vô danh nhẹ vừa cười vừa nói, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là khẽ gật đầu. Tại hôm nay trên đại lục, kiếm thánh cũng đã là nhất đỉnh phong tồn tại, mà ở kiếm thánh phía trên kiếm thần càng là kẻ có được vô cùng vô tận tánh mạng. Dịch Thiên Tinh thật sự rất ngạc nhiên, vô danh thân là kiếm thần như thế nào sẽ vẫn lạc không sai. Ta tự nhiên là bị người giết chết đấy. Vô danh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhàn nhạt cười nói, Thiên Tinh, ta minh bạch ngươi suy nghĩ, chỉ là của ta hỏi ngươi, kiếm thần tiểu nhất định là mạnh nhất sao? Chẳng lẽ không phải sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem vô danh, nhẹ giọng mà hỏi. Ha ha, chỉ cần tại cái này thiên đạo chi hạ, lại đàm gì mạnh nhất? Thiên Tinh, ngươi phải hiểu được, coi như là thần đạo kiếm người, đồng dạng có cao thấp chi phân, huống chi, thần đạo thực sự không phải là tu luyện tới hạn. Thần đạo thực sự không phải là tu luyện tới hạn. Nghe được vô danh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh vô cùng kinh ngạc nói, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thiên Tinh, ngươi bây giờ không cần biết rõ, chờ đến ngươi phải biết thời điểm tự nhiên sẽ biết được. Ngươi bây giờ cần phải làm là không ngừng mà về phía trước, đại lục này rộng lớn xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi bây giờ cần phải làm là không ngừng tăng thực lực của ngươi lên, ngươi tương lai lộ thực sự không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Vô danh mang theo một phần ánh mắt phức tạp nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Đại ca, thần thông thiên địa vi kiếm vương, thần dung thiên địa vi kiếm thánh, cái kia đến tuột cùng như thế nào mới có thể đạt tới kiếm thần chi cảnh? Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc chằm chằm vào vô danh, thân là kiếm người, Dịch Thiên Tinh đối với truyền thuyết kia bên trong đích cảnh giới tự nhiên là vô cùng chú ý. Cái này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, vô danh nhưng lại nhẹ giọng cười cười, đem làm ngươi mê mang thời điểm, hỏi một chút lòng của ngươi, hỏi một chút ngươi kiếm trong tay, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án đấy. Mỗi người thần đạo đều là độc nhất vô nhị, con đường của ngươi chỉ có dựa vào chính ngươi đi xông. Dâm dâm vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm thấy không gian tại một hồi sợ run, chung quanh vốn là hoa mỹ hào quang cũng là trở nên có chút tối nhạt, thậm chí trên vách tường cũng là đã nứt ra đạo đạo khe hở. Một đám hư vô làn gió trong giây lát kích động. Ân. Vô danh chứng kiến cảnh này, lập tức thần sắc trì trệ, đồng thời tay phải vung lên, đem đạo này đạo khe hở phủ kín trên xuống. Thiên Tinh, ngươi cần phải đi. Đại ca, tại đây không gian chính là ta khi còn sống năng lượng hội tụ mà thành, hôm nay tại đây năng lượng cũng là bị các ngươi hoàn toàn hấp thu đi, cái không gian này sắp sụp đổ rồi. Không có thời gian, nghe ta đem nói cho hết lời. Vô danh có chút ngưng trọng nói. Trong cơ thể ngươi cái kia hai khỏa bổn nguyên linh châu chính là ta kiếm tổ nhất mạch vô thượng trí bảo, không đến khẩn yếu con đầu, ngàn vạn không muốn đem ngươi có được cái này hai khỏa bổn nguyên linh châu sự tình nói cho những người khác. Nhất là, ngươi nhất định phải chú ý ma tổ nhất mạch người, ngàn vạn không nên bị bọn hắn biết được ngươi có được lấy bổn nguyên linh châu, bằng không thì đối với mà nói, cái này là một hồi tai nạn. Vô danh vô cùng trịnh trọng nói, còn có, nơi này là năm đó ta lưu lại hồn giới. Bên trong có nhiều thứ tin tưởng ngươi hôm nay hay vẫn là dùng đến, ta cũng cùng nhau tặng cho ngươi rồi. Tại vô danh thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo lóe ra nhàn nhạt hào quang hồn giới theo cái kia vân trên đài đổ vân ở trong hiện hiện mà ra, cuối cùng lơ lửng tại Dịch Thiên Tinh trước người. Ngươi phải nhớ kỹ, thân là kiếm người, ở giữa thiên địa, chỉ có ngươi cùng kiếm, cả hai bên ngoài, không có vật khác. Vào thời khắc này, toàn bộ không gian càng là đã đang kịch liệt rung động lắc lư, mà vô danh thân ảnh cũng là trở nên càng thêm hư ảo mơ hồ. Đại ca, ngươi biết ở đâu có phách ngọc sao? Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức lo lắng hỏi, hắn có thể cảm thụ được, giờ phút này vô danh khí tức trên thân đang tại kịch liệt suy yếu. Phách ngọc. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, vô danh thần sắc lập tức sững sờ. Đúng, đại ca, ta tới đây thiên vứt bỏ hoang nguyên chính là vì tìm cái này phách ngọc mà đến. Tại đây hồn giới ở trong thì có 3 miếng phách ngọc, nếu như không đủ, ngươi tiểu đi báo các khẩu, chỗ đó tin tưởng có lẽ còn có cái này phách ngọc tồn tại. Cảm nhận được cả phiến không gian kịch liệt run rẩy, vô danh cũng là lập tức nói ra. Đọc truyện tại HTTP. Đi thôi, Thiên Tinh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, vô danh trên người bắt đầu khởi động khởi một cổ bàng bạc năng lượng, lập tức đem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp bao khỏa, biến thành một đạo lưu quang phá toái hư không, hướng về phương xa mà đi. Thiên Tinh, nếu như tương lai gặp được Long Nguyên, tiểu nói cho hắn biết, ta vô danh đi trước một bước á, ha ha. Tại vô danh trong tiếng cười lớn, toàn bộ không gian lập tức sụp đổ. Mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh sớm đã biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại hư không cuối cùng. Chương 63, Liệt Dương Mạc. Liệt Dương Mạc chính là thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong diện tích lớn nhất một khối hoang mạc khu vực, đồn đại muốn đi khắp cả tòa Liệt Dương Mạc ít nhất cần 3 năm, hơn nữa Liệt Dương Mạc nội bạch thiên dương quang độc ác, nhiệt độ ít nhất đạt đến 50-60 độ, mà ban đêm thì là gió lạnh gào thét, thấp nhất có thể đạt tới dưới âm 20-30 độ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể nói là đạt đến một loại trình độ khủng bố. Coi như là kiếm người cũng không nhất định có thể thừa nhận được như thế độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Ngoại trừ ác liệt tự nhiên hoàn cảnh bên ngoài, Liệt Dương Mạc ở trong ma thú cũng đồng dạng làm cho người lạnh mình, sống một mình ma thú ít nhất đều là ngũ giai ma thú, mà quần cư ma thú thực lực tuy nhiên nhờ yếu, nhưng là khổng lồ kia số lượng lại là đồng dạng làm cho người sợ, hơn nữa Liệt Dương Mạc nội ma thú càng là hung mãnh dị thường, coi như là cùng giai kiếm người cũng rất khó ngăn cản. Hơi trọng yếu hơn chính là, trừ này những này bên ngoài, Liệt Dương Mạc ở trong vẫn tồn tại kinh khủng nhất một đám thế lực, Sa Đạo, một đám chỉ biết là tiền tài mà giết chóc tên điên, thậm chí còn đem giết lục trở thành trò chơi. Nơi này là thời tiết hoang nguyên Liệt Dương Mạc một tòa không biết tên đỉnh núi, tại trống trải Liệt Dương Mạc nội căn bản chính là không chút nào thu hút, mà vào thời khắc này, một cái nhỏ gầy thân ảnh nhưng lại điên cuồng chạy trốn, mà ở phía sau của hắn còn phảng phất có vài đạo thân ảnh tại đuổi theo, thậm chí còn dùng ven đường nhặt lên thạch đầu ném về phía trước mặt cái kia đạo nhỏ gầy thân ảnh. Hàn Tam Lập, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, chờ ta bắt được ngươi không phải đánh chết ngươi. Ngươi bộ dáng kia tiểu với ngươi cái kia ma quỷ người thọt lao ba đồng dạng, ha ha ha, tại một tiếng hung hăng càn quấy trong tiếng cười, sau lưng mấy cái hài đồng không ngừng mà cười nói. Ý miệng, không cho phép các ngươi mắng cha ta. Từng tiếng khó nghe tiếng chửi rủa rốt cục làm cho tại phía trước nhỏ gầy thân ảnh đã ngừng lại bước chân, đồng thời nhặt lên một bên mấy tảng đá tựa như sau lưng cái kia bầy hài tử ném đi qua. Đánh hắn, cho ta hướng trong chết đánh hắn. Sau lưng một cái phảng phất đầu lĩnh hài tử lớn tiếng hô. Sau đó 4-5 đứa bé thoáng cái một loạt trên xuống, đem cái kia nhỏ gầy hài tử vây quanh ở chính giữa, nhưng vô luận những hài tử này như thế nào đánh, cái kia nhỏ gầy hài tử thủy chung không nói một lời nhận thụ lấy. Mà nhưng vào lúc này, cả tòa núi đầu đống nhiên kịch liệt lắc lư, từng khối đá vụn gạch ngói vụn theo trên đỉnh núi bắt đầu khởi động mà xuống, nện ở những hài tử kia trên người. Đi mau, địa chấn á một cái trong đó hài tử hoảng sợ kêu lên, sau đó dốc sức liều mạng địa hướng về xa xa chạy thục mạng mà đi. Duy độc để lại cái kia nhỏ gầy hài tử té trên mặt đất. Vâng! Một tiếng kịch liệt tiếng vang về sau, cả tòa núi tại trong chốc lát sụp đổ, cái kia chút xuống mà ở dưới khối khối cự thạch hướng về kia cái nhỏ gầy thân ảnh đập tới, nhưng là đứa bé kia lúc này lại là gian nan di động tới, mang trên mặt bối rối vẻ hoảng sợ, xuất phát từ bản năng phản ứng, hai đồng lập tức đem thân thể quyền lại với nhau, hai tay chăm chú ôm đầu. Bành lập tức những này cự thạch muốn nện tại đứa bé này trên người thời điểm. Một đạo thân ảnh màu đen nhưng lại lập tức hiện lên, những cái kia như châu độc lớn nhỏ cự thạch nhau nhau biến thành mảnh vụn, hóa thành vô số bụi chuốt xuống mà xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chớ. Một tiếng ôn hòa thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia vốn là thân người cong lại ngã vào thấp giọng hài tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị hình dáng tuấn lãng phi phàm thanh niên chính nhìn xem hắn, khỏe miệng vắc lên một tia mỉm cười thản nhiên, trên đầu vai càng là nằm sấp lấy một chỉ con mèo nhỏ, lúc này hắn một tay chính vươn hướng chính mình. Chưa. Không có việc gì hài tử trên mặt còn mang theo vừa rồi vẻ hoảng sợ, lập tức tiểu nôn đứng, thế nhưng mà vừa rồi mặc dù không có bị những này cự thạch đập trúng, có thể là trước kia bị những hài tử kia ủng đánh như cũng là bị thụ chút ít tổn thương, trong lúc vô hình khẽ động vừa rồi thương thế, khỏe miệng một hồi run rẩy. Ta nhìn xem, thanh niên kia mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó chủ động kéo lại hài tử tay, trên người lập lòe khởi nhàn nhạt ánh sáng tím, đồng thời một cổ ôn hòa nhiệt lưu bỗng nhiên tiến nhập hài tử thân thể. Một loại ấm áp cảm giác đồng thời phun lên hải tử trong lòng. Không, đã hết đau hải tử sờ lên vừa rồi thương thế, không thể tưởng tượng nổi nói, đồng thời một đôi linh động hai mắt đánh giá trước người vị này nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Người thanh niên này dĩ nhiên là từ vô danh kiếm trùng ở trong xuyên Việt mà ra dịch thiên tinh, về phần vừa rồi cái kia trận như là như địa chấn chấn động cũng là bởi vì vô danh kiếm trùng chỗ không gian sụp đổ dẫn dắt lên, cho nên dịch thiên tinh tự nhiên sẽ không bỏ mặc đứa bé này bỏ qua. Hàn Tam Lập tạ đại nhân ân cứu mạng. Cái đứa bé kia cũng là có chút cơ linh, biết rõ vừa rồi nếu như không phải dịch thiên tinh, chỉ sợ hắn đã sớm mệnh tang tại chỗ, lập tức đứng, xoay người 90 độ hướng dịch thiên tinh cúi đầu. Thiện tay mà thôi mà thôi. Hàn Tam Lập đúng không, còn phiền toái nói cho ta biết thoáng một phát, bây giờ là ngày mấy, nơi đây lại là ở đâu. Dịch thiên tinh đưa mắt hướng bốn phía quan sát, ngoại trừ cái kia đất vàng bên ngoài hay vẫn là đất vàng, hắn thật sự là không biết nơi đây là ở đâu. Hàn Tam Lập đánh giá thoáng một phát vị này nhìn về phía trên rất anh tuấn đại ca ca, nhưng hắn là tận mắt thấy những cái kia như đại sơn thạch đầu bị hắn dễ dàng một quyền đánh nát, biến thành vô số mảnh vụn. Tuy nhiên không biết hắn tại sao phải hỏi như thế đơn giản, thậm chí tại hắn xem ra là thưởng thức vấn đề, bất quá hắn hay vẫn là thập phần cung kính địa thành thật trả lời, nhưng hắn là nghe nói qua một ít thực lực cường đại kiếm người. Tính tình đều là thập phần cổ quái, nếu đắc tội hắn, chỉ sợ hắn một cái nắm đấm có thể đánh chết chính mình rồi. Không nghĩ tới đều đi qua 10 tháng. Nghe được Hàn Tam Lập trả lời, Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài địa thở dài một hơi, không nghĩ tới chính mình tiến vào vô danh kiếm chủng đến bây giờ đã qua gần một năm rồi, suốt 10 tháng thời gian. Lâu Lan, Hàn Tam Lập, cái kia ngươi biết mà lại mặt ở nơi này sao? Theo Hàn Tam Lập trong miệng Dịch Thiên Tinh biết rõ, ở chỗ này cách đó không xa có một tòa gọi là Lâu Lan Tiểu Thành, nơi đó là nhiều năm tại Liệt Dương Mạc ở trong hành tẩu mạo hiểm giả dựng, nhất tạm thời nghỉ lại chi địa, một lúc sau, cũng là tụ tập đi một tí thì giờ, tuổi tác già đi mạo hiểm giả, đã trở thành một cái tiểu thành. Mà lại mạt. Hàn Tam Lập nháy thoáng một phát con mắt, lắc đầu, hiển nhiên đối với cái tên này cũng là không biết chút nào. Ha ha, đã như vậy, cái kia Hàn Tam Lập, ta đã đi. Ngươi cũng trở về đi, đừng cho trong nhà người người lo lắng. Dịch Thiên Tinh nhìn phương xa đất vàng, đối với Hàn Tam Lập nhàn nhạt cười, sau đó tiểu cất bước rời đi. Đại nhân, ta tuy nhiên không biết cái kia cái gì mà lại mạt, bất quá ta phụ thân tuổi trẻ thời điểm là cái mạo hiểm giả, nói không chừng hắn sẽ biết đấy. Ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa mới cất bước lúc rời đi, Hàn Tam Lập thanh âm yếu ớt vang lên, đồng thời một đôi cơ linh đôi mắt một mực địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Ba ba của ta ngay tại Lâu Lan Thành, lập tức đã đến, chậm trễ không được đại nhân bao nhiêu thời gian đấy. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh có vẻ siêu lòng bộ dạng, Hàn Tam Lập lập tức nhanh nói tiếp. Được rồi, vậy thì đi Lâu Lan A. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hàn Tam Lập cái kia cơ linh bộ dáng, cũng là mỉm cười, ngươi cũng không nên gọi ta là đại nhân rồi, ta gọi Tân Thiên Giật. Chương 64, Hàn Tam Lập. Tại Liệt Dương Mạc ở trong, hai đạo thân ảnh đang tại chậm rãi đi về phía trước đi, tại độc ác dưới ánh mặt trời, khắp đại địa đều là bị thiêu đốt như là đất khô cằn. Ngẫu nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua, chẳng những không có đem sóng nhiệt thổi tan, ngược lại nhưng lại xoáy lên vô số hất bụi, nhưng là cơ linh Hàn Tam Lập nhưng lại phát hiện, mỗi khi những này hất bụi sắp tiếp cận trước mắt người thanh niên này thời điểm, cũng sẽ bị một cổ kỳ dị khí chàng chỗ ngăn cản, lập tức cải biến phương hướng. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Dịch Thiên Tinh cảm nhận được Hàn Tam Lập ánh mắt, nhẹ giọng mà hỏi, khoe miệng càng là dơ lên một tia nhẹ nhàng mỉm cười. Chưa, không có gì, đại nhân chứng kiến Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Hàn Tam Lập lập tức toàn thân run lên, đồng thời tựa đầu chui tại trước ngực, giống như rất sợ hãi Dịch Thiên Tinh khí tức. Ta nói, ta gọi Tân Thiên Giật, ngươi không cần bảo ta đại nhân. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Tam Lập bộ dáng, cũng là nhẹ giọng cười cười. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hàn Tam Lập bộ dáng không khỏi nghĩ đến nhớ năm đó thôn nhỏ bên cạnh Trầm Tùng, hôm nay hơn 10 năm thoáng một cái đã qua, chắc hẳn thiên phú của hắn cũng đã trở thành thôn nhỏ trụ cột được rồi à, thật giống như năm đó Khương Hoa, dùng lực lượng của mình khởi động thôn dân cái kia phiến thiên không. Thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến a. Dịch Thiên Tinh nghĩ vậy cùng nhau đi tới đường xá, một tiếng than nhẹ. Mà một bên Hàn Tam Lập thì là mang theo một phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Như là bầu trời đêm giống như đen nhánh đôi mắt ở trong lóe ra một phần vẻ tò mò. Ta đây gọi đại ca ngươi ca A, được chứ? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hàn Tam Lập linh động hai con ngươi cũng là một hồi lập lòe, thần sắc bên trong hiện ra một phần vẻ hưng phấn. Ân Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng sờ lên Hàn Tam Lập, nhẹ gật đầu, mà Hàn Tam Lập thì là nhếch môi cười cười, không biết sao, tại Hàn Tam Lập cười lên cái kia lập tức, Dịch Thiên Tinh vậy mà nghĩ tới A Thổ. 10 tháng, cũng không biết Minh ca bọn hắn 5 cái ra sao. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Liệt Dương Mạc trên không cái kia độc ác liệt nhật, mày kiếm cũng là cao lại, toát ra một tia lo lắng. Sát biển chi hung hiểm, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, hơn nữa những cái kia mạo hiểm giả đuổi giết, dùng ngày đó bọn hắn 5 người ly khai lúc trạng thái, Dịch Thiên Tinh không khỏi có chút lo lắng. Được rồi, hay vẫn là sớm chút đến mà lại mà ta. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ lắc đầu, cũng là yên tâm bên trong đích cái kia phần lo lắng. Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ 5 người thực lực đều tuyệt không phải bình thường kiếm người có thể địch nổi, cho dù có chỗ nguy hiểm, Dịch Thiên Tinh hôm nay cũng chỉ có thể kỳ vọng bọn hắn hết thảy thuận lợi. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh không khỏi sờ lên trên tay phải cái kia miếng hồn giới, đây là vô danh tại kiếm trùng sụp đổ trước khi giao cho Dịch Thiên Tinh, chỉ bất quá hắn còn không có dò xét qua. Ông này cái hồn giới đã không có chút nào linh hồn ấn ký, cho nên Dịch Thiên Tinh một đám linh hồn chi lực dễ dàng là được đột phá mà vào. Thế nào biết linh hồn của mình chi lực vừa mới thăm dò vào, Dịch Thiên Tinh tiểu lại một lần nữa bị chấn triệt rồi. Hồn giới không gian chỉ có mấy bình phương, thật giống như Dịch Thiên Tinh nguyên lai hồn giới chỉ có tam bình phương tả hữu không gian, coi như là đại lục ở bên trên nhất đỉnh tiêm hồn giới chỉ sợ cũng chỉ có 5-6 mét vuông, nhưng là vô danh lưu lại cái này hồn giới không gian vậy mà khoảng chừng 4-500 mét vuông, hơn nữa bên trong khắp nơi đều chất đầy đi một tí bình bình lọ lọ cùng mặt khác một ít tài liệu, ít nhất chiếm cứ toàn bộ không gian 1/3. Tím địa cam la, nam minh quỷ, còn có quỷ la dạ vương thảo thô sơ giản lược xem xét, hồn giới ở trong thậm chí có rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó rất nhiều dịch thiên tinh là văn sở vị văn, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt đưa ra trong vài loại, nhưng là chỉ là cái này vài loại cũng đã làm cho dịch thiên tinh đại hỉ như điên, bởi vì những này cơ hồ đều là vô thượng trí bảo, thật giống như Nam Minh Quỷ đối với hỏa thuộc tính người có ổn định tâm thần tác dụng, tím địa cam la đối với linh hồn trọng thương chi nhân có vô cùng tốt hiệu quả. Bất quá dịch thiên tinh cũng không có tại những vật này phía trên làm nhiều dừng lại, cái kia một đám linh hồn chi lực nhưng lại như trước đang tiếp tục không ngừng sưu tầm. Tại một đoạn thời khắc, dịch thiên tinh vốn là bình tĩnh thần sắc nhưng lại lập tức nổi lên một tia cuồng hỉ, mà ngay cả khí tức trên thân cũng là tại trong lúc lơ đãng phóng thích mà ra, đem một bên Hàn Tam Lập đẩy ra trọn vẹn 4-5m xa. Phách ngọc, vậy mà thật sự phách ngọc. Tại đây hồn giới nơi hẻo lánh chỗ, ba khối nhìn về phía trên ôn nhuận như ngọc, chân bóng không tí vết. Cái đầu cùng ngỗng nguyên thạch giống như lớn nhỏ thạch đầu chính tản ra nhàn nhạt nhu hòa hào quang, mà cảm nhận được cái kia ba tảng đá khí tức, mà ngay cả gần đây gợn sóng không sợ hãi dịch thiên tinh cũng là một hồi thất sắc, bởi vì này ba tảng đá thình lình tựu là dịch thiên tinh lần này xâm nhập thiên bức bỏ hoang nguyên mục tiêu, phách ngọc. Ngân quang lóe lên, dịch thiên tinh trong tay đã nhiều hơn như vậy một tảng đá, phách ngọc sờ lên vậy mà thập phần nhu nhuyễn, không có chút nào trong tưởng tượng cái kia giống như cứng rắn, càng là tản ra một cổ hơi ấm. Vừa mới xúc tu, dịch thiên tinh lập tức phát giác được một cổ tinh thuần linh hồn năng lượng dũng mãnh vào linh hồn của mình chi hải, làm cho vốn là hể bại linh hồn chi hải một hồi sảng khoái. Phỉ nhã nhìn xem cái này phách ngọc, dịch thiên tinh vậy mà toàn thân run rẩy, hổ trong mắt càng là hiện ra ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ, hai tay gắt gao cầm lấy tảng đá kia, dịch thiên tinh minh bạch, giờ phút này nắm chặt trong tay hắn đúng là Tuyết Phỉ nhã hy vọng. Phỉ nhã, dịch ca ca rốt cuộc tìm được phách ngọc rồi, ngươi chờ, chỉ cần sẽ tìm đến Hỏa Liên Hoa, ngươi là có thể lần nữa tỉnh lại rồi. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Hàn Tam Lập có chút sợ hãi nhìn xem giờ phút này khuôn mặt hiện ra một phần ửng hồng dịch thiên tinh. Giờ phút này dịch thiên tinh trên người phát ra khí tức lại để cho hắn có loại lập tức cảm giác hít thở không thông, thậm chí có một loại hàn ý theo trong lòng trực tiếp mát đã đến gan bàn chân. Thực xin lỗi, chỉ là muốn đến một sự tình. Dịch thiên tinh thật sâu hô thở ra một hơi, trên người vốn là giật tán khí tức cũng là lập tức thu liễm. Kinh khủng kia áp bách cảm giác tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Đi thôi, đi Lâu Lan. Dịch thiên tinh lộ ra một tia vô cùng sáng lạn mỉm cười, đối với Hàn Tam Lập nhẹ giọng nói. Chưa, không có việc gì. Hàn Tam Lập xóa đi cái chán một tia vết mồ hôi, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hai con ngươi ở trong càng là lập lòe cái này một phần nồng đậm chờ đợi, cái loại này cực nóng ánh mắt cùng với năm đó độc nhất vô nhị. Đại ca ca. Ngươi có phải hay không một cái kiếm người? Tại đi đến một nửa thời điểm, Hàn Tam Lập phảng phất trong lúc lơ đãng mà hỏi, mà dịch thiên tinh thì là nhìn xem Hàn Tam Lập không có trả lời, chỉ là để lại một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười. Hàn Tam Lập là một cái phi thường cơ linh hài tử, tuy nhiên chỉ có 7 tuổi, bất quá xử thế nhưng lại có chút khéo đưa đẩy. Hắc hắc, đại ca ca, ngươi như thế nào dưỡng một con mèo làm sủng vật à? Ta xem hay vẫn là dưỡng một đầu lão hổ tốt, theo bên người, nhờ uy manh à? Chứng kiến dịch thiên tinh không có trả lời, Hàn Tam Lập gãi gãi đầu, lập tức đem chủ đề chuyển rời đến ghé vào dịch thiên tinh đầu vai tia chớp trên người. Bất quá, cái này chỉ con mèo nhỏ thật đúng là nhìn rất đẹp, ha ha ha. Tiểu thí hài tia chớp màu tím đen hai con ngươi liếc qua Hàn Tam Lập, nhưng lại tại dịch thiên tinh linh hồn chi hải trong thấp giọng thầm nói. Tia chớp tuy nhiên tiến nhập trưởng thành kỳ, bất quá tập tính còn không có nên biến, y nguyên nữa thích ngủ, trong vòng một ngày hơn phân nửa thời gian hội ghé vào dịch thiên tinh đầu vai hoặc là trong ngực ngủ. Tia chấp thế nhưng mà so lão hổ lợi hại nhiều hơn. Dịch thiên tinh cười nhạt một tiếng, đối với Hàn Tam Lập nói ra. Hàn Tam Lập cười ha hả không nói gì thêm, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng lại nói cho dịch thiên tinh, hắn không tin. Đại ca ca, thì ở phía trước, tại đi cái một nén hương thời gian, chúng ta muốn đến Lâu Lan rồi. Đi đại khái sau nửa canh giờ, Hàn Tam Lập chỉ vào phương xa một cái lờ mờ có thể thấy được đất vàng sườn núi hô, Lâu Lan thành đang ở đó cái đất vàng sườn núi đằng sau. Chương 65, Lâu Lan. Đại ca ca, thì ở phía trước, chúng ta lập tức tiểu đã tới rồi. Hàn Tam Lập có chút hưng phấn chỉ vào cách đó không xa một cái lờ mờ có thể phân biệt đất vàng sườn núi, cao giọng hô, cha ta bây giờ đang ở Lâu Lan, hắn nhất định biết rõ mà lại mặt thành ở nơi nào đấy. Phụ thân ngươi thật sự biết rõ mà lại mặt thành ở nơi này sao? Dịch thiên tinh nhẹ giọng mà hỏi. Liệt Dương Mạc chính là thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong cực kỳ rộng lớn một khu vực. Coi như là dịch thiên tinh cũng hoàn toàn không biết mình hôm nay tại đâu đó, lại càng không dùng để mà lại mặt thành vị trí. Nhất định sẽ biết rõ, cha ta tuổi trẻ thời điểm thế nhưng mà một cái mạo hiểm giả, thường xuyên tại đây liệt dương mạc ở trong hành tàu đấy. Hàn Tam Lập tại nâng lên phụ thân hắn thời điểm, thần sắc tầm đó có chút hưng phấn, huống chi đem lồng ngực cao cao nhô lên. Chỉ có điều phụ thân hiện tại lớn tuổi, ở trên bị thụ bị thương, đi đứng không tiện, hiện tại chỉ có thể ở lại Lâu Lan thay mạo hiểm đoàn trăm ngựa rồi. Tại một lát hưng phấn về sau, Hàn Tam lập lại là có chút thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một phần ảm đạm. Đối với một đứa bé mà nói, một cái cường đại phụ thân vĩnh viễn là bọn hắn kiêu ngạo. Ta tin tưởng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Tam Lập, nhẹ nhàng cười cười, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại toát ra một phần quang mang kỳ lạ. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình Dịch Vân Hạo, cái kia trong miệng mẫu thân song tuyệt nhất tộc nhất kinh tài tuyệt diễm nam tử. Đi thôi, đại ca ca Hàn Tam Lập tại trong tiếng cười, lập tức hướng về phía trước chạy đi. Ân. Nhưng mà không đợi đi ra rất xa, Dịch Thiên Tinh hai đạo mày kiếm nhưng lại lập tức cau lại, đồng thời hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo lợi hại hào quang. Bởi vì hắn phảng phất nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi máu tanh, linh hồn chi lực huyết tán ra, hắn có thể cảm nhận được lúc này đang có một ít đoàn người ở đằng kia Lâu Lan thành chém giết, bất quá những này khí tức cũng không cường đại, mạnh nhất một cái cũng gần kể chỉ là năm sao kiếm tôn tả hưu, cùng hôm nay Dịch Thiên Tinh so, hoàn toàn tiểu là kiến càng cùng đại thụ trên lệnh. Lâu Lan thành giống như đã xảy ra chuyện, ngươi đi theo ta. Dịch Thiên Tinh một bả túm ở Hàn Tam Lập, dưới chân điểm nhẹ, lập tức biến thành một đạo khói xanh giống như hướng về Lâu Lan Thành lao đi. Lâu Lan Thành tuy nhiên là một tòa thành, nhưng là chỉ sợ tiểu liền một cái thôn đều là so ra kém, đất vàng đầy trời, một mảnh hoang vu, duy độc có mấy gian tàn bại không chịu nổi thấp bé nhà bằng đất, mà giờ khắc này tại đây Lâu Lan Thành trung ương, một đám mạo hiểm giả bộ dáng cách gan mặc đại hán thủ phạm quang lập lòe nhìn trước mắt những cái kia người già yếu, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần điên cuồng. Mẹ, lão tử đi ra lẻn một vòng, vậy mà chỉ tìm được cái này ít đồ. Cầm đầu một cái tráng hán ngang ngược la lớn, trong tay hồn kiếm một kiếm bổ ra, một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang lập tức liền đem phía trước cách đó không xa một cái lao giả chém làm hai đoạn, bụng hoàng bạch chi vật gắn một dọn, một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh rồi đột nhiên lan tràn. Nói, kế tiếp mạo hiểm đoàn đại khái lúc nào tới? Tráng hán bên cạnh một cái bưu hán trung niên nhân đem một cái nhìn về phía trên coi như chấn định thanh niên một bả nắm chặt, trong hai tròng mắt hung quang lập lòe. Mà thanh niên kia người thì là lạnh lùng nhìn người nọ liếc, lại phiết đã qua đầu đi. Hắc hắc, tính cách này ta thích. Trung niên nhân kia đỏ thẫm trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, đồng thời tay phải một đạo kiếm khí hiện lên. Máu tươi phi tóe, một đầu còn đang run rẩy cánh tay tất cả đều là lập tức rơi trên mặt đất, thanh niên kia cái chán thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng không chút nào tiếng vang đều không có phát ra. Đủ ngạnh, ta ngược lại muốn nhìn ngươi ngạnh, còn là của ta kiếm ngạnh. Kiếm quang hiện lên, lại là một đầu cánh tay rơi trên mặt đất, mà cái kia bưu hán trung niên nhân tắc thì là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, thậm chí còn liếm lấy thoáng một phát trên thân kiếm lưu lại vết máu, đỏ thâm trong ánh mắt tràn đầy khát máu hào quang. Những người này cũng không phải mạo hiểm giả, mà là đang liệt dương mạc tiếng xấu chiêu ở xa đạo. Nếu như nói mạo hiểm giả là một đám vì danh lợi mà điên của người, như vậy những này xa đạo tiểu là một đám vì giết chóc mà hưng phấn tên điên. Tại liệt dương mạc, bọn hắn tiểu là giết chóc khát máu đại danh tử. Sa đạo những nơi đi qua, giết sạch, đốt rủi, cướp sạch. Những này sa đạo cơ bản đều là một ít đến bước đường cùng, bị người không ngừng mà người truy sát. Đã dù sao đều là chết, cái kia còn không bằng hưởng thụ còn sống mỗi một giây. Đối với bọn hắn mà nói, có thể nhiều hô hấp một giây tiểu là lợi nhuận đến đấy. Mà cũng chính là bởi vì điểm này, có rất ít người nguyện ý cùng sa đạo đối nghịch, rất đơn giản, bởi vì bọn họ cái gì đều không để ý, thậm chí liền mạng của mình đều không để ý. Cùng người như vậy chống lại, kết quả duy nhất tựu là chết. Ha ha ha, nhìn xem cái này khát máu tràng diện, sở hữu tất cả sa đạo đều là điên cuồng cười to, mà bị vây ở giữa sân cơ hồ tất cả mọi người là run như cây sấy, mặt xám như cho, bọn hắn biết rõ, hôm nay tại đây tất cả mọi người sống không được, chỉ là tại đây trong mọi người, duy độc có một cái lao giả như cũng là ngồi liệt tại một cái đống đất phía trên, đục ngầu hai mắt phảng phất đã nhìn thấu nhân sinh, chính từng miếng phun ra nuốt vào lấy vòng khói. Trên khuôn mặt không có chút nào thần động, thật giống như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Lạm sát kẻ vô tội, các ngươi đều đáng chết. Đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm êm ái nhưng lại trong lúc đó vang lên, tuy nhiên thập phần hòa hoãn, nhưng lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, cái loại này lạnh như băng hàn ý lại để cho người không khỏi thân thể run lên. Một cái thanh niên mặc áo đen nam tử tựa như một trận gió hiện thân tại quảng trường một hẻo lánh lên, trên thân kiếm nằm sấp lấy một chỉ màu trắng con mèo nhỏ. Trong tay còn nắm một người quần áo lam lũ gầy gò tiểu hải tử. Đối với giết chóc, Dịch Thiên Tinh sớm đã tập mãi thành thói quen, một tướng công thành vạn cốt khô, chết trong tay hắn mạo hiểm giả cũng tuyệt độ không tại số ít, thế nhưng mà lạm sát một ít tay không tấc sắt người già yếu, cái này tuyệt độ không phải Dịch Thiên Tinh có thể dễ dàng tha thứ đấy. Kiếm người kiếm chính là đối với mình địch nhân sinh ra, mà không phải là vì lạm sát kẻ vô tội, các ngươi đã mất đi thân là kiếm người giác ngộ. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn trước mắt những này sa đạo, lạnh lùng nói. Phụ thân. Mà đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Hàn Tam Lập trong đám người tìm tòi thoáng một phát, lập tức hướng về kia cái ngồi xổm ngồi trong góc lão giả kia đi đến, cái này thần sắc cực kỳ bình thản lão giả thình lình tựu là Hàn Tam Lập phụ thân. Hồi đến rồi. Lão giả thả ra trong tay tẩu hút thuốc, đạm mạc nói, đồng thời đục ngầu ánh mắt cũng là chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, trong miệng lần nữa phun ra một cái vòng khói, tràn đầy nếp gấp giản mua trên khuôn mặt toát ra một phần cười khẽ. Theo từ đâu chạy tới tiểu tử, mao cũng còn không có dài đủ còn muốn học người xung anh hùng, hắc hắc. Trung niên nhân kia đưa trong tay thanh niên một nhưng, đồng thời một đạo bóng kiếm chợt lóe lên, đang tại Dịch Thiên Tinh mặt đem thanh niên kia chặn ngang chém vi hai, khát máu giống như đem trên thân kiếm máu tươi một chút thẻ lưỡi ra liên quang, chậm rãi hướng về Dịch Thiên Tinh đi đến. Dịch Thiên Tinh không có bất kỳ cử động, chỉ là vô cùng bình tĩnh nhìn xem cái kia đi tới đại hán. Đem làm cái này đại hán sắp tới gần thời điểm, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở chỗ sâu trong, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng âm u hiện lên, vô hình chấn động lập tức lan ra mà ra. Bành mà theo cái này vô hình gợn sóng phúc tán mà ra, cái kia đi tới đại hán nửa người trên nhưng lại trong lúc đó nổ ra, biến thành một mảnh huyết vụ, mà cái kia nhưng lại quỷ dị như trước đi về phía trước, thẳng đến ba bước về sau mới ngã trên mặt đất. Ẩn ẩn vẫn còn run rẩy. Cái này khủng bố tràng diện nhất thời làm ở đây tất cả mọi người là sững sờ, thậm chí có chút ít thần kinh yếu ớt người đã tựa tại một bên nôn hẹ. Chương 66, Sa đạo. Bành tại tất cả mọi người vô cùng khủng bố dưới ánh mắt, tên kia đại hán nửa người trên trong khoảnh khắc nổ mà khai, mà nhưng lại như trước quỷ dị đi về phía trước ba bước về sau vừa rồi đập xuống, ở đằng kia phiêu tán trong huyết vụ, ẩn ẩn run rẩy. Một hồi khắc nghiệt gió lạnh thổi qua, Dịch Thiên Tinh cái kia đẹp và tĩnh mịch ánh mắt lần nữa chuyển qua cái kia còn lại mấy cái sa đạo phía trên, đôi mắt ở trong một mảnh tĩnh mịch. Hôm nay Dịch Thiên Tinh âm dương quyết tại vô danh cái kia kiếm trùng hai chữ dưới sự kích thích, đã xem như đạt đến tiểu thành cảnh giới, hơn nữa trải qua vô danh chỉ điểm, hôm nay âm dương quyết uy lực càng là hơn xa trước kia, mỗi một chiêu đều là ẩn chứa lớn lao uy năng. Kiếm ý vừa ra, không phải kiếm vương giai kiếm người, không người có thể ngăn cản. Cái này là kiếm người sao? Tốt, hảo cường. Hàn Tam Lập trừng lớn suy nghĩ, vô cùng khiếp sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh. Trên mặt chẳng những không có một tia khủng hoảng, ngược lại lập lòe cái này một phần vô cùng sùng bái thân sắc, gầy gò khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên rồn rập. Mà ở Hàn Tam Lập một bên lão giả thì là nhẹ nhàng đánh lấy tàu hút thuốc, đục ngầu đôi mắt ở trong vậy mà hiện lên một đạo màu vàng ánh sao. Ha ha, có ý tứ, các huynh đệ, giết cho ta. Một cái đủ vốn, hai cái tiểu là lợi nhuận. Ha ha ha, chứng kiến cái này chẳng cảnh, cái kia cầm đầu sa đạo nhưng lại một hồi điên cuồng cười to, đồng thời lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh vọt tới, cường đại kiếm khí hoàn toàn phá thể mà ra, dĩ nhiên là tại trong chớp mắt hoàn toàn đem hồn kiếm tự bạo, đã mang đến vô cùng lực lượng cường đại, mà còn lại những cái kia sa đạo thì là điên cuồng tuân hướng những cái kia giả yếu ấu tàn, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh điên cuồng vẻ hưng phấn. Nhất là đem làm cái kia đỏ thấm máu tươi chảy ra mà ra nháy mắt, trên mặt càng là một mảnh ửng hồng. Hừ. Chứng kiến những này sa đạo như thế điên cuồng cử động, Dịch Thiên Tinh trong mắt lập tức như sao mang lập lòe, đồng thời chỗ mi tâm càng là một hồi kịch liệt nhảy lên, khí thế cường đại lập tức lan tràn mà ra, đứng ở nơi đó Dịch Thiên Tinh tiểu phảng phất hòa tan vào thiên địa, biến thành một thanh xuyên thẳng vân tiêu lợi kiếm. Ông tại một hồi kịch liệt vù vù trong tiếng, dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, không khí chung quanh lập tức như là cố lấy một hồi như gió bão, hướng về bốn phía kích động mà ra. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm ý thậm chí lại để cho không gian đều là hơi có chút vặn mèo. Bành bành bành tiểu như là vừa rồi cái kia tên sa đạo đồng dạng, tại đây giật tán mà ra gợn sóng phía dưới, sở hữu tất cả còn lại sa đạo thân thể đều là nhao nhao nổ, biến thành đóa đóa huyết vụ, nồng đậm huyết tinh chi khí phiêu tán tại không trung. Dịch Thiên Tinh nhướng mày, tay phải vung lên, mạnh mẽ khí lưu lập tức đem tại đây huyết tinh chi khí thổi tan, toàn bộ trong sân rộng phảng phất không có phát sinh quá huyết tinh giết chóc. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Dịch Thiên Tinh liếc qua Hàn Tam Lập, sau đó vừa giống như một đạo khói xanh phiêu nhiên ly khai. Tam Lập, ta sẽ trở tới tìm ngươi. Hàn Tam Lập trong thai thì là đống nhiên vang lên Dịch Thiên Tinh thanh âm, hắn không có phát hiện ngồi xổm ở một bên phụ thân tang thương trong đôi mắt xẹt qua một tia kỳ dị hào quang. Lập nhi, vị đại nhân kia là ai? Hàn Tam Lập phụ thân khàn khàn mà hỏi, đồng thời vỗ vỗ trên người hất bụi. Về phần những người khác thì là đều nhao nhao tán đi, ở thời đại này, huyết tinh giết chóc thái quá mức bình thường. Ba ba, đại ca ca gọi là Tân Thiên Giật, là ta tại trở lại trên đường ngẫu nhiên gặp được, hắn còn đã cứu ta một mạng. Hàn Tam Lập cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất qua ánh mắt còn tràn đầy hoảng sợ, nhưng là trên mặt nhưng lại tràn ngập một loại kích động thần sắc, hoa chân múa tay vui sướng nói. Tại đại lục này phía trên, cường giả vi tôn, bất luận kẻ nào đối với cường giả tổng là có thêm một phần phát ra từ nội tâm sùng bái, nhất là như Hàn Tam Lập như vậy sinh hoạt tại liệt dương mạc hải tử, đối với cường đại vũ lực có một loại càng thêm bức thiết khát vọng. Đúng rồi, ba ba, ngươi biết mà lại mặt cái chỗ này sao, đại ca ca giống như muốn đi nơi nào. Nghĩ đến Dịch Thiên Tinh vấn đề, Hàn Tam Lập hướng ba của hắn khẩn trương hỏi. Mà lại mạn, ân, ta biết rõ. Lão giả thấp giọng nói, sau đó chậm rãi đứng. Ba ba, người đi theo ta, vị đại nhân kia muốn gặp ta. Hàn Tam Lập nghe được phụ thân biết rõ cái chỗ này, lập tức vui vẻ, hướng về cách đó không xa chạy đi, mà lão giả là chậm gì gì sáng ngời tại Hàn Tam Lập sau lưng. Đại ca ca, cha ta biết rõ cái chỗ kia. Tại chạy đi đại khái mấy trăm mét về sau, Hàn Tam Lập thấy được đứng ở trên sườn núi Dịch Thiên Tinh, lập tức cao giọng hô lớn. Thật sao? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nói, chỉ là đôi mắt ở trong lại là có thêm một phần buông lỏng. Ban đầu ở sát biển chia lìa thời điểm, Dịch Thiên Tinh cùng với Mục Minh 5 người ước định tại liệt dương mạc mà lại mạt tập hợp, không tụ không tiêu tan. Hôm nay đã qua 10 tháng, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không biết hôm nay bọn hắn 5 người đến tột cùng có hay không ly khai sát biển, đến mà lại mạt. Lao đầu tử Hàn mãnh liệt bái kiến đại nhân. Một tiếng giả nua khàn khàn thanh âm ngay sau đó vang lên, Hàn Tam Lập phụ thân Hàn mãnh liệt bề ngoài thập phần giả nua. Cả người lộ ra một phần tang thương chi sắc, còn xuống thân thể lộ ra thập phần thấp bé, càng là cả nhắc lấy một chỉ chân trái, tay phải chống một căn chân bóng quả trượng, hoàn toàn tiểu là gần đất xa trời lão nhân. Bất quá lão giả tại đối mặt Dịch Thiên Tinh thời điểm, nhưng lại không có chút nào sợ hãi cảm giác, ngược lại thập phần lạnh nhạt, đồng thời đem trong tay tẩu hút thuốc nghiêng cắm ở bên hông. Tam Lập, có thể làm cho ta và ngươi phụ thân hảo hảo đàm thoáng một phát sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Tam Lập, ôn hòa nói. Chai này mùi thơm ngát tán dược tính dịu, đối với ngươi có lẽ phi thường có trợ giúp, coi như là với tư cách ngươi dẫn đường trả thù lao a. Nhà tuy nhiên khó hiểu, bất quá Hàn Tam Lập hay vẫn là nhận lấy Dịch Thiên Tinh đan dược rất biết điều rời đi, chỉ là trước khi đi hay vẫn là kỳ quái nhìn một chút phụ thân của mình cùng Dịch Thiên Tinh. Cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ hiểu, cái này Hàn Tam Lập tuy nhiên dáng người gầy yếu, nhưng lại là một cái cực kỳ cơ linh tiểu gia hỏa, tâm tư cũng là có chút tinh tế tỉ mỉ. Về phần cho Hàn Tam Lập cái kia bình mùi thơm ngát tán chính là Dịch Thiên Tinh mấy người đang ly khai thôn nhỏ thời điểm, cậu Liễu Ngộng Thần cho Dịch Thiên Tinh mấy người, dù sao song tuyệt nhất tộc tuy nhiên hôm nay xuống dốc rồi, nhưng là với tư cách từng đã là thần đạo đệ nhất gia tộc, phần này nội tình không phải nói diệt tiểu diệt đấy. Chai này mùi thơm ngát tán có thể tăng cường một người linh hồn cảm giác lực, xem như một loại cực kỳ rất thưa thất đan dược, hơn nữa dược tính cực kỳ dịu, vô luận là đối với kiếm người, còn là võ giả hoặc là những người khác là phi thường có hiệu quả. Đại nhân, không biết ngươi muốn biết cái gì, cái này liệt dương mạc lao đầu tử coi như quen thuộc. Hàn Tam Lập đi rồi, Hàn Mãnh Liệt khàn khàn nói, đồng thời đỡ lấy bên cạnh một khối thổ thạch ngồi xuống, đem trong tay quải trượng nhẹ nhàng đặt tại một bên, gõ bên hông, hai mắt mê ly nhìn xem lâu lan cái kia đầy trời đất vàng. Tiên bối, còn thỉnh cầu nói cho tiểu tử như thế nào tiến về trước mà lại mạn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem lão giả có chút thi lễ, khách khí mà hỏi. Đại nhân nói cái gì, tiểu lão đầu không hiểu. Hàn Mãnh Liệt theo bên hông rút ra tẩu hút thuốc, từ trong túi tiền mùi hơi có chút tiền, thuốc, thổi thổi hỏa tinh, phun ra một điếu thuốc vòng, cuối cùng khàn khàn nói. Tiền bối tuy nhiên bị thụ nội thương rất nặng, bất quá linh hồn chi lực nhưng lại hùng hậu mạnh mẽ, tinh thuần vô cùng. Tiểu tử tuy nhiên nô đột, nhưng là trực giác coi như nhạy cảm, nếu như không có đoán sai, tiền bối hẳn là một vị thất tinh kiếm đế a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem lão giả, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên một tia cười nhạt. Đôi mắt ở trong càng là hiện lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím. Chương 67, ẩn nấp kiếm đế. Tại đất vàng đầy trời bên trong, Dịch Thiên Tinh cứ như vậy bình tĩnh nhìn trước mắt cái này thương lão nhân ảnh, khoe miệng mang theo một phần mỉm cười thản nhiên. Mà cái kia Hàn Mãnh Liệt thì là như trước thập phần bình tĩnh rút bắt tay vào làm bên trong đích tàu hút thuốc, không ngừng phun ra nuốt vào lấy sương mù. Ta tại đây lâu lan đã ngây người trọn vẹn 6 năm, còn không ai có thể phát hiện điểm này, ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Tại thời gian uống cạn chung trà về sau, đưa lưng về phía Dịch Thiên Tinh, Hàn Mãnh Liệt thấp giọng nói, đồng thời gõ trong tay tẩu hút thuốc, không muốn đánh với ta xóa, linh hồn của ta chi lực đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, coi như là bình thường thất tinh kiếm đế cũng là khó có thể phát hiện. Hàn Mãnh Liệt xa đang nhìn bầu trời phía trên cái kia dần dần tây ở dưới ánh sáng tàn, chậm rãi xoay người lại, đồng thời vốn là lờ mờ đục ngầu hai con ngươi nhưng lại lập tức trở nên như là ngôi sao giống như sáng chói, sáng ngời mà thâm thúy. đồng thời một cổ vô cùng bàng bạc trầm trọng áp lực khí tức theo hàn mãnh liệt cái kia còn xuống thân hình ở trong phóng thích mà ra. Tại này cổ tràn đầy áp bách năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh thậm chí cảm nhận được cả phiến không gian đều muốn sụp đổ. Hào cương thổ thuộc tính. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái này cổ áp bách, trong mắt cũng là lộ ra một phần kinh ngạc. Phần này áp lực hoàn toàn là mượn nhờ tại thổ thuộc tính trầm trọng, xem như thổ thuộc tính kiếm người nhất thường dùng một cái thủ đoạn, nhưng là có thể tại giơ tay nhấc chân tầm đó đạt tới phần này hoàn cảnh, Dịch Thiên Tinh còn là lần đầu tiên đụng phải, coi như là theo ngày đó thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế ra trên người, Dịch Thiên Tinh cũng là chưa từng cảm nhận được qua. Suy suy tại đây phần cực lớn áp bách phía dưới, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ vô cùng hoa mỹ tử sắc quang chóng mặt, đồng thời vốn là cân xứng trên thân thể, một tầng óng ánh sáng long lanh phảng phất màu tím chiến giáp hào quang nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân phía dưới hiện hiện mà ra. Mà theo cái này hào quang màu tím phóng thích, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là buộc phát ra vô cùng cường hoành năng lượng chấn động. Vũ hồn chân thân, hơn nữa là đạt tới đến đệ nhị trọng chân nguyên ngưng tụ vũ hồn chân thân. Hàn Mãnh Liệt chứng kiến theo Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài ở trong hiện hiện mà ra cái kia rực rỡ tươi đẹp ánh sáng tím, cũng là có chút điểm kinh ngạc nói, trong mắt mang theo một phần hiếu kỳ đánh giá Dịch Thiên Tinh. Không tệ. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng cái này Hàn Mãnh Liệt, cũng là nhẹ giọng cười cười. Tại vô danh kiếm trùng ở trong kinh khủng kia thiên địa nguyên khí phía dưới, Dịch Thiên Tinh nếu không thương thế khỏi hẳn, thậm chí thực lực còn chiếm được một lần trên phạm vi lớn tăng lên. Tại võ tu phương diện, Dịch Thiên Tinh lúc này đây một lần hành động xuyên suốt trong bát mạch âm duy mạch, dương duy mạch, hơn nữa nguyên nay đã quán thông mang mạch, trong bát mạch ba mạch thông suốt, một lần hành động đem tử tinh bất diệt thể tu luyện đến tầng thứ 7, đạt đến trung giai vũ vương hoàn cảnh, tại vị trên bậc càng là đồng đẳng với kiếm vương đỉnh phong. Mà ở kiếm tu phương diện, Dịch Thiên Tinh lúc này đây cũng là nhân họa đắc phúc, tại rồi rào thiên địa nguyên khí phía dư. Ấy, thuận lợi tiến nhập kiếm tôn giai, càng là một lần hành động đạt đến 5 sao kiếm tôn đỉnh phong, ở đằng kia kiếm trùng hai chữ dưới sự kích thích, linh hồn chi lực càng là đạt đến làm cho người ta sợ hãi thất tinh kiếm tôn chi cảnh, dù sao tu luyện kiếm ý, là tối trọng yếu nhất tiểu là linh hồn chi lực. Cả hai điệp ra, hôm nay Dịch Thiên Tinh coi như là không tá trợ thiên giai hồn kiếm chi lực, cũng là đã hoàn toàn đạt đến kiếm đế thực lực. Mà thôi, đã ngươi không muốn nói, ta cũng tiểu không bắt buộc rồi. Hàn Mãnh Liệt nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh liếc, cuối cùng buồn vô cớ thở dài, nhẹ giọng nói, đồng thời trên người vốn là kinh khủng kia áp lực khí thế cũng là tại trong khoảnh khắc thu liễm. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Dịch Thiên Tinh trên người ánh sáng tím cũng là chậm rãi chui vào trong cơ thể. Nô độn, ha ha, tốt một cái nô độn. Ngươi hôm nay có lẽ còn không có có đạt tới 20 à, ha ha, có thể tại nơi này tuổi không chỉ có đạt tới vũ vương chi cảnh, ngưng tụ vũ hồn chân thân đệ nhị trọng, càng là tìm hiểu đã đến thông thiên triệt để giống như kiếm ý, hơn nữa linh hồn của ngươi chi lực mịt mờ khó kiếm, không lưu loát dị thường. Mà ngay cả ta thất tinh kiếm đế đỉnh phong linh hồn chi lực đều là khó có thể nhìn thấu, ngươi nếu nô độn, cái này trên đại lục tiểu không còn có thiên tài rồi. Hàn Mãnh Liệt hít một hơi thuốc lá, nhổ ra quyển quyển sương mù, tràn đầy nếp gấp xây giả nuôi trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tiểu tử chỉ là vận khí cho phép mà thôi. Tiểu gia hỏa, có đôi khi, cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận A. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì đại lục này phía trên thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người sao mà nhiều. Nhưng là cuối cùng nhất tiến vào kiếm thánh chi cảnh, nhưng lại liêu như ngôi sao. Hàn Mãnh Liệt cũng là nhẹ giọng cười cười, khoe miệng mang theo một phần tự dễ ước, thực sự không phải là những người kia thiên phú tốt, mà là phúc của bọn hắn trạch thâm hậu, nhiều hơn một phần cơ duyên mà thôi. Gần kề chỉ là một phần cơ duyên mà thôi. Hàn Mãnh Liệt nhìn xem cái kia tà dương, thản nhiên nói, cái kia còn xuống thân ảnh ở trong vậy mà lộ ra một phần thật sâu xuống dốc chi tình. Mà lại mặt ngay tại Lâu Lan Tây Nam phương hướng, khoảng cách Lâu Lan cũng không xa. Tin tưởng dùng chân của ngươi chỉnh, nhiều lắm là nửa tháng nên có thể đã đến. Nhìn mờ nhạt phía chân trời, Hàn Mãnh Liệt khàn khàn nói. Đa tạ tiền bối, tiểu tử kia tiểu không nhiều lắm làm quấy rầy. Dịch Thiên Tinh có chút hướng về lão giả thi lễ một cái, liền chuẩn bị hướng về tây nam phương hướng mà đi. Đợi một chút nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh muốn ly khai thời điểm, Hàn Mãnh Liệt phảng phất là làm một cái quyết định, tại một phần thật dài điệu tiếng thở dài trong gọi lại Dịch Thiên Tinh. Không biết tiền bối còn có gì phân phó. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần khách khí mà hỏi, lão giả này tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được ở đằng kia còn xuống thân thể gầy nhỏ ở trong ẩn chứa sao mà khổng lồ năng lực, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, tại không triệu hoán hồn kiếm dưới tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có bị thua kết cục. Thậm chí Dịch Thiên Tinh suy đoán, nếu như cái này Hàn Mãnh Liệt không có người bị như thế trọng thương, thậm chí cực có hy vọng tiến vào kiếm thánh chi cảnh. Phân phó xương không lên, xem như một cái giao dịch a. Hàn Mãnh Liệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, mang theo Tam Lập cùng đi à, ly khai cái này liệt dương mạc, ly khai hôm nay vứt bỏ hoa nguyên, sau đó tìm địa phương nhỏ bé dàn xếp hạ hắn là được rồi. Tiền bối, ta không muốn Lập Nhi giống ta đồng dạng, sống quãng đời còn lại tại đây liệt dương mạc. Hàn Mãnh Liệt xoay người lại, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ta hy vọng hắn có thể bình thường vượt qua cả đời này, cái này xem như ta làm một cái phụ thân cầu ngươi đấy. Tiền bối, ngươi tiểu như thế tin tưởng ta. Dịch Thiên Tinh hiển nhiên thật không ngờ Hàn Mãnh Liệt hội đem Hàn Tam Lập phó thác cho mình, đối với Hàn Tam Lập cái này cơ linh tiểu gia hỏa, Dịch Thiên Tinh thật cũng không cái gì ác cảm, chỉ là hôm nay Dịch Thiên Tinh bản thân đều cực kỳ có một đống vấn đề, lại mang lên Hàn Tam Lập, không khác gia tăng chính mình gánh nặng. Ta Hàn Mãnh Liệt cả đời này duyệt vô số người, tự hỏi điểm ấy nhãn lực vẫn có, ngươi vừa mới cho Lập Nhi cái kia bình đan dược cũng không đơn giản a. Hàn Mãnh Liệt tràn đầy nếp gấp giả nua đôi má chồng chất nổi lên vẻ tươi cười. Hơn nữa theo thân thủ của ngươi đến xem, ít nhất kiếm đế phía dưới không có người đối thủ của ngươi, đem Lập Nhi phó thác cho ngươi, ta coi như là yên tâm. Tiên bối, ta kỳ thật còn có mấy người đồng bạn, chỉ có điều bởi vì đến trên đường gặp cựu địch đuổi giết phân tán rồi, mang theo Tam Lập ta không nhất định có thể bảo vệ tốt an toàn của hắn. Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát nói ra, đã đem Lập Nhi phó thác cho ngươi, cái kia chuyện sau đó tự nhiên là mặc cho số phận, nếu như Lập Nhi mệnh thật sự là như thế. Như vậy ta cũng là không lời nào để nói. Hàn Mãnh Liệt gõ tẩu thuốc, trùng trùng điệp điệp thở dài, nếu quả thật chính là như vậy, thiên vong ta hàng ra. Đã như vậy, ta đáp ứng. Đã Hàn Mãnh Liệt đã đem lại nói đạo cái này phân thượng rồi, Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu đáp ứng rồi. Chương 68, Hồn Kiếm thức tỉnh. Cái kia vậy cảm ơn nhé Hàn Mãnh Liệt nhìn xem Tà Dương Tây xuống, cũng là cười nhạt một tiếng, cả người nhưng lại lộ ra một phần giải thoát. Tiên bối. Kỳ thật dùng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể cung cấp cho Tam Lập một cái tốt sinh trưởng hoàn cảnh, lại Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Mãnh Liệt, nhẹ giọng nói. Hàn Mãnh Liệt tuy nhiên trong cơ thể bị thương không nhẹ, nhưng là linh hồn của hắn chi lực lại là chân chính thất tinh kiếm đế đỉnh phong, gần kề nương tựa theo linh hồn chi lực, thực lực của hắn tiểu tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn một gã trung giai kiếm đế, dù sao đối với kiếm người mà nói, linh hồn mới được là mấu chốt nhất đấy. Ngươi không sẽ rõ. Hàn Mãnh tướng tẩu thuốc đặt ở trong ngực. Sau đó lão đảo hướng về Lâu Lan phương hướng đi đến. Ngày mai lại đi thôi, hôm nay ngay tại Lâu Lan thành nghỉ ngơi một đêm a. Lão người thọ, nhà của ngươi Tam Lập giống như có điểm gì là lạ a, ngươi mau đi xem một chút. Ngay tại Hàn Mãnh Liệt vừa mới đi tới Lâu Lan thời điểm, một cái đồng dạng thân thể còn xuống lão nhân đối với Hàn Mãnh Liệt hô. Hàn bỗng nghe đến lão giả lời mà nói, lập tức một cổ tinh thuần linh hồn chi lực huyết tán mà ra, cổ lực lượng kia làm cho sau lưng Dịch Thiên Tinh linh hồn cũng là một hồi chấn động. Hàn Mãnh Liệt sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lập tức tiểu nhanh chóng hướng về Hàn Tam Lập phương hướng chạy tới, tốc độ kia thậm chí so Dịch Thiên Tinh còn muốn mau hơn không ít, hoàn toàn như phảng phất là đã vượt qua không gian. Cái này chấn động, chẳng lẽ lại? Tại phía sau hắn Dịch Thiên Tinh cũng là phóng xuất ra linh hồn chi lực, lập tức biến sắc, đồng dạng hướng về cổ năng lượng này chấn động phương hướng bỏ bất đi. Tại một cái rách dưới đất vàng trong phòng, Hàn Tam Lập chính toàn thân sợ run ngã xuống một cái thảo trồng chất ở trong, toàn thân tản mát ra cực không ổn định khí tức. Đồng thời đại lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào Hàn Tam Lập trong cơ thể, mà ở bên cạnh của hắn, một cái gốm sứ bình chính lăn mình, quay cuồng ở một bên, đúng là vừa rồi Dịch Thiên Tinh cho Hàn Tam Lập cái kia bình mùi thơm ngát tán, chỉ có điều lúc này bình sứ đan dược sớm đã không rồi. Hồ đồ. Chứng kiến Hàn Tam Lập khó chịu bộ dáng, Hàn Mãnh Liệt chửi nhỏ một tiếng, nhưng là trong tay nhưng lại không chút nào chậm. Tả hưu vung lên, một cổ cường đại không gian bích trướng rồi đột nhiên xuất hiện. Đem Hàn Tam Lập chăm chú vây quanh ở chính giữa, đồng thời bàng bạc linh hồn chi lực đổ xuống mà ra, lập tức dũng mãnh vào Hàn Tam Lập trong cơ thể. Lập Nhi, thủ vững bản tâm, vô luận phát sinh chuyện gì đều không muốn thả vứt bỏ. Hàn Mãnh Liệt thập phần nghiêm túc nói, đồng thời lập tức đem tay phải chống đỡ tại Hàn Tam Lập đỉnh đầu, mà theo Hàn Mãnh Liệt động tác, chung quanh không gian ở trong linh khí đều là điên cuồng dũng mãnh vào Hàn Tam Lập trong cơ thể, chỉ có điều bởi vì có Hàn Mãnh Liệt trước khi bố trí xuống không gian bích trướng. Tất cả mọi người cảm thụ không đến cái này của mạnh linh khí chấn động. Tiểu tử này, vậy mà đem mùi thơm ngát tán cả bình ướt. Dịch Thiên Tinh chứng kiến bên cạnh bình cười khổ nói. Không nghĩ tới một lọ mùi thơm ngát tán xuống dưới, tiểu tử này hồn kiếm ngược lại là sớm đã thức tỉnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Tam Lập bộ dáng, hoàn toàn tiểu là hồn kiếm thức tỉnh lúc dấu hiệu, chỉ có điều bình thường hồn kiếm thức tỉnh trước khi đều có một cái chi giác, làm cho người có một chuẩn bị, nhưng là Hàn Tam Lập thật là không hề chuẩn bị. Chính mình căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu như tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị cái kia điên cuồng dung nhập trong cơ thể thiên địa linh khí chống đỡ bạo kinh mạch mà vong. Ai Dịch Thiên Tinh thở dài, lập tức đứng ở một bên thay Hàn gia phụ tử hai hộ vệ, bất quá hắn cũng biết dùng Hàn Mãnh Liệt Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong linh hồn chi lực muốn dẫn đạo Hàn Tam Lập Hồn kiếm thức tỉnh căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Cương đại mà linh khí tàn sát bừa bãi giống như trào vào Hàn Tam Lập trong cơ thể, Hàn Tam Lập trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên những này linh khí hiện tại đang tại trong cơ thể của hắn điên cuồng tán loạn, trùng kích lấy hắn khí hải đan điền, hơn nữa bởi vì chỗ liệt dương mạc, tại đây khô nóng không khí cũng làm cho linh khí trở nên tương đối bạo ngược, so về bình thường càng thêm khó có thể khống chế. Ước chừng nửa nén hương về sau, Hàn Tam Lập biểu lộ cuối cùng là dần dần ổn định lại, trên khuôn mặt cũng không còn là thống khổ như vậy, ngược lại nhiều thêm vài phần tường hòa cảm giác, đồng thời một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng chậm rãi theo Hàn Tam Lập bên ngoài thân hiện hiện. Đây là Hàn Tam Lập bổn mạng thuộc tính chỗ đại B. Yểu nhan sắc, màu vàng, đại biểu chính là ngũ hành thuộc tính bên trong đích thổ. Ông ông theo màu vàng đất hiện hiện, một tiếng nhẹ nhàng vù vù thanh âm cũng là theo sát lấy vang lên, Dịch Thiên Tinh biết rõ, Hàn Tam Lập hồn kiếm muốn ngưng kết rồi. Hồn kiếm triệu hoán, thông qua linh hồn ở trong hồn kiếm bổn nguyên chi lực tại bên ngoài cơ thể ngưng kết mà thành. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nét. Cái này tiểu hỗn đản, quá loạn đến rồi. Hàn Mãnh Liệt lao thoáng một phát trên trán đổ mồ hôi dấu vết, tích, thấp giọng chửi bới nói, ngươi cho tiểu tử này đan dược dược lực cũng thật là bá đạo a. Ta cũng không nghĩ tới Tam Lập vậy mà hội đem một lọ dược đều ăn hết. Dịch Thiên Tinh cũng là cười khổ đối với Hàn Mãnh Liệt nói ra. Bất quá, xem ra ngươi vừa muốn chờ thêm một hai ngày rồi, Lập Nhi hồn kiếm vừa mới thức tỉnh, chỉ sợ còn muốn một hai ngày mới có thể khôi phục. Hàn Mãnh Liệt hướng Dịch Thiên Tinh nói ra, ta nhớ được 4 ngày sau vừa vặn có một cái mạo hiểm đoàn muốn theo Lâu Lan trải qua, chỗ mục đích tiểu làm mà lại mạn, nếu như ngươi không phải rất gấp lời mà nói, có thể tiện đường cùng đi, tuy nhiên dùng thực lực của ngươi một người cũng không có nguy hiểm gì, bất quá ít nhất tiết kiệm một chút khí lực. Được rồi, thời gian đều đã qua 10 tháng, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không vội tại đây 2-3 ngày, huống hồ đã đáp ứng Hàn Mãnh Liệt muốn dẫn Hàn Tam Lập cùng đi, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ tuân thủ. Ân, hồn kiếm muốn đã thức tỉnh. Cảm nhận được một cổ trầm trọng tường hòa khí tức dần dần theo Hàn Tam Lập trong cơ thể bước lên mà thôi, Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, khí này tức, ít nhất là huyền giai hồn kiếm. Hàn Mãnh Liệt thì là hai mắt sáng quắc chằm chằm vào con của mình, ánh mắt ở trong tràn đầy chờ mong, nhưng lại càng mang theo vô tận bi thương, lộ ra phần lại để cho người bắt đoán không ra khí tức. Vụt. Một tiếng nặng nề kiếm minh thanh âm trong lúc đó vang lên, lập tức một đạo màu đen bóng kiếm theo Hàn Tam Lập sau đầu bay ra, chậm rãi phù hiện tại trước người của hắn. Hàn Tam Lập hồn kiếm bộ dáng cùng bình thường thổ thuộc tính hồn kiếm, thập phần rộng thùng thình trầm trọng, kiếm dài gần 4 thước, mũi kiếm thập phần dài, càng là mang theo như là răng cưa xung ra, nổi bật, chỉnh thể hiện lên màu đen, cho người một loại bưu hãn tục tằng cảm giác, hơn nữa theo phát ra khí tức phán đoán, Hàn Tam Lập hồn kiếm dĩ nhiên là rất thưa thất huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. Hồn kiếm tứ giai, 90% nhiều kiếm sĩ hồn kiếm, chức có vi hoàng giai, còn lại 10% trong chỉ có 1% không đến hồn kiếm vi địa giai. Còn lại đều vi huyền giai hồn kiếm, cho nên huyền giai đỉnh phong hồn kiếm đã xem như miễn cưỡng đứng ở hồn kiếm kim tự tháp đỉnh rồi, cũng là cực kỳ khó được đấy. Ân, cổ hơi thở này đang ở đó trôi lập tức hoàn toàn phóng xuất ra chuyên thuộc về hắn khí tức thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại mày kiếm nhíu chặt, bởi vì này loại đặc biệt khí tức rung rung vậy mà lại để cho hắn có vô cùng cảm giác quen thuộc, thật giống như tại đâu đó đã từng cảm thụ qua. La A Thổ. Ngay tại một lát trầm tư về sau, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi còn trong nhưng lại phảng phất bỗng nhiên hiện lên một đạo thiểm điện giống như, đồng thời A Thổ cái kia chất phát dáng tươi cười cũng là lập tức hiện hiện mà ra. Đúng vậy, đích thật là A Thổ khí tức trên thân. Dịch Thiên Tinh vô cùng kinh ngạc nói, đồng thời hai con ngươi sững sờ chằm chằm vào chuôi này trôi nổi tại Hàn Tam Lập quanh thân hồn kiếm. Loại này khí tức chấn động vậy mà cùng A Thổ trên người cái kia kỳ dị năng lượng chấn động, tơ, tí ti, không hề dị. Chương 69, Linh hồn chuyển thức. Tại đây lều cỏ ở trong, Dịch Thiên Tinh sững sờ nhìn xem trôi nổi tại Hàn Tam Lập bên cạnh thân cái kia trôi cực đại hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh cũng không phải khiếp sợ tại cái này trôi hồn kiếm, dù sao huyền giai đỉnh phong hồn kiếm tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh mà nói nhưng cũng là chưa đủ vi quái, dù sao trước bất luận chính hắn tiểu người mang song thiên giai hồn kiếm, mà ngay cả bên cạnh hắn Mục Minh Yến thập tam mấy người, người mang không có chỗ nào mà không phải là địa giai đỉnh phong hồn kiếm. Chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là cái này trôi hồn kiếm. Chỗ phát ra khí tức dĩ nhiên là như thế làm hắn cảm thấy quen thuộc, bởi vì cổ hơi thở này thình lình tựu là A Thổ trên người chỗ giật tán mà ra khí tức. Đích thật là A Thổ khí tức. Dịch Thiên Tinh mày kiếm nhíu chặt, một tia tinh thuần linh hồn chi lực phóng thích mà ra, cẩn thận cảm thụ được cái kia phần khí tức, nhưng là cuối cùng nhất Dịch Thiên Tinh hay vẫn là không phải không thừa nhận, phần này khí tức hoàn toàn chính xác xác thực cùng với A Thổ khí tức trên thân cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói giống như lúc, dù sao đối với A Thổ khí tức, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối sẽ không tính sai. A Thổ tuy nhiên không phải kiếm người, nhưng là tình huống của hắn nhưng lại trong mấy người quỷ dị nhất một cái, kinh khủng kia thân thể lực phòng ngự cùng ngang ngược lực lượng lại để cho công kích của hắn lực không chút nào kém cỏi hơn trung giai kiếm tôn. Hơn nữa A Thổ trong cơ thể mặc dù không có chút nào chân khí tồn tại, nhưng là thân thể của hắn ở trong nhưng lại chất chứa cái này một cổ cực kỳ tinh thuần lực lượng, tự là dựa vào phần này lực lượng, A Thổ mới có thể không sợ kiếm người. Kiếm khí công kích. Hôm nay Hàn Tam lập hồn kiếm thức tỉnh chỗ phóng xuất ra cổ năng lượng này vậy mà cùng A Thổ cái kia cổ năng lượng cực kỳ tương tự, tuy nhiên một cái là kiếm người, một cái là võ giả. Ngươi cảm thụ qua phần này khí tức. Ngay tại Dịch Thiên Tinh sững sờ thời điểm, Hàn Mãnh Liệt nhưng lại khàn khàn mà hỏi, đồng thời đục ngầu hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một đạo kỳ dị hào quang, chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Ân, ta đã từng theo của ta một đồng bạn trên người cảm nhận được qua phần này khí tức, tuy nhiên hắn chỉ là một cái võ giả. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần chần chờ. Nhưng mà không đợi Dịch Thiên Tinh kịp phản ứng, một đạo trầm trọng áp bách kiếm cương trong lúc đó hướng về Dịch Thiên Tinh đánh út lại. Dịch Thiên Tinh hai mắt như điện, chỗ mi tâm cường đại kiếm ý lập tức bắn ra, kiếm ý lập tức tàn sát bừa bãi, đạo đạo hư vô kiếm ba khuyết tán mà ra, đồng thời trong chốc lát thân thể biến thành ba bốn đạo tàn ảnh, hướng về sau lưng lao đi. Tiền bối, ngươi có ý tứ gì? Dịch Thiên Tinh trong đôi mắt sâm lãnh chằm chằm vào Hàn Mãnh Liệt, trên người ánh sáng tím lập tức lan tràn mà ra, bao trùm toàn thân. Vừa rồi Hàn Mãnh Liệt đạo này kiếm cương cương mãnh dị thường, thế đại lực chìm, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh đột phá đến Tử Tinh Bất Diệt Thể tầng thứ 7, tuyệt đối sẽ bị thương. Hừ, nếu không phải Tam Lập Hồn Kiếm thức tỉnh, ta thiếu chút nữa tiểu ham tiến vào, các ngươi vì bí mật kia, quả nhiên là không chỗ nào không cần cực kỳ. Hàn Mãnh Liệt lúc này sớm đã không có vừa rồi cái kia tuổi xế chiều lão nhân giống như bộ dáng, ngược lại toàn thân lộ ra một phần không gì sánh kịp trầm trọng áp bách chi khí. Vốn là tang thương đục ngầu hai con ngươi ở trong tinh quang lập lòe, trong tay càng là nắm một thanh không có kiếm ô dày đặc trường kiếm. Nguyên lai Hàn Mãnh Liệt suốt ngày chống cái kia trôi quải trượng ở trong vậy mà cất giấu một thanh như thế thần binh. Bất quá, các ngươi thiên vong thật đúng là không chỗ nào không có, không nghĩ tới ta Hàn Chí Đức trốn ở Liệt Dương Mạc ở trong như thế vắng vẻ địa phương nhỏ bé, các ngươi lại vẫn có thể tìm được ta, bội phục bội phục. Thiên vong. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Mãnh Liệt, thấp giọng nói, hừ, thiên vong tứ giai, thiên địa huyền hoàng, ngươi đến tột cùng là vị nào? Dùng thực lực của ngươi, ít nhất là chữ thiên vị A. Tiên bối, ta muốn ngươi đã hiểu lầm, ta thực sự không phải là thiên vong chi nhân. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được theo Hàn Mãnh Liệt trong cơ thể giống như vạn mã lao nhanh mà ra khí thế lập tức cảm thấy ngực một buồn bực, thổ thuộc tính cường đại trầm trọng cảm giác thậm chí lại để cho hắn áp lực tăng gấp đôi. Mà giờ khắc này, vốn là ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai tia chớp trong lúc đó tỉnh lại, đồng thời một tầng nhàn nhạt trắng muốt sắc quang mang theo trong cơ thể khuyết tán mà ra, lập tức đem Dịch Thiên Tinh quanh thân bao phủ trong đó, mà theo tầng này màng mỏng xuất hiện, Dịch Thiên Tinh biết vậy nên áp lực chợt nhẹ. Nếu ta tại trường lớn một chút, mới không sợ loại này áp chế. Tia chớp thanh âm non nớt tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải vang lên, nhưng là hiển nhiên tia chớp cảm thấy có chút ủy khuất. Thông qua trong khoảng thời gian này trao đổi, Dịch Thiên Tinh theo tia chớp nào biết, hắn vậy mà đồng thời kế thừa cha mẹ huyết mạch chi lực, nói cách khác, tia chớp chính là không gian, lôi điện, tinh thần ba thuộc tính yêu linh, giờ phút này hắn thi triển đúng là thuộc về thiên hồ nhất tộc không gian hàng rào. Không gian thuộc tính ma thú. Chứng kiến tia chớp biểu hiện về sau, Hàn Mãnh Liệt cũng là cả kinh. Không nghĩ tới cái này giống như cùng con mèo nhỏ ma thú dĩ nhiên là rất thưa thớt đến cực điểm không gian thuộc tính ma thú. Bất quá, hay vẫn là quá nhỏ bé, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Mãnh Liệt không có cho Dịch Thiên Tinh chút nào cơ hội, một cổ cường đại linh hồn chi lực lập tức tràn ngập mà ra, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian giam cầm. Tiên bối, ta Tân Thiên Giật nói 102. Nếu như ngươi trong một tối trao bức bách, cũng đừng trách tiểu tử. Dịch Thiên Tinh cũng là ngông nên bong bong. Tự nhiên cũng không muốn làm nhiều giải thích, đồng thời chỗ mi tâm một hồi kịch liệt nhảy lên, một cổ kinh khủng kiếm ý kích động mà ra, gợn sóng những nơi đi qua, không gian thậm chí đều vỡ vụn ra đạo đạo khe hẹp. Ông tại kiếm ý phóng thích mà ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân màu tím hào quang phía dưới lập tức gần ẩn lộ ra một phần nhàn nhạt trắng muốt sắc quang mang, Thiên giai hồn kiếm kiếm khí cũng là lập tức kích động mà ra. Bang bang tại Dịch Thiên Tinh khí thế phía dưới, mặt đất lập tức vỡ vụn mà khai. Đồng thời Thiên giai hồn kiếm cái kia cổ linh hồn áp chế cũng là lập tức hướng về Hàn Mãnh Liệt mà đi, mà ngay cả cái kia vốn là không gian tập trung cũng là vỡ tan mà mở. Kiếm ý tiểu thành về sau, có thể tại trong khoảnh khắc xé rách không gian, cho nên kiếm đế cái gọi là không gian giam cầm đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Tiền bối, ngươi xem hết toàn bộ hình ảnh về sau, tại làm kết luận. Nếu như còn muốn tiếp tục, tiểu tử phụng bồi đến cùng. Dịch Thiên Tinh đen như mực đôi mắt ở trong lộ ra một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng màu ngà sữa, lãnh đạm nói. Mà ở thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm càng là một hồi kịch liệt nhảy lên, đồng thời một cổ vô cùng tinh thuần bàng bạc linh hồn chi lực như suối trào lên đổ xuống mà ra. Theo phần này linh hồn chi lực chấn động, Dịch Thiên Tinh quanh thân rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ kỳ dị khí tức chấn động, nhu hòa năng lượng chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm phóng xạ mà ra, hướng về Hàn Mãnh Liệt mà đi. Đây là linh hồn chuyển thức. Hàn Mãnh Liệt hô Dịch Thiên Tinh biến hóa, lập tức vô cùng kinh ngạc nói, đồng thời trên người cũng là bắt đầu khởi động khởi tí ti màu vàng vầng sáng, cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia phần khí tức chậm rãi đụng chạm. Linh hồn chuyển thức, thông qua linh hồn chi lực truyền lại tin tức, thế nhưng mà tại lập tức đem một người trong đầu tin tức truyền cho một người khác, nhưng là linh hồn chuyển thức điều kiện nhưng lại cực kỳ hà khắc, không chỉ có muốn có được lấy cực kỳ tinh thuần linh hồn chi lực, hơn nữa linh hồn bổn nguyên phải cực kỳ vững chắc, nếu không một khi tán loạn, liền đem tạo thành cực kỳ khủng bố hậu quả. Nhưng là đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, trải qua vô danh kiếm chủng 10 tháng không ngủ không nghỉ rèn luyện, linh hồn của hắn chi lực sớm tiểu đã đạt đến cực kỳ tinh thuần tình trạng. Về phần linh hồn bổn nguyên, thử hỏi trên đại lục còn có cái gì linh hồn bổn nguyên có thể so với song thiên giai hồn kiếm càng thêm cô đọng. Phong Nhi còn sống, ha ha ha ha ha, cơ hồ chỉ là tại chén nhỏ cha công phu về sau, vốn là còn sát ý nghiêm nghị Hàn Mãnh Liệt nhưng lại trong lúc đó cất tiếng cười to, khỏe mắt càng là nằm xuống hai đạo chọc đục nước mắt, mà ngay cả thân thể cũng là đang không ngừng địa sợ run, già nua trên khuôn mặt tràn đầy một phần hưng phấn cùng hân hoan. Chương 70, Hàn Chí Đức. Ha ha ha, Hàn Mãnh Liệt đối với lờ mờ bầu trời điên cuồng cười lớn, khỏe mắt một đạo thanh nước mắt càng là dọc theo cái kia giả nua trên khuôn mặt tầng tầng khe danh chạy xuống mà xuống, khí tức trên thân cũng là cực kỳ không ổn định. Là Phong Nhi, vậy mà thật là Phong Nhi. Hàn Mãnh Liệt tại nhiều tiếng trong lúc cười to, cũng là cực kỳ kích động nói, ngựa khi ở trong thậm chí mang theo một phần rất nhỏ sợ run. Ông mà ở Hàn Mãnh Liệt cuồng tiếu thời điểm, Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng thì là dần dần thu liễm. Chỗ mi tâm vốn là nhảy lên vầng sáng cũng là chậm rãi tiêu tán, đôi mắt ở trong cái kia phần màu ngà sữa cũng là lập tức thối lui, thật dài địa thư thở một hơi. Đây là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất sử dụng linh hồn chuyển thức, nhưng là cái này linh hồn chuyển thức chỗ tiêu hao linh hồn chi lực nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh cũng cảm thấy mỏi mệt, thậm chí giờ phút này xuất hiện một tia mê man cảm giác. Kaka, ngươi không sao chớ? Tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải ở bên trong, tia chấp thanh âm non nớt có chút lo lắng mà hỏi. Đồng thời tia chớp biến thành chính là cái kia màu tím đen vầng sáng cũng là tại một hồi chấn động bên trong, lập tức phóng xuất ra một cổ mang theo tơ, tí ti, nhu hòa linh hồn chi lực, chậm rãi sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, mà theo cái này cổ màu bạc nhạt linh hồn chi lực xuất hiện, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải cũng là chậm rãi nổi lên tí ti rung động. Từ khi tia chớp cùng Dịch Thiên Tinh không hiểu ký kết tâm linh khế ước về sau, ngoại trừ có thể lập tức trao đổi bên ngoài, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là có thể thập phần đơn giản dung hợp giúp nhau năng lượng. Thậm chí mà ngay cả linh hồn chi lực cũng là như thế, cả hai hoàn toàn thiểu. Là tuy hai mà một. Có thể rồi, tia chớp. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được theo tia chớp trong cơ thể tuôn ra cái kia phần linh hồn chi lực, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời vị cư linh hồn chi trong nước cái kia hai thanh âm dương song kiếm cũng là chậm rãi long lánh lấy hắc bạch song sắc vầng sáng. Thiên hữu ta Hàn gia, ta thiên hữu ta địa hoàng nhất mạch A. Hàn Mãnh Liệt giờ phút này nhìn xem lờ mờ bầu trời, khàn khàn nói. Vốn là kích động thần sắc cũng là hơi có chỗ thu liễm, nhưng là cái kia trầm trọng khí tức như cũng là cao thấp phập phồng bất định, cuối cùng Hàn Mãnh Liệt đem ánh mắt lần nữa chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, cuối cùng nhất càng là từng bước một, đạp trên vô cùng kiên định bộ pháp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Ân Dịch Thiên Tinh cảm nhận được Hàn Mãnh Liệt trên người có tăng không giảm khí tức, lập tức hai đạo mảy kiếm run lên. Tại vừa rồi linh hồn chuyển thức bên trong, ẩn chứa Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ kết bạn về sau sở hữu tất cả từng ly từng tí. Nếu như Hàn Mãnh Liệt hay vẫn là như thế cố chấp, như vậy còn lại chỉ có một trận chiến, tuy nhiên Hàn Mãnh Liệt linh hồn chi lực đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là trong cơ thể hắn lại là bị trọng thương, chính thức có thể phát huy ra đến thực lực thì ra là xen vào 4-5 tinh kiếm đế tầm đó, dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, nương tựa theo kiếm ý hoàn toàn chiến thắng. Vậy nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, tại đi mau đến trước người ba thước thời điểm, Hàn Mãnh Liệt nhưng lại ầm ầm quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về Dịch Thiên Tinh cúi đầu. Tiền bối, Dịch Thiên Tinh vừa muốn né tránh, thế nhưng mà phát hiện giờ phút này một cổ vô cùng quỷ dị năng lượng theo dưới nền đất bắt đầu khởi động mà ra, toàn bộ trên mặt đất càng là hiện ra nhàn nhạt màu vàng đất. Tại trong tích tắc, Dịch Thiên Tinh phát hiện mình lề hạ giống như bị kỳ dị lực lượng hoàn toàn giam cầm, vậy mà khó có thể di động mảy may. Cái này túi đầu chính là thay ta Hàn gia cảm tạ ngươi, dẫn ta địa hoàng nhất mạch cảm tạ ngươi, ngươi mang đến toàn bộ tin tức đối với ta mà nói, so về cái gì đều trọng yếu, ngươi tuyệt đối nhận được khởi ba. Hàn Mãnh Liệt hai con ngươi ở trong hiện ra một vòng đỏ bừng, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khàn khàn nói. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là ta lỗ mang rồi, ta Hàn Chí Đức hướng ngươi xin lỗi. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta biết Phong Nhi hôm nay ở nơi này sao? Hàn Mãnh Liệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lời nói ở trong thậm chí lộ ra phần sợ run. Phong Nhi, ngươi nói là A Thổ A, hắn chính là ta đề cập qua cái kia mấy người đồng bạn một trong, lúc trước chúng ta tại sát biển thời điểm bởi vì có chút nguyên nhân tách ra, bất quá ước định là ở Liệt Dương Mạc mà lại mạt gặp nhau, đây cũng là ta vì cái gì vội vã tiến đến mà lại mạt nguyên nhân. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên đối với Hàn Mãnh Liệt biến hóa có chút kinh ngạc, nhưng hay vẫn là nhẹ giọng chính là nói ra. Mà lại mạt, tốt, các loại, đợi Lập Nhi tỉnh lại, chúng ta lập tức khởi hành đi mà lại mạn. Hàn Mãnh Liệt cũng là trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, vốn là đục ngầu lờ mờ hai con ngươi ở trong vậy mà lộ ra một phần chờ mong chi sắc, vốn là tuổi xế chiều thần sắc cũng là lập tức tỏa sáng ra một tia thần quang. Tiền bối, ngươi cùng A Thổ. Dịch Thiên Tinh thoáng chần chờ một chút về sau, nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời trong lòng cũng là có loại phỏng đoán, Dịch Thiên Tinh ít nhất khẳng định, A Thổ cùng trước mắt lao giả này rất có thể là người thân nhất. Của ta tên thật gọi là Hàn Chí Đức, là Phong Nhi thân thúc thúc. Cũng hẳn là Phong Nhi hôm nay cận tổn trưởng bối rồi. Hàn Chí Đức nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài chi rồi nói ra. Ngươi cùng Phong Nhi coi như là bạn tri kỷ, mấy năm này ở bên trong, cũng nhiều thiếu ngươi chiếu cố Phong Nhi rồi. Hàn Chí Đức tìm nhanh nô lên hòn đá làm xuống dưới, một tiếng cười khẽ, chỉ là phần này dáng tươi cười ở trong lại là có thêm một phần xuống dốc. Tiên bối, các ngươi Hàn gia cùng Thiên Võng chuyện giữa. Dịch Thiên Tinh đồng dạng làm xuống dưới, nhìn xem Hàn Chí Đức nói ra, kỳ thật ta đã từng cũng gặp phải qua Thiên Võng mấy người. Không muốn tiền bối trưởng tiền bối ngắn, luận chiến đấu chân chính lực, ngươi chỉ sợ cũng là không thua Kiếm Đế cảnh, ta và ngươi tiểu ngang hàng luận giao a. Hàn Chí Đức giờ phút này cũng là lần nữa khôi phục cái kia phần bình tĩnh, chỉ là đôi mắt ở trong cũng đã không còn là ảm đạm một mảnh, ngược lại lộ ra phần lập lòe tinh quang. Thiên Võng khủng bố xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi thật sự bị Thiên Võng theo dõi, ngươi nhất định phải coi chừng. Cái kia cái thế lực tiểu như là mê tồn tại ở đại lục này phía trên, không có người biết rõ lai lịch của hắn, cũng không có người biết rõ mục tiêu của hắn, nhưng là hắn tựa như một chỉ trong lúc vô hình bàn tay lớn giống như, phất tay có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục tình thế. Hàn Chí Đức dùng một loại vô cùng trầm trọng ngữ khí nói ra, đôi mắt ở trong càng là lộ ra một phần hàn ý. Hàn Đại Thúc, Thiên Võng thật đúng khủng bố như thế sao? Dịch Thiên Tinh nghe được Hàn Chí Đức lời mà nói, cũng là có chút ít ngưng trọng. Năm đó tuy nhiên cùng Thiên Võng gần kề chỉ là gặp thoáng qua, hơn nữa từ khi lần kia về sau, Thiên Võng giống như là biến mất, không còn có xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh bên người, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại luôn đối với cái này cái thế lực có một phần không hiểu lo lắng, hắn thậm chí có loại cảm giác kỳ quái, tựu thật giống như Thiên Võng ngay tại bên cạnh của hắn đồng dạng. Xa xa so người muốn nhất hỏng bét còn muốn không xong. Tại một lát trầm mặc về sau, Hàn Chí Đức thản nhiên nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Hàn Tam Lập trên người. Giờ phút này Hàn Tam Lập khí tức trên thân cũng là đã dần dần thu liễm, đồng thời vốn là trôi nổi tại hắn quanh thân cái kia trôi cực đại khoan hậu hồn kiếm cũng là phát ra cái này một cổ tường hòa thuần hậu khí tức. Tiểu huynh đệ, nếu như có thể, không muốn đi đụng chạm Thiên Võng, ngươi thậm chí không biết Thiên Võng sẽ ra hiện ra tại đó. Hàn Chí Đức chậm rãi đứng thẳng mà lên, ta đi chuẩn bị một chút, các loại, đợi Lập Nhi tỉnh lại, chúng ta tiểu lập tức xuất phát đi mà lại mạn. Chương 71, mà lại mạn thành, Thiên Sơn năm kiếm. Mà lại mạc, ở vào Liệt Dương Mạc biên thủy chi địa, tiếp giáp sát biển, chính là một tòa do đất vàng dựng mà thành thành thị, tuy nhiên đơn sơ dị thường, nhưng là theo sát biển tiến vào Liệt Dương Mạc phải qua đấy, chấn giữ cổ họng cứ điểm. Có lẽ chính là bởi vì như thế, tuy nhiên chỗ khí hậu ác liệt Liệt Dương Mạc, nhưng mà lại mạc nội thành nhưng lại bày biện ra khác một phen phồn hoa chi cảnh, lui tới nơi đây mạo hiểm giả càng là nối liền không dứt, dù sao Liệt Dương Mạc tuy nhiên sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ gian nan. Nhưng Liệt Dương Mạc ở trong lại là có thêm số lượng cực kỳ khổng lồ khoáng thạch bầy cùng ma đàn thú, càng là có thêm trong truyền thuyết di tích tồn tại, nói không chừng phóng mệnh đánh cược một lần tiểu có thể có. Được hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, cái này đối với mạo hiểm nhóm, đám bọn họ người mà nói không thể nghi ngờ đều là hấp dẫn cực lớn. Bất quá có lẽ chính là bởi vì như thế, cái này mà lại mạt nội thành cũng là cực kỳ hỗn loạn, dù sao có thể một đường xuyên Việt. Sát hồ khẩu, tinh cát nguyên, sát biển. Đi tới nơi này Liệt Dương Mạc đều là một ít thực lực không thấp mạo hiểm giả, ít nhất đều đạt đến đẳng cấp cao kiếm tôn chi cảnh, thậm chí cũng không có thiếu kiếm vương giai kiếm người qua lại, cho nên tại đây mà lại mạt nội thành sinh tồn chỉ có một pháp tắc. Cái kia chính là thích người sinh tồn, cường giả chết, càng mạnh hơn nữa người sinh, muốn sống sót, muốn đạt được cực lớn tài phú, như vậy chỉ cần ngươi so với hắn cường là được. Trương Lão Tam, ngươi thuyết minh thiên khiêu chiến thi đấu đến tột cùng là cái kia phương thắng, là cái kia đội quân thép mạo hiểm đoàn hay vẫn là cái kia thiên sơn năm kiếm. Tại ma lại mặt thành ở trong một chỗ phương thị, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đàn ông cắn xé bắt tay vào làm bên trong đích đồ ăn, đồng thời một đôi như chuông đồng giống như hai con ngươi hướng về một bên một cái lao giả hỏi, toàn thân lượn lờ lấy một phần khí thế hung ác. Gấu Thiên, thổ thuộc tính thất tinh kiếm tôn, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, tại đây mà lại mặt ở trong coi như là một phương ngang ngược. Khiêu chiến thi đấu, chính là mà lại mặt thành ở trong vô cùng điên cuồng một cái trận đấu, dự thi song phương tất cả đều là tự nguyện tham gia, mà khởi trận đấu kết quả sinh tử bất luận, coi như là đem đối phương tàn sát không còn, cũng không có ai sẽ để ý, nhưng là một khi chiến thắng, như vậy là có thể lấy được đối phương toàn bộ tài sản cùng bảo vật, có thể nói hoàn toàn là vi mạo hiểm giả lượng thân làm theo yêu cầu trận đấu. Loại kích thích này trận đấu không khỏi làm những này mạo hiểm giả huyết mạch phung trương, càng làm cho bọn hắn đã có đạt được cự lượng tài phú cơ hội. Gấu Thiên, loại chuyện này không đến cuối cùng, ai lại hội biết được? Thật giống như ta hỏi ngươi, ngươi ngày mai sẽ chết sao, ngươi biết đáp án sao? Một bên tên lão giả kia âm âm thanh mấy đạo, một đôi mắt tam giác trong lộ ra phần tàn nhẫn hào quang, vướt khẽ cái này khỏe miệng mấy sợi râu thấp giọng nói, tuy nhiên nhìn như gầy yếu, thế nhưng mà cái kia cơ bắp trong cơ thể nhưng lại lộ ra một phần nói không nên lời khí tức. Hắc hắc, người lão gia hỏa này, có ý tứ. Thân thể khổng lồ gấu điền hắc hắc cười nói, nhưng là trong hai tròng mắt nhưng lại rồi đột nhiên hiện lên một tia sắc cơ, chỉ là lập tức là được thu liễm mà lên. Hắn biết rõ, trước mắt lão giả này tuy nhiên nhìn như già yếu, nhưng là một gã chính thức thất tinh kiếm tôn đỉnh phong kiếm người, tuy nhiên đời này nhất định là vô duyên với kiếm vương giai. Nhưng là tại kiếm tôn giai nội còn hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến có thể tới địch nổi kiếm người. Đội quân thép mạo hiểm đoàn, tuy nhiên chỉ có 17 cái người, nhưng 17 không người nào một tất cả đẳng cấp cao kiếm tôn chi cảnh, đoàn trưởng vương đội quân thép càng là đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, nghe nói ở bên trong kiếm vương giai cũng chỉ có một bước ngắn, coi như là tại đây mà lại mạt nội thành coi như là nhân vật số má. Gấu Thiên thả ra trong tay cắn xe đến một nửa đồ ăn, một tiếng cười lạnh, về phần cái kia thiên sơn năm kiếm. Một đám mao đều không có giải đủ tiểu hải tử, hắc hắc, 5 người chống lại 17 người, cũng vọng tưởng chiến thắng. Lời nói mặc dù như thế, bất quá 5 người này thực lực đều là không kém, ngoại trừ cái kia kỳ quái vũ vương bên ngoài, còn lại 4 người theo khí tức phán đoán hẳn là toàn bộ đạt đến trung giai kiếm tôn chi cảnh, dùng tuổi của bọn hắn phán đoán, những người này đều là một ít thiên phú vô cùng tốt kiếm người. Trương Lão Tam đang nói đạo thiên phú thời điểm, mắt tam giác trong nhưng lại lộ ra một tia như là độc xà âm độc ánh mắt. Hắn đời này cũng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, chỉ có thể dừng bước tại kiếm tôn đỉnh phong, bởi vậy đối với những thiên phú này thật tốt kiếm người, đều là mang theo một phần như có như không để ý. Hơn nữa, lần trước bọn hắn cùng Thụy cùng mạo hiểm đoàn cái kia cuộc chiến đấu ngươi gấu thiên cũng không phải không bị hệ. T. Hừ, người nào không biết. Nếu không phải lần trước cái kia cuộc tranh tài, ai hội nhớ rõ cái này cái gì thiên sơn năm kiếm. Gấu trời cũng là nặng nề nói, nhưng là ngự khí ở trong cũng là lộ ra một phần ngưng trọng. Thụy cung mạo hiểm đoàn, đoàn viên nhân viên 13 người, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đều là kiếm tôn giai kiếm người, đoàn trường nhạc cũng càng là đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, nhưng là tiểu là trận này trước khi bị cho rằng là không hề lo lắng trận đấu cũng là hoàn toàn dùng một loại tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả kết thúc công việc. 13 người, kể cả vui sướng ở bên trong 8 người tại chỗ đã chết, còn lại 5 người cũng là hoàn toàn trọng thương, mà tạo thành đây hết thảy hậu quả gần kể chỉ là một gã lãnh nhược xương lạnh nam tử, từ đầu tới đuôi. Cũng chỉ có hắn một người động thủ mà thôi, mấy người còn lại nhiều lắm là tiểu là kiểm chế mà thôi, thậm chí còn thiên sơn năm kiếm trong 5 người còn có một gã thanh y nam. Từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích tay, khỏe miệng còn mang theo một phần như có như không cười nhạt. Cái kia sảng giọng nam tử trong tay cái kia trôi kiếm mỗi một kiếm hiện lên, một đạo cường hành vô cùng kim thuộc tính kiếm khí là được tùy ý tung hành, luôn có thể mang đi vài tên kiếm người tánh mạng, phảng phất tại đây kim dưới ánh sáng, tất cả mọi người trở thành giấy. Hừ. Thiên phú tốt thì như thế nào, tại nơi này mà lại mặt ở trong, chết đi đích thiên tài cũng không phải là một hai cái rồi. Gấu Thiên lạnh lùng nói, những đứa bé này tử chỉ sợ cũng còn không có trải qua chính thức giết chóc, một đám được bảo hộ không biết trời cao đất rộng thẳng nhãi con mà thôi, khẳng định là thế lực nào tiểu hài tử một mình chạy đến tiến hành cái gọi là lịch lãm rèn luyện, cái thế giới này cũng không phải là bọn hắn muốn đơn giản như vậy, hắc hắc, tiểu nhìn xem ngày mai trò hay à. Tại một tiếng hung hăng càn quấy trong tiếng cười, Gấu Thiên ném trong tay đồ ăn, đồng thời cầm lấy trong tay khoan hậu trường kiếm, lắc lư lấy hướng về xa xa đi đến, thậm chí liền tiền cơm đều là không có dao, mà ở bên cạnh hắn chính là cái kia Trương lão tam thì là cười lạnh nhìn xem đi xa Gấu Thiên, bình tĩnh như trước uống vào rượu trong tay. Giết chóc, ha ha, bọn hắn trải qua giết chóc chỉ sợ mới được là ngươi gấu ngây thơ chính không có trải qua đấy. Hồi lâu sau, Trương lão tam một người nhẹ giọng nói, âm lãnh trong mắt cũng là toát ra một vòng nhàn nhạt ngưng trọng. Một đường theo tinh cắt nguyên đi tới, theo trùng trùng điệp điệp mạo hiểm giả điên cuồng chặn giết phía dưới, như trước có thể đào thoát, càng là để lại một đường tàn thi, thậm chí mà ngay cả kiếm vương giai kiếm người chết khi bọn hắn trong tay bọn họ cũng không chỉ một hai cái. Được xưng là hung thần chi địa sát biển, thường nhân cần đã hơn một năm mới có thể xuyên việt, thế nhưng mà bọn hắn năm người nhưng lại mới dùng 9 tháng. Trương lão tam trong mắt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, Thiên Sơn năm kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên là ta Huyền một cái thứ nhất phát hiện các ngươi, bất quá đã các ngươi xuất hiện ở tại đây, như vậy ha ha, mục dễ dàng chỉ sợ cũng tiểu cách đây mà lại mạt không xa a, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Bất quá, có thể làm cho Thiên Tam đại người tự mình ra tay, các ngươi coi như là vinh hạnh đã đến rồi. Chương 72, biến dị, Ngũ Linh kiếm trận. Mà lại mặt thành, một gian cực kỳ bình thường trong phòng, năm đạo nhân ảnh nhưng lại khoanh chân mà ngồi, một vòng nhàn nhạt ngũ thải quang mang theo năm trong cơ thể con người lộ ra, lẫn nhau ở giữa khí tức gần ẩn tạo thành một cái tuần hoàn, sinh sinh bất tức. Năm người này, không hề nghi ngờ, dĩ nhiên là Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Á Thổ, thì ra là cái gọi là Thiên Sơn năm kiếm. Mục Minh ở vào phương đông, trên người lóe ra bích màu xanh hào quang. Nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát đang từ trong cơ thể của hắn giật tán mà ra, không gian chung quanh ở trong tản ra bừng bừng sinh cơ. Dịch Thiên Thủ ở vào phía nam, toàn thân bao trùm lấy màu hồng đỏ thấm hỏa diễm, tựa như thân ở liệt hỏa trong, một cổ khô nóng bá đạo năng lượng bồi hồi tả hữu. Yến Thập Tam ở vào tây phương, giống như phủ lấy một thân kim sắc chiến giáp, sắc bén kiếm khí không ngừng tại quanh thân kích động, sắc bén khí tức càng là làm cho quanh thân không gian đều ẩn ẩn nổi lên vằn mèo. Liễu Nguyên Lâm ở vào phương bắc, toàn thân chạm lam sắc quang mang bắt đầu khởi động, phảng phất Phật đạo đạo nước gợn lưu chuyển, cho người dùng một loại vô hạn xa hoa cảm giác, đồng thời cái kia linh động nước chảy càng là khoảng cách và biến. Còn lại A Thổ thì là vị trung tâm ương, một cổ kỳ dị khí tức theo hắn cao lớn trong cơ thể tán phát ra, vậy mà lộ ra một phần thuần hậu tương hòa, mà theo phần này khí tức tán phát ra, A Thổ toàn thân cơ bắp càng là từng đợt co lại trướng. Năm người tầm đó, ngũ thải quang mang lập lòe, vị cư đông nam tây bắc bốn người đem chính mình một đám khí tức hướng về trung tâm A Thổ hội tụ mà đi, mà A Thổ tắc thì có đem cái này bốn đạo khí tức dựa theo tương sinh tương khắc chi lý hướng về bốn phương giật tán mà ra, tạo thành một loại không ngớt không dứt cảnh tượng kỳ dị, năng lượng sinh sinh bất tức, không ngừng tại năm người tầm đó lưu động. Giờ phút này năm người sở tu luyện thình lình tiểu là Ngũ Linh kiếm trận. Ngũ Linh kiếm trận chính là kiếm người trong khi tu luyện cực kỳ thông thường một loại kiếm trận, năm người đồng thời tu luyện, căn cứ phương vị thuộc tính xác định riêng phần mình vị trí, phương đông giáp đất mộc, phía nam bính đinh hỏa, tây phương canh tân kim, phương bắc nhâm quỷ nước, trung ương mậu kỷ thổ. Đối ứng phía dưới, Mục Minh thuộc mộc, ở phương đông, Dịch Thiên Thủ thuộc hỏa, ở phía nam, Yến Thập Tam thuộc kim, ở tây phương, Liễu Nguyên Lâm thuộc thủy, cự tại phương bắc. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, trung tâm cái kia người chỗ đối ứng phương vị chính là trung ương mậu kỷ thổ, thì ra là trong ngũ hành thổ thuộc tính. Nhưng là giờ phút này vị cư trong năm người nhưng lại thân là võ giả A Thổ, hơn nữa giờ phút này theo A Thổ trên người giật tràn ra. Đến trong hơi thở vậy mà cũng mang theo một phần thổ thuộc tính chỗ chỉ mới có đích dịu dày hồ đồ. Một cái hồn kiếm chưa thức tỉnh võ giả trên người thậm chí có kiếm người chỗ chỉ mới có đích khí tức, này làm sao xem như thế nào đều có điểm không thể tưởng tượng. Kỳ thật, A Thổ tại xuyên Việt sắt biển thời điểm bị thụ một lần trọng thương. Bị một đầu tứ giai cao cấp ma thú độc long bỏ cạp sau lưng cái đuôi cho ngủ đông đến, nếu không phải Yến Thập Tam phấn mệnh đem hắn cứu ra, chỉ sợ A Thổ đã sớm mệnh tang tại chỗ. Nhưng ngay cả như vậy, độc long bỏ cạp độc tố nhưng như cũ hãy để cho A Thổ một lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, dù sao sát biển ở trong ma thú đều là thân có rất mạnh độc hành, hơn nữa độc long bỏ cạp càng là đạt đến tứ giai cao cấp, hắn cái đuôi phía trên chỗ, chứ có độc tố sao mà khủng bố. Nhưng mà coi như Yến Thập Tam đều cho rằng A Thổ sắp nhịn không được thời điểm, một cổ cực kỳ bàng bạc dịu thổ thuộc tính năng lượng nhưng lại đột nhiên theo A Thổ trong cơ thể thoát ra, tùy ý chảy khả. Về A Thổ toàn thân kinh mạch, vậy mà tại chén nhỏ cha công phu ở trong tiểu đuổi đi A Thổ trong cơ thể sở hữu tất cả độc tố, A Thổ cũng là nhặt về một cái mạng, thế nhưng mà từ đó về sau, A Thổ quanh thân vẫn mang theo cái kia phần khí tức, thậm chí mà ngay cả cái kia vốn là tiểu khủng bố dị thường lực lượng trở nên càng tăng kinh khủng. Một quyền phá núi căn bản là không nói chơi. Theo Mục Minh đoán chừng, giờ phút này đơn thuần luận lực lượng, A Thổ có lẽ cùng đẳng cấp cao Vũ Vương không kém bao nhiêu, coi như là bình thường kiếm tôn tại vội vàng không kịp chuẩn bị bị một quyền đánh trúng, chỉ sợ tiểu sẽ lập tức bản thân bị trọng thương. Trong 5 người, ngoại trừ A Thổ bên ngoài, còn thừa 4 người vốn có hồn kiếm, Mục Minh Thanh Làm, Dịch Thiên Thù Hy Hòa, Yến Thập Tam Du Long cùng Liễu Nguyên Lâm nhìn qua thư đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, có thể nói là đại lục này đỉnh phong nhất. 4 người đồng thời tu luyện, có khả năng đạt tới hiệu quả so về một mình tu luyện ít nhất có thể tăng lên 4-5 tầng công hiệu. Như thế kỷ cảnh duy trì trọn vẹn 2 canh giờ về sau vừa rồi tán đi, ngũ thải quang mang cũng là dựa theo riêng phần mình thuộc tính về tới riêng phần mình trong cơ thể. 5 người cơ hồ là tại đồng thời mở hai mắt ra, 10 khỏa tiểu mặt trời sáng chói hào quang lập tức long lánh, cuối cùng nhất mở mở hào hào mà đi. Ngày mai một trận chiến, mọi người có thể có nắm chắc. Hào quang tán lại, Mục Minh trầm giọng mà hỏi. Mục đầu, khẩn trương cái gì, chúng ta ngũ linh kiếm trận uy lực ngươi cũng không phải không biết, cho dù đánh không lại, ít nhất tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì đấy. Liêu Nguyên Lâm tính tình hay vẫn là như thế, vỗ vô lưng, vắt, thẳng thắn nói. Đội quân thép mạo hiểm đoàn 17 người, trong đó đạt tới thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh có 3 người, thất tinh kiếm tôn 8 người, còn lại tất cả đều là lục tinh kiếm tôn, 3 gã thất tinh đỉnh phong kiếm tôn trong dùng đoàn trưởng Vương đội quân thép cường hãn nhất, thân là nham thuộc tính, lực phòng ngự của hắn là chúng ta cần có nhất chú ý đấy. Trong 5 người lớn nhất cái nhìn đại cục Dịch Thiên Thù trầm tư sau một lát nói ra, nham thuộc tính, chính là một loại một phần của thổ thuộc tính diễn sinh thuộc tính, dùng siêu cường lực phòng ngự mà chứ danh. Thậm chí so về thổ thuộc tính cũng là không kịp nhiều lại để cho. Cái này Vương đội quân thép tiểu giao cho ta. Nghe được Dịch Thiên Thù Hổ, Mục Minh khẽ gật đầu, cuối cùng nhẹ giọng nói. Ngũ hành thay đổi liên tục, một khắc thổ, thân là một thuộc tính Mục Minh chống lại Vương đội quân thép đích thật là thích hợp nhất. Cũng không biết nhị ca hiện tại thế nào. A Thổ kêu rên nói, trong miệng hắn nhị ca dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh, mà nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người giữ vững im miệng không nói. 5 người dùng 9 tháng thời gian vừa rồi đã đi ra sát biển phạm vi, cũng tại đây mà lại mặt thành ở trong gặp nhau, cho tới bây giờ, cũng đã phải nhanh gần 1 tháng rồi, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh lại thủy chung là tin tức đều không có. Đối với sát biển ở trong trận đại chiến kia, 5 người tự nhiên là đều có chỗ nghe thấy, tuy nhiên không biết chính xác hay không, nhưng là Dịch Thiên Tinh một người song kiếm, ngăn chặn ít nhất trên 100 mạo hiểm giả, cuối cùng tứ đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đều xuất hiện, tại 4 gã kiếm đế vây công phía dưới. Dịch Thiên Tinh như trước chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí cuối cùng càng làm cho dấu kín ở sau lưng đại lục 6 chí tôn đứng đầu ỷ Thiên Diệt ra tứ trưởng lão, Diệt Thanh kéo giải tự mình ra tay. Mà để cờ hở, o nhất người vừa xong không thể tưởng tượng nổi chính là, Dịch Thiên Tinh không biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng vậy mà một chiêu trực tiếp đồng thời đuổi giết Diệt ra tứ trưởng lão Diệt Thanh kéo giải cùng Long Kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Long Xé Trời, phá thoái hư không mà đi. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP. Chòe nụ ạ toài. Hắn khẳng định còn sống, ta chọn bên trong đích đối thủ làm sao có thể dễ dàng như thế chết đi. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, 10 tháng thời gian, Yến Thập Tam trên người cái chủng loại kia sắc bén khí tức trở nên càng thêm lợi hại, phảng phất đóng mở tầm đó, đạo đạo kiếm khí sẽ phóng lên trời. Yên tâm đi, tiểu tử kia đã có thể phá toái hư không mà đi tiểu nhất định không có vấn đề gì. Liêu Nguyên Lâm cũng là nhanh nói tiếp, thần sắc bên trong cũng là để lộ ra một tia hiếm thấy nghiêm túc. Thiếu gia đã nói tại mà lại mà tụ hợp, tiểu nhất định trở lại mà lại mà. Hơn nữa lúc trước, hắn đã đáp ứng Phỉ Nhã tiểu thư sẽ ở trong vòng 5 năm trở về, thiếu gia đã đáp ứng Phỉ Nhã tiểu thư chưa bao giờ nói lỡ, chúng ta ngay tại lại tại đây chờ thêm 3 năm, thiếu gia nhất định hội trở lại đấy. Mục Minh quét mắt tất cả mọi người khẳng định nói, chúng ta cần phải làm là không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình, thiếu gia thực lực thế nhưng mà đã có thể so sánh kiếm đế rồi, chúng ta hay vẫn là quá yếu. Mục Minh trầm thấp nói, hai đấm nắm chặt. Hắn còn có một câu cũng không nói ra miệng, hắn không muốn lại trở thành thiếu gia gánh nặng, vướng hữu. Ngày mai, chúng ta tất thắng. Chương 73, Trấn Nhiếp. Cuồng phong bay phất phới, cực lớn tiếng động lớn rầm rĩ trong tiếng, đội quân thép mạo hiểm đoàn 17 người bình tĩnh đứng ở sân thi đấu trung ương, mà tại đối diện với của bọn hắn, đồng dạng đứng vững sắc mặt cực kỳ bình tĩnh 5 người. Tuy nhiên 5 người khí tức có tất cả đặc sắc, nhưng là 5 người riêng phần mình cái kia phần trác nhĩ bất quần khí chất nhưng lại ai cũng che giấu không được. Nói thật, các ngươi để cho ta rất giật mình, nam đối với 17. Bất quá, đã đứng ở cái này trên đài tỷ võ, sinh tử thiên luận. Vương đội quân thép nhìn trước mắt 5 cái tuổi trẻ khuôn mặt, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại lộ ra một phần thật sâu tĩnh mịch, chỉ là như có như không tầm đó. Vương đội quân thép đem ánh mắt quang xuất tại Yến Thập Tam trên người, dù sao trước đó lần thứ nhất khiêu chiến thi đấu, Yến Thập Tam kinh khủng kia sát ý khiến cho mọi người đều là tâm tình lạnh mình. Đây là tự nhiên. Đối diện. Mục Minh đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh nói, thậm chí khỏe miệng như trước mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, mà ở Mục Minh bên cạnh, Yến Thập Tam cũng giống như là cảm nhận được vương đội quân thép cái kia phần ánh mắt, vốn là khép hở hai con ngươi cũng là lập tức mở ra, một đạo lợi hại đã đến cực hạn kim sắc quang mang lập tức phóng thích mà ra. Phúc! Lưỡng kia ánh mắt tại giữa không trung phía trên trong khoảnh khắc chạm nhau, một đạo vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra, cả hai chút nào tương xứng. Đại chiến, hết sức căng thẳng ba. Khiêu chiến thi đấu, bắt đầu. Một cái xem như trọng tài bộ dáng tráng hán lớn tiếng hô, mà theo đạo này tiếng vang, toàn bộ sân thi đấu lập tức buộc phát ra vang vọng vần tiêu ầm ĩ thanh âm. Đối với những này cả ngày tại thời gian sinh tử bồi hồi mạo hiểm giả mà nói, cái này làm người nhiệt huyết sôi trào khiêu chiến thi đấu không thể nghi ngờ vì vậy có thể nhất thỏa mãn bọn hắn cái kia phần. Ông cơ hồ đồng dạng là ở thanh âm kia rơi xuống lập tức, Yến Thập Tam trong ngực tím tiêu ngân nguyệt nhưng lại trong giây lát từng tiếng càng kiếm minh, một điểm kim quang phóng thích mà ra, biến thành từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hướng về bốn phía kích động mà ra, thậm chí còn đem mặt đất đều là vỡ ra từng đạo khe hở. Yến Thập Tam xuất kiếm tốc độ không hề nghi ngờ chính là trong năm người nhanh nhất một cái kia cường hoành sắc bén chi khí cũng là gào thét lên hướng về đội quân thép mạo hiểm đoàn 17 người mà đi. Hừ, cuồng vọng. Chứng kiến cái kia kim sắc kiếm khí, vương đội quân thép cũng là một tiếng quát nhẹ, khóe miệng giơ lên một tia khinh thường cười lạnh, đồng thời trên người một loại cho bạch sắc quang mang thoáng hiện mà ra, trước người lập tức dựng lên một tòa tường đá, đem Yến Thập Tam kim quang lập tức ngăn cản, dù sao nham thuộc tính kinh khủng kia lực phòng ngự cũng không phải giả dối. Toái. Nhưng mà đang ở mặt này tường đá vừa mới dựng thẳng lên không có bao lâu, một đạo cự đại bóng đen nhưng lại tại trong khoảnh khắc phi nhảy dựng lên, mang theo áp bách khí tức phách trả mà xuống, mà ở đạo này bóng kiếm công kích phía dưới, cái kia trầm trọng tường đá vậy mà tại trong khoảnh khắc vỡ vụn mà mở. Không hề nghi ngờ, cái này đạo cự đại bóng người dĩ nhiên là A Thổ, luận lực lượng, ở đây trong mọi người không có người nào có thể tới chống lại. Ngân Hà Liệt Thiên cơ hồ ở này tường đá nghiền nát ngáy mắt, một đạo yêu kiểu thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, Liễu Nguyên Lâm sau lưng một đạo lóe ra chạm lam sắc quang mang kiếm hình hư ảnh lập tức phóng thích mà ra, mà theo đạo này bóng kiếm phóng thích, cả phiến không gian ở trong hơi nước tại trong chốc lát biến thành đạo đạo thủy kiếm hướng về đội quân thép mạo hiểm đoàn 17 người kích động mà ra. Viêm Dương Lạc Nhật nhưng mà hết thể này đều còn chưa kết thúc, tại đây thủy kiếm về sau, một đạo mang theo vô cùng cực nóng bá đạo năng lượng cũng là lập tức tràn ngập, chung quanh độ ấm càng là cực kỳ ấm lên, khỏa khỏa như là như lưu tinh hỏa cầu cũng là theo trên bầu trời từ từ rơi xuống, cường đại sức bật làm cho đại địa phảng phất một mảnh chấn triệt. Chiêu này tự nhiên là Dịch Thiên Thù phát ra. Giờ phút này tại sau lưng của hắn, đồng dạng lóe ra một thanh mang theo màu hồng đỏ thấm hào quang hồn kiếm. Siêu, siêu, rầm rầm. Tại nhiều tiếng bạo liệt ở bên trong, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình huống, trận đấu ngay từ đầu, đội quân thép mạo hiểm đoàn dĩ nhiên cũng làm lâm vào bị động cục diện ở trong, bất quá để cho nhất người cảm thấy sợ hãi chính là, cái kia 5 người trẻ tuổi ở giữa ăn ý. Mỗi một chiêu cùng mỗi một chiêu ở giữa dính liền cơ hồ có thể nói là không chê vào đâu được, đối với thời cơ nắm chắc, vừa đúng, giây phút không kém. Bụi mù chậm rãi tràn ngập mà khai, mà đang ở phần này bụi mù ở trong, hơn 10 đạo mang theo cực lớn thanh thế kiếm khí cũng là lập tức kích động mà ra, tuy nhiên cục diện lâm vào bị động, nhưng là đội quân thép mạo hiểm đoàn 17 người đều là đẳng cấp cao kiếm tôn, hơn nữa quanh năm pha trộn tại hôm nay vứt bỏ hoang nguyên, phần này ứng biến năng lực tự nhiên không kém. Mà nước thiên hoa bất quá. Đúng lúc này, một tầng nhàn nhạt màng mỏng nhưng lại lập tức mở ra, đem ngoại trừ Yến Thập Tam bên ngoài 4 người hoàn toàn bao phủ tại trong đó, mà về phần Yến Thập Tam, thì là trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong tay tím tiêu ngân nguyệt mỗi một kiếm phách chạm mà ra, cũng là có thể chặt đứt vài đạo kiếm khí. Đúng thế, địa giai hồn kiếm, hơn nữa hay vẫn là hai thanh địa giai hồn kiếm. Ngay tại bụi mù triệt để tán đi thời điểm, vương đội quân thép nhìn xem trôi nổi tại Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm bên cạnh thân cái kia hai thanh hồn kiếm, lập tức kinh ngạc hô. Đối với những này bình thường mạo hiểm giả mà nói, có thể có được một thanh huyền giai hồn kiếm cũng đã cực kỳ hiếm thấy, lại càng không dùng để mà ngay cả trên đại lục đều cực kỳ hiếm thấy địa giai hồn kiếm. Hắc hắc, nguyên lai cái này tiểu là các ngươi dựa vào a. Vương đội quân thép tại một lát thất thần về sau, trong mắt là được kéo lấy một phần điên cùng nói, đáng tiếc, các ngươi bọn này tiểu hài tử vĩnh viễn sẽ không biết tại, chính thức giết chóc là cái dạng gì nữa trời. Chính thức giết chóc. Ngươi nói là như thế này sao? Ngay tại vương đội quân thép thanh âm vừa mới hạ xuống xong, một đạo không mang theo nửa phần nhân khí trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nhưng lại lập tức nhớ tới, nương theo lấy chính là từng đạo chảy ra mà ra cột máu. Giờ phút này Yến Thập Tam, trong tay tím tiêu ngân nguyệt chẳng biết lúc nào đã biến thành một thanh tản ra vô cùng sợ hai khí tức kim sắc trường kiếm, sau lưng càng là có thêm một đạo trượng dài du long xoay quanh, Theo cái này kim sắc quang mang phóng thích, một đạo nguyệt nhận giống như kiếm khí lập tức tiểu mang đi hai người tánh mạng, đỏ thấm máu tươi rải đầy đầy đất. Hôm nay Hiến Thập Tam tại kinh nghiệm sát biển trùng trùng điệp điệp nguy cơ về sau, đã thuận lợi đạt đến lục tinh kiếm tôn. Đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách thất tinh kiếm tôn cũng gần kể chỉ là một bước ngắn, giờ phút này Du Long kiếm nơi tay, những này bình thường kiếm tôn căn bản tiểu không khả năng lay hắn mũi nhọn. Lại một thanh địa giai hồn kiếm. Chứng kiến Yến 18 thủ bên trong đích trôi này kim quang lập lòe hồn kiếm, vương đội quân thép thần sắc lập tức lâm vào một loại khủng hoảng, ba thanh địa giai hồn kiếm, phần này uy thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giết Yến 18 kim sắc hai cái đồng tử ở trong không mang theo chút nào cảm xúc, lập tức xông vào đội quân thép mạo hiểm đoàn ở trong, kinh khủng kia sắc bén chi khí càng là không chút nào giữ lại phóng thích mà ra, mà theo sát lấy Yến Thập Tam, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo khí thế cường đại theo Yến Thập Tam hai bên sát nhập trong đó. Các huynh đệ, biết gặp phải cường địch, đều giết cho ta, hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Tại đây trước mắt, đội quân thép mạo hiểm đoàn cũng là hoàn toàn thể hiện ra mạo hiểm giả cái loại nầy hung hãn không sợ chết thần sắc, mỗi người trong mắt đều là mang theo một cổ điên cuồng chi sắc, từng đạo cường hành khí tức cũng là phóng thích mà ra, trong lúc nhất thời cũng là hợp Yến Thập Tam ba người chiến không chia trên dưới, mà làm thủ vương đội quân thép càng là trực tiếp mang theo khủng bố khí tức hướng về Yến Thập Tam mà đi. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội rồi. Nhưng mà đang ở Yến Thập Tam ba người hoàn toàn cùng hơn 10 người kiếm tôn hoàn toàn hôn chiến cùng một chỗ thời điểm, một tiếng vô cùng bình tĩnh thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu xanh vầng sáng vậy mà tại trong khoảnh khắc tại toàn bộ sân thi đấu nội tràn ngập mà khai. Tại đây phần năng lượng ở trong, vương đội quân thép bọn người sợ hãi phát hiện, hành động của mình vậy mà hình như là bị một cổ vô cùng sền sệt năng lượng trói buộc mà ra, như là ham sâu. Vạn năm vũng bùn, mà trái lại đối phương ba người nhưng lại như cá gặp nước. Đúng thế, địa giai hồn kiếm vương đội quân thép hướng về thanh âm tìm kiếm. Một đạo lóe ra nồng đậm thanh sắc quang mang hồn kiếm lập tức nhảy vào tầm mắt, tại một khắc này, hắn phảng phất cảm thấy mình điệu tâm đều mát thấu rồi. Chương 74, biến đổi bất ngờ. Lại một thanh địa giai hồn kiếm vương đội quân thép nhìn xem cái kia bao khỏa tại nhạt nhạt thanh sắc quang mang ở trong hồn kiếm, vầng sáng lưu chuyển tầm đó, một cổ vô cùng bàng bạc năng lượng thẩm thấu mà ra, thình lình đúng là cái này màu xanh năng lượng ngọn nguồn chỗ. Bốn chuôi địa giai hồn kiếm. Vương đội quân thép khẽ miệng mang theo một tia run rẩy nói: dù cho dùng hắn quanh năm rèn luyện mà ra tâm tính cũng là đang kịch liệt run run. Toàn bộ trên đại lục, địa giai hồn kiếm sao mà rất thưa thớt, có thể nhìn thấy một thanh cũng là cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng mà giờ phút này xuất hiện tại trước mắt cái này bốn cái người thanh niên, người mang vậy mà đều là địa giai hồn kiếm, hơn nữa là phân thuộc bất đồng thuộc tính địa giai hồn kiếm. Tê chớ nói vương đội quân thép, mà ngay cả vốn là sôi trào sân thi đấu tại thời khắc này cũng là hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Vốn là điên cuồng la lên mạo hiểm giả cũng là mang theo không thể tin ánh mắt, nhìn xem trong chẳng cái này bốn trôi lóe ra riêng phần mình vầng sáng hồn kiếm. Toàn trường tại thời khắc này, lâm vào phiến quỷ dị bên trong, phảng phất suy nghĩ đều dừng lại. Phốc thử nhưng mà một tiếng cũng không thanh âm vang dội lại là tại hạ một khắc phá vỡ phần này tĩnh mịch, chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng hiện lên, lại là một gã đội quân thép mạo hiểm đoàn mạo hiểm giả đã bị chết ở tại Yến Thập Tam sắc bén du long dưới thân kiếm. Vốn là 17 người đội quân thép mạo hiểm đoàn giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có 11 người. Mẹ, đây là cái gì năng lượng vương đội quân thép có thể cảm thụ được, quanh thân cái kia nhàn nhạt màu xanh năng lượng nhìn như mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa vô cùng khủng bố dính nhớp, giờ phút này hắn tiểu phảng phất ham sâu vạn năm vũng bùn, động tác, phản ứng lập tức đều là đại thụ ảnh hưởng. Mà trái lại đối phương ba người nhưng lại như cá gặp nước, chẳng những không có đã bị điều này có thể lượng ảnh hưởng, ngược lại vốn là khí tức lập tức tăng vọt. Mỗi người đều là thể hiện ra khủng bố lực công kích. Ta nói, các ngươi không có cơ hội rồi. Mục Minh giờ phút này hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành thâm thúy màu xanh, thật giống như hai quả tiểu mặt trời long lánh. Chiêu này, chính là Mục Minh thanh làm một chiêu kiếm hồn kỹ, thanh triểu. Tại đây thanh triểu trong phạm vi, đối phương không chỉ có chỉ là động tác, phản ứng lực hội đại thụ ảnh hưởng, thậm chí mà ngay cả trong cơ thể kiếm hồn lực lưu chuyển, linh hồn chi lực lan ra đều hội chịu ảnh hưởng. Mà thôi phương người thì là có thể có được khủng bố tăng phúc, dù sao Mục Minh cái kia vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức đối với bất luận cái gì kiếm người mà nói đều là cực kỳ hữu dụng đấy. Chính như năm đó Thiên Kiếm Học Phủ Mục hệ chủ nhiệm Trần Hoàng nói, Mục thuộc tính tuy nhiên đơn thể lực công kích C, ung lực phòng ngự đều so sánh suy nhược, nhưng là tại đoàn trong chiến đấu, Mục thuộc tính nhưng lại cường đại nhất một loại thuộc tính, thậm chí có thể tả hữu dị thường chiến đấu thắng lợi hay không. Thanh linh quấn quanh nhưng mà hết thể này cũng còn không có đình chỉ. Ở này màu xanh năng lượng bao trùm trong phạm vi, vốn là cứng rắn mặt đất nhưng lại lập tức nổ bắn ra từng đoàn sáng chói thanh sắc quang mang, từng đạo như là mang theo linh tính dây leo tùy ý sinh trưởng tốt, huống chi đem đội quân thép mạo hiểm đoàn còn thừa vài tên mạo hiểm giả thân thể hoàn toàn quấn quanh chắc chắn, mặc cho bọn hắn như thế nào dễ rủa nhưng lại thủy chung không cách nào dễ rủa, thậm chí còn những này màu xanh dây leo trói buộc càng ngày càng gấp. Giết tại Du Long kiếm từng tiếng reo rắt kiếm minh thanh ở bên trong, vô số đạo kim sắc sắc bén kiếm khí tùy ý kích động, mang đi lần lượt mạo hiểm giả tánh mạng. Tại thời khắc này, Yến Thập Tam kinh khủng kia lực công kích cùng sát ý bày ra đầm địa tinh xảo, mà Dịch Thiên Tinh cùng Liễu Nguyên Lâm hai người thì là hộ vệ người Yến Thập Tam cánh, đem đạo kia đạo kiếm khí hoàn toàn cách trở. Về phần còn lại A Thổ thì là cầm trong tay rộng thùng thình Huyền Vũ kiếm, chắn Mục Minh trước người. Giờ phút này Mục Minh đang toàn lực khống chế được thanh triều, chính hắn không có nửa phần dư thừa tinh lực, cho nên an toàn của hắn hoàn toàn muốn do A Thổ đến thủ hộ. Phốc thử cái kia từng tiếng máu tươi chảy ra thanh âm không ngừng kích thích sở hữu tất cả thần kinh người. Ở đây mạo hiểm đoàn không một không cảm nhận được một cổ lãnh ý theo đáy lòng chạy xuôi mà ra, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, hôm nay trận đấu này hội dùng loại phương thức này tiến hành, đây quả thực là đơn phương đồ sát. Đội quân thép mạo hiểm đoàn, cái này cho dù ở thực lực này vi tôn mà lại mặt thành đều có thể sắp xếp bên trên một vị trí mạo hiểm đoàn tại thời khắc này vậy mà trở nên như thế yếu ớt, mặc người chém giết. Thiên Sơn năm kiếm, quá kinh khủng. A nhìn xem quanh thân những cái kia đồng bạn cả đám đều liên tiếp ngã xuống. Đỏ thấm máu tươi chảy xuôi trên đất, vương đội quân thép khí tức trên thân trở nên cực kỳ quỷ dị, phập phồng bất định, thực tế khi thấy cuối cùng một đồng bạn cũng ngã xuống thời điểm, cái kia nhìn về phía ánh mắt của mình, vương đội quân thép triệt để hỏng mất. Bọn hắn những này tại đường trong mắt người nhìn như điên cuồng mạo hiểm giả, kỳ thật lẫn nhau tầm đó đều cực kỳ đoàn kết, cũng là có thể phó thác sinh tử huynh đệ, thế nhưng mà hắn vương đội quân thép giờ phút này nhưng lại trơ mắt nhìn bọn hắn nguyên một đám ngã xuống, chính mình nhưng lại bất lực, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa. Thủy Trung không thể đào thoát cái này màu xanh năng lượng áp chế. Phải biết rằng, thân là nham thuộc tính, vương đội quân thép vốn là bị Mục Minh khắc chế gắt gao. Huống chi, Mục Minh giờ phút này huống chi đem đại bộ phận năng lượng đều để đặt tại vương đội quân thép trên người. Hơn nữa cả hai hồn kiếm các loại, đợi trên bậc chênh lệch, vương đội quân thép tự nhiên không cách nào dễ rủa khai Mục Minh thanh triều. À, ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết. Vương đội quân thép nhìn quét qua mấy người, vốn là màu xám trắng đôi mắt vậy mà lộ ra một phần như máu đỏ tươi. Đồng thời trên người khí tức cũng là trở nên cực kỳ phập phồng, bạo ngược. Ân Mục Minh hai hàng lông mày rồi đột nhiên run lên, hai đầu lông mày cũng là hiện lên một phần ngưng trọng. Tại thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được, một cổ khí tức quỷ dị chấn động theo vương đội quân thép trên người lan tràn mà khai. Tại đây phần khí tức ảnh hưởng phía dưới, thanh triều năng lượng thậm chí có loại ẩn ẩn khắc chế không được cảm giác. Dầm dầm mà theo vương đội quân thép phẫn nộ hô gào thét thanh âm, vốn là mây trôi nước chảy. Mặt trời rực rỡ cao chiếu trên bầu trời trong lúc đó nổi lên một tia kỳ dị không gian chấn động, mà ở phần này chấn động phía dưới, vương đội quân thép trên người cái kia phần kỳ dị chấn động cũng là trở nên càng thêm kịch liệt, thậm chí cùng trên bầu trời cái kia phần chấn động ẩn ẩn hòa lẫn. Bành tại đây phần chấn động nhảy lên đến đỉnh phong nhất thời điểm, Mục Minh sắc mặt cũng là lập tức tái đi, trắng, thân hình càng là hướng về sau bạo lui một bước. Đại ca, ngươi không sao chớ? A Thổ vừa xài bước ra, rộng thùng thình bàn tay kéo lại Mục Minh. Nhẹ giọng nói, 13, mau giết hắn, hắn muốn lên cấp. Mục Minh không có để ý A Thổ, mà là đối với trong sân Yến Thập Tam một tiếng quát lớn, đồng thời vốn là ảm đạm thanh sắc quang mang lần nữa long lánh, thanh làm trên thân kiếm càng là lộ ra một phần dính nhớp chi lực. Thần thông thiên địa tẩy lễ, cái này vương đội quân thép lại muốn tiến giai đến kiếm vương chi cảnh rồi. Trung quanh có chút mạo hiểm giả, nhìn xem giữa không trung phía trên kinh khủng kia thiên địa uy áp, lập tức vô cùng kinh ngạc nói. Đồng thời đôi mắt ở trong mang theo một phần thật sâu hâm mộ. Kiếm vương giai, đối với những này mạo hiểm giả mà nói, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể có thể phá. Nhưng mà, trên trận Yến Thập Tam năm người cảm nhận được phần này cực lớn thiên địa áp bách, đôi mắt ở trong đều là nổi lên một cổ dày đặc, trên người năng lượng cũng là không ngừng mà bắt đầu khởi động mà ra, bọn hắn thật không ngờ, vương đội quân thép tại nơi này thời khắc mấu chốt, lại muốn đột phá đến kiếm vương giai rồi. Ha ha, thần thông thiên địa, các ngươi hôm nay ai cũng không có thể còn sống ly khai. Vương đội quân thép quanh thân năng lượng kịch liệt nhảy lên, hai con ngươi ở trong càng là hung quang lập lòe, mang theo vô hạn khát máu hào quang quét cổ Mục Minh mấy người. Chương 75, toàn bộ diện. Phong vân bắt đầu khởi động, tại sân thi đấu trên không, một cổ cường đại thiên địa năng lượng không ngừng mà đang kịch liệt chấn động, kinh khủng kia thiên địa uy áp thậm chí làm cho ở đây có chút thực lực yếu kém mạo hiểm giả đều là lập tức cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, thậm chí mà ngay cả đứng thẳng cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Ngực càng là kịch liệt phập phồng, thiên địa lực lượng uy áp xa xa không phải những này bình thường kiếm người có thể chống lại đấy. Dầm dầm theo trên bầu trời đạo đạo kinh lôi thoáng hiện, vương đội quân thép trên người xám trắng chi sắc càng là kịch liệt kích thích lấy, trong tay hồn kiếm cũng là tản mát ra một cổ kỳ dị chấn động, giống như cùng cái kia phần thiên địa lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, chỗ mi tâm càng là một hồi nhảy lên, linh hồn chi lực tùy ý mà ra. Vương đội quân thép kiếm biến thành vạn đạo quang mang thẳng vào Vân Tiêu, kinh khủng kia khí tức phảng phất có thể xuyên thủng toàn bộ thiên địa, mà lúc này vương đội quân thép càng là lâm vào một loại quỷ dị trạng thái, hai con ngươi ở trong màu xám trắng hỏa diễm nhảy động, bên ngoài thân càng là tản mát ra rực rỡ như là như thực chất xám trắng hào quang, bên ngoài thân càng là như là biến thành nham thạch, mà theo cái này vạn đạo quang mang phóng lên trời lập tức, một tầng mở mịt chi khí, cũng là mang theo hào quang từ trên trời giáng xuống, trực chỉ vương đội quân thép. Mà theo hào quang chiếu rọi mà xuống, vốn là kiếm khí cũng là tại chậm rãi lột xác, cuối cùng tụ khí thành mang, chỗ mi tâm linh hồn chi lực cũng là đang không ngừng địa bước lên hơn nữa, vương đội quân thép cả nở dê. Người khí tức trên thân cũng là trở nên cường hành. Kiếm người một khi thần thông thiên địa, đạt tới kiếm vương giai, như vậy thiên đạo tiểu sẽ tự động cảm ứng được phần này năng lượng, đánh xuống thiên địa tẩy lễ, làm kiếm người phạt mau tẩy tủy, đột phá nhân thể gông cùng xiềng xích, cho nên giống nhau kiếm vương giai. Kiếm người thọ nguyên liền đem ra tăng 50 năm. Mà ở vương đội quân thép tả hữu không xa Yến Thập Tam trên người mấy người nhưng lại lóe ra một cổ bất đồng sáng chói hào quang, nhưng là không một đều là mày kiếm nhíu chặt, bọn hắn khoảng cách vương đội quân thép gần đây, tự nhiên có thể cảm nhận được phần này như là hung thú thức tỉnh năng lượng chấn động, bất quá mấy người lại cũng chỉ có thể nhìn xem lấy vương đội quân thép tiến giai đến kiếm vương, dù sao kiếm người tiến đến giai, chung quanh có thiên địa lực lượng bảo hộ, những người còn lại căn bản không cách nào phá vỡ. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua, mà theo thời gian lùi lại, vương đội quân thép trong cơ thể giật tán mà ra cái kia phần năng lượng cũng là trở nên càng tăng kinh khủng. Ông rốt cục tại một đoạn thời khắc, nguyên gốc thẳng lượn lờ tại vương đội quân thép quanh thân vạn đạo hào quang rốt cục chậm rãi thu liễm, cái kia thiên địa lực lượng cũng là một chút xông vào vương đội quân thép trong cơ thể, đồng thời, cái kia chuyên thuộc về kiếm vương khí tức cũng là theo vương đội quân thép trong cơ thể giật tán mà ra. Ha ha, xem ra các ngươi hôm nay nhất định phải chết tại dưới kiếm của ta. Hào quang tán đi, vương đội quân thép nhìn xem mấy người, hung hăng càn quấy lớn tiếng cười nói, đồng thời trong tay hồn kiếm càng là phát ra nhiều tiếng kiếm rít thanh âm. Cái chết nhất định là ngươi. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo mang theo vô cùng địch nổi kim thuộc tính năng lượng nhưng lại lập tức gào thét mà đến, tại đây phần khủng bố lực công kích phía dưới, kiếm khí những nơi đi qua, phảng phất cả phiến không gian đều là tại ẩn ẩn vặn mèo. Ha ha, tiểu tử, cuồng vọng. Hôm nay ta tiểu cho ngươi nhìn xem kiếm vương lực lượng có nhiều khủng bố a. Cảm nhận được trong cơ thể khủng bố năng lượng, vương đội quân thép vô cùng hung hăng càn quấy mấy đạo, đồng thời trong tay hồn kiếm một kiếm chém ra, vốn là kiếm khí giờ phút này cũng đã hoàn toàn thuế biến thành càng cường đại hơn kiếm quang. Thiên hỏa liệu nguyên theo sát lấy Yến Thập Tam, dịch thiên thủ cũng là không sợ chút nào, một cổ cực nóng vô cùng năng lượng trong khoảnh khắc theo hy hòa trên thân kiếm buộc phát ra, trên mặt đất càng là đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Một cổ màu hồng đỏ thấm hỏa diễm phảng phất từ lòng đất ở trong nhảy lên đằng mà ra. Hắn hiện tại cảnh giới còn không có vững chắc, chúng ta còn có cơ hội. Mục Minh hai mắt sáng quắc chầm chầm lên trước mắt tản ra thấm nhân khí tức vương đội quân thép, vô cùng tỉnh táo nói, đồng thời trên người màu xanh vầng sáng cũng là toàn bộ rót vào trong rảnh tay bên trong đích thanh làm ở trong. Thanh long biến, khốn. Đem làm thanh làm trên thân kiếm hào quang phát ra đến nhất sáng ngời thời điểm. Mục Minh như là tiểu mặt trời giống như thanh con mắt ở trong càng là tản mát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí thế, chỗ mi tâm một hồi kịch liệt nhảy lên, bàng bạc linh hồn chi lực đổ xuống mà ra. Quanh trong tay thanh làm kiếm lập tức biến thành một đầu màu xanh cự long xoay quanh tả hữu, cuối cùng mang theo một phần vô cùng dính nhớp năng lượng hướng về vương đội quân thép gào thét mà đi. Thủy Mục thì giờ, tuổi tác mà theo sát lấy Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm trên người chạm làm sắc quang mang cũng là lập tức tăng vọt. Một đạo mát lạnh nước chảy phảng phất biến thành một đạo phiêu giật linh động đeo duy bằng hướng về kia xoay quanh thanh long mà đi, cuối cùng vậy mà quỷ dị dung hợp tại cái này đầu thanh long ở trong, phảng phất tại màu xanh lân giáp phía trên phủ thêm một đạo màu xanh da trời màng mỏng, thuộc tính tương sinh, thủy sinh mục. Tại đây từng đạo liên tiếp công kích phía dưới, khoảng cách vương đội quân thép gần đây Yến Thập Tam đôi mắt ở trong càng là nhúc nhích vô cùng đầm đặc hào quang, khí tức trên thân càng là kịch liệt kích thích lấy, lộ ra một phần không hướng không tiến. Mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy khí thế. Ha ha, nằm mơ chứng kiến mấy người công kích, vương đội quân thép cũng là một tiếng rêu cợt, đồng thời trong tay hồn kiếm mang theo khủng bố kiếm quang phách chạm mà ra. Chết Yến Thập Tam lợi hại hai con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào vương đội quân thép, quanh thân kim sắc quang hào quang lập tức long lánh, phảng phất biến thành một đạo kim sắc mũi tên phá không mà đi. Ngao. Mà cơ hồ là tại đồng thời, một đạo thanh sắc cự long cũng là mang theo khủng bố dính nhớp chi lực hướng về vương đội quân thép mà đến, như là một đạo thâm tỏa. Một mực địa bàn xoáy tại hắn tả hữu, cái này là Mục Minh thanh long chói. Siêu. Siêu. Vương đội quân thép phách chạm mà ra kiếm quang lập tức hướng về Yến Thập Tam mà đi, nhưng là Yến Thập Tam nhưng lại không hề sợ hãi, càng không có chút nào ngăn cản, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về vương đội quân thép mà đi, trong tay Du Long kiếm càng là phát ra nhiều tiếng rồng ngâm thanh âm. Bành đang ở đó kiếm quang sắp công kích được Yến Thập Tam thời điểm, một đạo cự đại thân ảnh nhưng lại lập tức ngăn ở trước người của hắn, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu vàng vầng sáng lưu chuyển, ẩn ẩn chống cự người cái này cổ kinh khủng công kích. Yến đại ca, nhanh! A Thổ nặng nề nói, như chuông đồng giống như hai con ngươi ở trong càng là lóe ra một phần quỷ dị hoàng sắc quan mang. Ha ha, một cái kiếm tôn, cũng vọng tưởng giết ta. Chứng kiến Yến Thập Tam biến thành hào quang, vương đội quân thép cười to, đồng thời thiên địa lực lượng hối tụ ở trước người, lóe ra một phần nhàn nhạt màu xám trắng hào quang. Nham thuộc tính, mạnh nhất đúng là phòng ngự, hôm nay tiến giai thành kiếm vương, phần này lực phòng ngự càng là khủng bố. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Yến Thập Tam hai con ngươi ở trong lộ ra một phần điên cuồng chi sắc, khỏe miệng càng là dơ lên một tia cười lạnh. Du Long, phá! Ngay tại Du Long kiếm mũi kiếm trôi chỉ thời điểm, Yến Thập Tam trên người kim sắc quang mang nhưng lại rồi đột nhiên run lên, đồng thời một cổ khí tức quỷ dị theo Yến Thập Tam Du Long trên thân kiếm giật tán mà ra, mà theo cái này đến khí tức giật tán, cái kia nhìn như dày đặc vô cùng tường đá nhưng lại tại trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ, Du Long kiếm khủng bố sắc bén chi lực lập tức phách chạm tại vương đội quân thép trên người. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Vương đội quân thép nhìn xem đâm vào thân thể của mình ở trong, kim quang lập lòe Du Long kiếm, lập tức vô cùng kinh ngạc nói. Nham thuộc tính phòng ngự sao mà cường hãn, nhưng là lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, tại sao phải tại thời khắc này trở nên như thế yếu ớt, thậm chí ở đằng kia trôi kim quang lập lòe hồn dưới thân kiếm, trong khoảnh khắc vỡ vụn. Ta nói rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn xem vương đội quân thép. Khí tức trên thân cũng là lập tức hể vải dưới đi, nhưng là trong tay Du Long kiếm nhưng lại như trước kim quang lập lòe. Ngươi sẽ hối hận, ha ha. Chứng kiến Yến Thập Tam lạnh như băng thần sắc, vương đội quân thép điên cuồng cười nói, đồng thời trong tay hồn giới rồi đột nhiên vỡ vụn mà mở. Bành tại sau một khắc, vương đội quân thép thân thể lập tức nổ mà khai, biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán tại không trung. Đội quân thép mạo hiểm đoàn, toàn bộ diệt. Chương 76, giết, thì như thế nào? To như vậy sân thi đấu phía trên. Một tầng nồng đậm huyết tinh chi khí chậm rãi phiêu tán, theo liệt dương mạc cái kia cực nóng gió mát gào thét mà ra, chậm rãi hướng về bốn chu giật tán mà mở. Nhưng là, chung quanh những cái kia vây xem mạo hiểm đoàn nhưng lại mang theo một phần không thể tin ánh mắt nhìn trước mắt chẳng cảnh, mỗi người thậm chí đều có thể rõ ràng có thể thấy được nghe được trái tim của mình nhảy lên thanh âm. Đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến như thế chiến đấu kịch liệt, dù sao tại đây sân thi đấu phía trên, cuối cùng nhất có thể sống sót cũng chỉ có một phương. Còn bên kia không khỏi luôn đã chết kết cục, cái này là khiêu chiến thi đấu điên cuồng, thắng tắc thì sống, bại tắc thì chết, chưa từng có loại thứ ba lựa chọn. Nhưng là, lúc này đây trận đấu lại có lẽ sẽ lại để cho những này mạo hiểm giả cả đời khó quên, bởi vì trận chiến đấu này tuy nhiên từ đầu tới đuôi cũng chính là như vậy gần nửa canh giờ thời gian, nhưng là trong đó khó khăn chắc trở nhưng là như thế thoải mái. Bốn chuôi địa giai hồn kiếm long lánh, thiên địa lực lượng hàng lâm, kinh nghiệm thiên địa tẩy lễ, kiếm tôn tiến giai thành kiếm vương. Còn có cái kia kinh khủng nhất một màn, một gã kiếm vương đã bị chết ở tại một gã kiếm tôn dưới thân kiếm, đây hết thể có lẽ tại về sau một đoạn thời gian rất dài sắp bị cái này mà lại mặt ở trong mạo hiểm giả truyền lại tụ. Thiên Sơn năm kiếm không biết đã qua bao lâu, vốn là yên tĩnh trên khán đài nhưng lại trong giây lát buộc phát ra to rõ nổ vang thanh âm, từng mạo hiểm giả đều là sắc mặt đỏ bừng, vung tay cuồng hô, đôi mắt ở trong đều là mang theo một phần vô cùng cực nóng cùng cảm giác hưng phấn. Đối với mạo hiểm giả mà nói, trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có người thắng, cường giả mới đáng giá bọn hắn tôn trọng, cái này là mà lại mặt thành quy củ, thực lực vi tôn, chỉ có cường đại hơn đích người mới có sống sót quyền lợi, mà tại thời khắc này, không hề nghi ngờ, Thiên Sơn năm kiếm danh tự chấn triệt ở đây mỗi người linh hồn. 13. A Thổ, người không sao chớ. Mục Minh ngực cũng là kịch liệt khi dễ, thân thể càng là mỏi mệt không chịu nổi, mà thanh làm kiếm sớm liền biến thành một đạo lưu quang chui vào mi tâm của hắn chỗ. Không có việc gì, ha ha. A Thổ tuy nhiên nói như thế, nhưng là khoảng cách gần như vậy bị kiếm quang oanh kích trong thai, cho dù dùng hắn cường hãn lực phòng ngự, ngực cũng là có một đạo thật sâu vết kiếm, bất quá cũng tốt tại là A Thổ, nếu như là đổi lại những người khác, tại một kiếm này phía dưới, chỉ sợ lập tức tiểu bị thương nặng. Không chết được Yến Thập Tam cũng là lạnh lùng nói, nhưng là cái kia tĩnh mịch đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt hưng phấn, trong tay Du Long kiếm thì là phát ra nhiều tiếng nhàn nhạt rồng ngâm giống như kiếm rít thanh âm. Khối băng. Ngươi vừa rồi một kiếm kia thật đúng là khủng bố, ngươi là làm sao làm được? Sau lưng, Liễu Nguyên Lâm mang theo một phần ánh mắt tò mò nhìn xem Yến Thập Tam, Vũ Sáng nói nói, mà theo Liễu Nguyên Lâm tiếng nói rơi xuống, Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh ánh mắt cũng là cùng nhau rơi xuống Yến Thập Tam trên người. Vừa rồi Yến Thập Tam cuối cùng nơi này một kiếm kia, cái loại này khủng bố lực công kích quả thực lại để cho bọn hắn rất là giật mình. Tuy nhiên Yến Thập Tam lực công kích đích thật là vô cùng cường đại, có thể so với đại lục kim thuộc tính chí tôn diệt ra ỷ thiên kiếm, nhưng là tại vừa rồi, Du Long kiếm chỗ phóng xuất ra lực công kích tuyệt đối đã vượt qua ỷ thiên kiếm, cái loại này không hướng mà không phá khí thế càng làm cho người khó có thể quên. Kiếm Vương giai kiếm người phòng ngự, hơn nữa hay vẫn là nham thuộc tính kiếm vương phòng ngự, tại Du Long kiếm một dưới thân kiếm, vậy mà lập tức nghiền nát, càng lại như là thế như trẻ che giống như đâm vào vương đội quân thép trong cơ thể. Nếu không phải Yến Thập Tam cái này đột nhiên bộc phát, trận đấu này cuối cùng nhất kết quả thật đúng là khó có thể đoán chừng. Không nói coi như xong, hừ. Chứng kiến Yến Thập Tam như trước một bộ lạnh lùng bộ dạng, Liễu Nguyên Lâm cũng là một tiếng khét đê. Cùng nhau đi tới, Mục Minh mấy người tự nhiên đều có thể cảm nhận được Yến Thập Tam trong nội tâm thủy chung cất giấu một bí mật, nhưng là bọn hắn cũng không bắt buộc, bọn hắn tin tưởng Yến Thập Tam một ngày nào đó sẽ đích thân nói ra, bởi vì bọn họ là cùng sinh cùng tử bằng hữu, huynh đệ. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là thắng. Nghe trong thai núi thở biển gầm hò hét thanh âm, nhìn lại sân thi đấu đầy mục đích vết thương, Mục Minh cũng là thật sâu thở ra một hơi, đồng thời một cổ suy yếu cảm giác xông lên đầu, vừa rồi cái kia chiêu thanh long chói cũng là tiêu hao hắn đại lượng kiếm hồn lực, tuy nhiên cuối cùng là Yến Thập Tam một kiếm kia chung kết trận đấu, nhưng là nếu như không có Mục Minh thanh long chói, Yến Thập Tam một kiếm kia cũng không nhất định có thể lập tức đánh trúng vương đội quân thép. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nét. Đi thôi, Dịch Thiên Thủ nhìn xem mấy người, khóe miệng cũng là dương lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, mà Mục Minh mấy người cũng là khẽ gật đầu, cuộc tranh tài này bọn hắn cũng đều là tiêu hao cực lớn, giờ phút này cũng đều là nhanh đến cực hạn. Ấn nhưng mà coi như mấy người nhanh phải ly khai sân thi đấu thời điểm, trong năm người cảm giác nhất nhạy cảm Mục Minh nhưng lại lập tức sắc mặt trầm xuống, đồng thời ánh mắt hướng về tây phương phía chân trời gào thét mà đi, trên người vốn là thu liễm khí tức cũng là lập tức lần nữa phóng thích mà ra. Làm sao vậy? Minh ca. Một bên Dịch Thiên Thủ cảm thụ đại Mục Minh biến hóa, lập tức nhẹ giọng mà hỏi. Lần này phiền toái lớn rồi. Sau một lát, Mục Minh khỏe miệng cái kia phần mỉm cười cũng là triệt để thu liễm, cả người lộ ra một phần vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Kiếm đế mà theo sát lấy Mục Minh, còn thừa trong mấy người linh hồn chi lực cường đại nhất Yến Thập Tam cũng là sảng giọng nói, lợi hại hai con ngươi đồng dạng hướng về tây phương phía chân trời nhìn lại. Ông vào thời khắc này, một cổ không khí chính là bạo liệt thanh âm nhưng lại lập tức nhớ tới. Đồng thời một đạo màu vàng tên lạc lập tức hướng về sân thi đấu chỗ chạy ra mà đến, tốc độ càng là đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, đồng thời theo đến hào quang thoáng hiện, một cổ bàng bạc trầm trọng khí tức rồi đột nhiên lan tràn mà khai, thậm chí lại để cho rất nhiều mạo hiểm giả đều là lập tức quỳ phục trên mặt đất. Thổ thuộc tính, trọng lực không gian. Nhị đệ tại một tiếng nổ vang bên trong, một đạo toàn thân tản ra khủng bố khí thế nam tử rồi đột nhiên theo giữa không trung phía trên như là như lưu tinh truy lạc. Đem mặt đất nổ tung một cái cự động. Thổ thuộc tính kiếm đế. Mục Minh cảm nhận được phần này khủng bố khí tức, lập tức ngưng trọng nói, nam tử này trên người chỗ giật tán mà ra khí tức. Là cái kia miếng hồn giới. Yến Thập Tam nghĩ lại tới vương đội quân thép trước khi chết cái kia điên cuồng dáng tươi cười cùng cái kia miếng nghiền nát hồn giới, lập tức lạnh giọng nói. Là ai giết ta nhị đệ? Tráng hán kia điên cuồng la lớn, đồng thời hai tay khẽ hấp, cái kia trọng tài lập tức bị hắn hấp vào trong tay, véo lấy cổ của hắn. Lạnh lùng mà hỏi, khí tức trên thân càng là kịch liệt kéo lên. Đúng bọn hắn. Cái kia trọng tài bị cái kia phần khủng bố khí tức áp chế, cả người xương cốt càng là không ngừng mà ken ken rung động, hiển nhiên trong cơ thể xương cốt tại đây phần khí tức phía dưới đã bắt đầu vỡ vụn. Bành! Cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử trong tay một đạo màu vàng hào quang hiện lên, cái kia trọng tài lập tức hoàn toàn nổ mà khai, đồng thời kinh khủng kia khí tức lập tức hướng về Mục Minh năm người áp bách mà đến. Các ngươi vậy mà giết ta nhị đệ? Nam tử kia mỗi đi một bước, mặt đất tiểu lập tức oanh sập, đồng thời thổ thuộc tính cái kia trầm trọng khí tức không ngừng hướng về mấy người áp chế mà đi. Mà Mục Minh mấy người giờ phút này vốn là không tại trạng thái tốt nhất, tuy nhiên trên người hào quang đều là hoàn toàn tại hết sức phóng thích, nhưng là mỗi người trên khuôn mặt đều là lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng, kiếm đế cảnh kiếm người uy năng, không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại đấy. Đi cho ta nhị đệ chôn cùng a, chết. Ngay tại nhanh tới gần mấy người thời điểm, tên kia thổ thuộc tính kiếm đế lập tức một tiếng gầm lên, trong tay một đạo vô cùng trầm trọng màu vàng kiếm cương rồi đột nhiên thoáng hiện, hóa thành một đạo quang mang hướng về năm người phách trảm mà đi. Kinh khủng kia khí tức áp chế, làm cho ở đây sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là cảm thấy tim đập nhanh. Không nghĩ tới Thiên Sơn năm kiếm, nhanh như vậy sẽ chết rồi. Trên khán đài, Giờ khắc này tầm đó biến hóa làm cho có chút mạo hiểm giả có chút thổn thức thở dài, bọn họ cũng đều biết, như thế trạng thái đối mặt một gã kiếm đế, Thiên Sơn năm kiếm không có mảy may cơ hội. Chính là một cái kiếm vương, giết liền giết, thì tính sao? Ở này đạo hoàng sắc kiếm cương sắp tiếp cận Mục Minh năm người thời điểm, một tiếng thập phần bình tĩnh thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên vang lên, mà theo đạo này thanh âm vang vọng, vốn là sắc mặt vô cùng ngưng trọng Mục Minh mấy người lập tức lộ ra một phần vô cùng cảm giác hưng phấn, đôi mắt ở trong sầu lo cũng là lập tức hễ quét là sạch, bị một cổ kích động chỗ thay thế. Chương 77, một kiếm luân hồi. Chính là một gã kiếm vương, giết liền giết, thì tính sao? Ở này khẩn yếu con đầu, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên. Tuy nhiên là như thế mây trôi nước chảy, thế nhưng mà cái kia tiếng vang nhưng lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác như lâm trong thai, mà theo tiếng nói rơi xuống, một cổ làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh khủng bố uy thế lặng yên khuyết tán ra. Ha ha, là nhị đệ, là nhị đệ. Liêu Nguyên Lâm nghe thế tiếng vang, lập tức vô cùng hưng phấn nói, hai đầu lông mày càng là lộ ra một phần vô cùng vẻ hưng phấn. Vô luận ai đã đến, đều cứu không được các ngươi. Tên kia thổ thuộc tính kiếm đế kiếm thế nhưng lại không chút nào giảm, hai con ngươi ở trong càng là như là toát ra màu vàng hỏa diễm, thổ thuộc tính trầm trọng khí tức không ngừng mà phún dũng mà ra, làm cho chung quanh không gian ở trong áp lực không ngừng mà gia tăng mãnh liệt. Vành đạo kiếm màu vàng kiếm cương mang theo khủng bố trầm trọng khí tức một kiếm phi chạm mà ra, kiếm cương những nơi đi qua, thậm chí mà ngay cả không gian đều tại chấn triệt, chói tai không khí ma sát không ngừng bên tai. Hôm nay, vô luận là ai, cũng đừng muốn động đến bọn hắn mảy may. Kể cả ngươi ở bên trong. Phảng phất là đáp lại cái này tên kia kiếm đế đích thoại ngữ, cái kia đạm mạc thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời một đạo màu tím lưu quang vậy mà chẳng biết lúc nào theo giữa không trung gào thét mà ra, cái kia đầm đặc hào quang lại để cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Ánh sáng tím tốc độ lập tức đã vượt qua đạo kia màu vàng kiếm cương, tại một tiếng trong tiếng nổ vang đáp xuống Mục Minh bọn người trước người, đồng thời một chỉ lóe ra ánh sáng tím nhẹ tay dễ dàng địa đem đạo kia màu vàng kiếm cương nắm chặt. Bành! Tại một tiếng trầm thấp tiếng vang ở bên trong, đạo kia mang theo khủng bố khí tức màu vàng kiếm cương dĩ nhiên cũng làm tại cái tay kia trong bạo liệt mà khai, biến thành mảnh vỡ, kinh khủng kia lực công kích càng là tùy ý kích động mà ra, nhưng là tại ở gần cái kia thân ảnh màu tím thời điểm, nhưng đều là bị một cổ vô hình khí kình ngăn cản, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Ta nói, hôm nay ai cũng đừng muốn động đến bọn hắn mảy may, kể cả ngươi ở bên trong. Ánh sáng tím lập lòe ở bên trong, một bộ bóng người y quyết đồng bệnh đứng ở sân thi đấu trung ương. Một cổ tỷ nghệ thiên hạ khí thế phóng lên trời, hướng về bốn phía tràn ngập mà khai, khóe miệng càng là dương lên một tia nhẹ nhàng mỉm cười, như sao thần giống như sáng ngời hai con ngươi ở trong thâm thúy vô cùng, phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh không. Mà ở phần này khí tức ảnh hưởng phía dưới, ở đây mạo hiểm giả không biết sao, đến cảm thấy linh hồn của mình trong lúc đó run lên, thật giống như gặp cái gì làm bọn hắn vô cùng sợ hãi đồ ăn, nhưng là loại cảm giác này rồi lại là ở trong khoảnh khắc tiêu tán, phảng phất từ không xuất hiện qua. Thiếu gia, nhị đệ, đại ca, nhị ca, tứ thanh kinh hỉ thanh âm cơ hồ là tại cùng một thời gian vang lên, cái loại này nồng đậm vui sướng chi tình làm bọn hắn tán đi quanh thân sở hữu tất cả năng lượng, mỗi người đều là nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, ngay cả là Thiên Ngôn và Ngữ, giờ phút này vậy mà im lặng ngưng nghẹn, mà Yến Thập Tam tuy nhiên không phát một lời, nhưng là trong mắt lạnh như băng ở trong cũng là hiện lên một tia ôn hòa, cứng ngắc trên khuôn mặt cũng là dương lên một tia mỉm cười thản nhiên, tựu như là vào đông cái kia ấm áp ánh mặt trời. Đạo này thân ảnh không phải người khác, dĩ nhiên là từ lâu lan một đường chạy đến Dịch Thiên Tinh. Ta không sao. Cảm nhận được bốn người cái kia hưng phấn cảm xúc, Dịch Thiên Tinh ôn hòa cười nói, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một đạo vô hạn ôn nhu. Thiên vứt bỏ Hoa Nguyên Nhất Tinh, lại để cho cái này sau cái đồng dạng thiên tư tung hoành người trẻ tuổi triệt để dung hợp lại với nhau. Hơn nữa theo sát biển từ biệt tháng 10, hôm nay lần nữa tương kiến, cái kia phần gặp nhau hân hoan càng là vô cùng nồng đậm. Các ngươi đều nghỉ ngơi hạ a. Chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem năm người, thản nhiên nói. Thiếu gia, người nọ là kiếm đế cảnh kiếm người, coi chừng. Tuy nhiên Mục Minh biết được Dịch Thiên Tinh chính là có thể so với kiếm đế, nhưng hay vẫn là thấp giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, Minh ca, một gã nhị tinh kiếm đế cảnh mà thôi. Dịch Thiên Tinh xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói, phảng phất trong mắt hắn, một gã nhị tinh kiếm đế cái gì đều không phải, ngôn ngữ ở trong lộ ra một phần vô cùng tự tin. Tiểu tử cuồng vọng. Một cái vũ vương mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật cho là, đặt tới vũ vương là có thể chúng ta kiếm người hướng chống lại sao? Tên kia thổ thuộc tính kiếm đế mang theo một phần cười lạnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, dùng hắn kiếm đế cảnh thực lực tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này Dịch Thiên Tinh là phóng thích mà ra năng lượng cũng không phải kiếm hồn lực, mà là vũ vương chỗ chỉ mới có đích chân nguyên. Ngây thơ, hôm nay ta tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là kiếm người. Tên kia thổ thuộc tính kiếm đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khí tức trên thân không ngừng bắt đầu khởi động mà ra, ta muốn các ngươi đều cho ta nhị đệ chôn cùng. Ha ha, nhìn trước mắt cái kia khí thế như thiên kiếm đế, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một phần cười yếu ớt, thâm thúy đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo dị sắc. Xíu. Dịch Thiên Tinh ở giữa hồn giới hiện lên một đạo hào quang màu tím, đồng thời một thanh đồng dạng hiện lên màu tím nhuyễn kiếm trong lúc đó kích động mà ra, vạch phá bầu trời. Kiếm dài ba thước, trên thân kiếm tản ra một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, thân kiếm không gian chung quanh tại đây phần kiếm khí phía dưới đều ẩn ẩn có loại tùy thời nghiền nát cảm giác. Tử Vi nhuyễn kiếm chính là Dịch Thiên Tinh chưa từng tên lưu lại cái kia miếng hồn giới ở trong đoạt được, thân kiếm so về Dịch Thiên Tinh toái liệt cái kia trôi tôi tâm kiếm còn muốn mềm dẻo. Hơn nữa thân kiếm ở trong càng là có cái này một cổ kỳ dị năng lượng, luận công kích sắc bén, viễn siêu tôi tâm kiếm. Ngươi nếu là có thể tiếp được ta một kiếm này, ta tiểu cho ngươi ly khai, nếu không, ngươi tiểu lưu lại à. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng run lên trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm, đối với tên kia thổ thuộc tính kiếm đế, nhẹ giọng nói. Tại ta vương mãng trước mặt lại vẫn như thế cuồng vọng, muốn chết. Tên kia thổ thuộc tính cũng là một tiếng gầm lên. Trong tay hồn kiếm mang theo không thể địch nổi cường hoành khí tức chấn động lập tức phách chạm mà ra, mũi kiếm những nơi đi qua, mặt đất lập tức chán liệt mà mở. Một kiếm luân hồi. Nhìn xem cái kia tịch cuốn tới khủng bố khí tức, Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, đồng thời phải giơ tay lên, một đạo lóng lánh lấy hào quang màu tím nhu nhuyễn trưởng kiếm chậm rãi đâm ra. Ông Tử Vi kiếm phát ra nhiều tiếng thanh thúy kiếm minh, màu tím thân kiếm một hồi run run, mấy đạo mắt thường nhìn không thấy được gợn sóng hướng về bốn phía phúc bắn đi. Không có chút nào dấu hiệu, hai kiếm chạm nhau, một kiếm kia nhìn như cực nhanh động tác lại phảng phất dần dần trở nên chậm chạp, thẳng đến lưỡng kiếm chạm nhau. Bành bành bành tại hai kiếm chạm nhau sau một khắc, vương mãng hồn kiếm vậy mà theo mũi kiếm bắt đầu, một chút nghiền nát, cuối cùng nhất tại trước mắt bao người, vương mãng hồn kiếm vậy mà hoàn toàn trừ khử tại trong không khí, cuối cùng nhất vương mãng cánh tay cũng là như là hắn hồn kiếm, hoàn toàn bị chấn vì một đoàn huyết vụ. Làm sao có thể? Vương Mãng mang theo một phần khó có thể tin thần sắc nhìn xem như trước vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, thân là kiếm đế cảnh kiếm người chính mình vậy mà tiếp bất trụ một kiếm của đối phương. Đáng tiếc, ngươi không có tiếp được. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại một mảnh tinh mịch, với tư cách cái thứ nhất chết ở ta một kiếm luân hồi phía dưới kiếm đế, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Âm Dương Quyết, thức thứ 5, một kiếm luân hồi. Chương 78, gặp nhau. Điều đó không có khả năng. Vương Mãng nhìn trước mắt người thanh niên kia dáng tươi cười, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thế nhưng mà thân thể nhưng lại thẳng tắp ngã trên mặt đất, một hồi nhiệt nóng gió phất qua, Vương Mãng thân thể vậy mà quỷ dị dần dần tăng dã, biến thành một đoàn bột mịn bay lả tả tại cái này phiến ở giữa thiên địa. Âm Dương Quyết, thức thứ 5, một kiếm luân hồi. Tại vô danh kiếm trùng ở trong, Dịch Thiên Tinh không chỉ có lĩnh ngộ đã đến kiếm ý đích chân lý cùng hồn kiếm áo nghĩa, càng là kế xé trời, Lưu Phong, Viêm Bạo cùng Phá Quân về sau, một lần hành động sáng chế ra Âm Dương Quyết thức thứ 5 một kiếm luân hồi cùng thức thứ 6 chôn vùi. Sáng chế 6 chiêu, Âm Dương Quyết coi như là đạt đến một cái tiểu thành tình trạng. Tại vừa rồi một khắc này, Dịch Thiên Tinh sứ giả ra là được Âm Dương Quyết bên trong đích thức thứ 5, một kiếm luân hồi. Một kiếm ra, vạn kiếm luân hồi. Mà nhìn trước mắt biến hóa, Mục Minh mấy người thì là đều có chút kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Tinh rất cường, thế nhưng mà đến tột cùng cường đến trình độ nào? Bọn hắn nhưng lại không chút nào tin tưởng, trong mắt bọn họ, Dịch Thiên Tinh giống như là một vũng hồ sâu, thâm bất khả trắc, mỗi khi bọn hắn cho rằng đã hiểu rõ đến Dịch Thiên Tinh ngọn nguồn lúc, Dịch Thiên Tinh lại luôn có thể cho bọn hắn mang đến vô hạn kinh hỉ cùng kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, đã có Dịch Thiên Tinh tại, thật giống như sự tình gì cũng không có cần lo lắng. Tiến vào thời tiết hoang nguyên đến nay, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn thể hiện ra một cái đứng đầu khí thế cùng với tư cách, sát hổ khẩu bầy hổ đẫm máu, sát biển mạo hiểm giả, tại chút bất chi bất giác Dịch Thiên Tinh hát đã trở thành 5 người này tinh thần trụ cột. Người trở nên mạnh hơn. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam đã trầm mặc sau một lát phương mới thốt ra một câu như vậy lời nói. Yến Thập Tam cũng biết, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh tại sát biển cản lại nhiều như thế mạo hiểm giả, cuối cùng càng là dốc sức chiến đấu 5 đại kiếm đế, chém giết 2 gã kiếm đế, chỉ sợ bọn họ không sẽ như thế thoải mái mà thoát đi, càng sẽ không làm cho những này mạo hiểm giả buông tha cho đối với bọn họ chặn giết. Cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh mỗi lần đều muốn nguy hiểm lớn nhất lưu cho mình, mà đem sinh hy vọng lưu cho mình sau lưng đồng bạn, như thế cử động, cho dù Yến Thập Tam lại lạnh lùng như băng cũng sẽ không biết không hề xúc động. Đi thôi, tại đây không thích hợp nói chuyện, trước ly khai tại đây nói sau. Mục Minh nhìn tả hữu, mang theo tơ, tí ti, ôn hòa mỉm cười nói. Ân. cảm thụ được cái kia quen thuộc khí tức, còn lại 5 người cũng là hoàn toàn thở dài một hơi, nhất là Mục Minh, trên mặt càng là nổi lên cái kia trước sau như một giống như dáng tươi cười. Dịch Thiên Tinh không hề, còn lại trong 5 người, Yến Thập Tam quá lạnh, A Thổ quá đơn thuần, Liễu Nguyên Lâm lại là quá nét phát thảo, cũng duy độc Dịch Thiên Thủ có thể cùng hắn chia sẻ một chút, Mục Minh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia phần áp lực. Mấy người đang đám người đứng ngoài xem yên tĩnh phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh 5 người lập tức biến mất biến thành mấy đạo tàn ảnh, biến mất tại sân thi đấu nội, chỉ còn lại có cái kia đầy mục đích vết thương. Tại Ma Lại Mạt nội thành quấn mấy cái song sau, một chuyến 6 người tới một gian căn phòng nhỏ ở trong, cái này là Mục Minh 5 người tạm thời sống nhờ nơi, trong phòng phương tiện rất đơn giản, thậm chí là đơn sơ, bất quá đối với mọi người mà nói, cũng không có vấn đề gì. Thiếu gia, người rốt cục hồi đến rồi. Ngồi xuống về sau, Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thật dài điệu thư thở một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ha ha, nhị đệ, ngươi trở lại rồi, cái này chúng ta Thiên Sơn Năm Kiếm có lẽ đổi tên gọi Thiên Sơn Thất Kiếm Á. Liễu Nguyên Lâm hay vẫn là như vậy hào sảng, vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, lớn tiếng nói, một câu như vậy hào khí theo một cái thiên tiểu bá mị nữ tử trong miệng nói ra tuy nhiên thập phần quái dị, nhưng cũng may mấy người sớm thành thói quen. Ha ha, Tam ca, A Thổ rất nhớ ngươi. A Thổ sờ lên đầu, cười ha hả hay vẫn là như vậy chất phác đơn thuần. Dịch Thiên Thủ mặc dù không có mở miệng, nhưng là theo nét mặt của hắn cũng đó có thể thấy được trong lòng cái kia phần vui sướng. Đối với mấy người mà nói, Dịch Thiên Tinh giống như là bọn hắn người tâm phúc, chỉ có đem làm hắn chính thức không tại thời điểm, mới sẽ phát hiện lúc như thế trọng yếu. Chuyện của ta đợi lát nữa nói, ta trước cho các người giới thiệu cá nhân. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tất cả mọi người hân hoan tung tăng như chim sẻ bộ dáng, khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt có chút ngừng lưu tại A Thổ trên người. Người, ai à? A Thổ sờ cái đầu, dầu dĩ nói, đôi mắt ở trong tràn đầy hiếu kỳ, đồng thời hướng về bốn phía nhìn quanh. Hàn Đại Thúc, ngươi còn không hiện thân sao? Dịch Thiên Tinh đối với hư không một tiếng nhẹ ngữ, mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, vốn là vững vàng không gian nhưng lại thoáng nổi lên một tia gợn sóng, hai đạo có chút thấp bé thân ảnh nhưng lại chậm rãi hiện hiện, thình lình tiểu là Hàn Chí Đức phụ tử, linh hồn chi lực đạt tới Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, Hàn Chí Đức đã có thể ngắn ngủi đem chính mình ẩn nấp trong không gian ở trong. Bất quá thời gian chỉ có thể duy trì thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Phong Nhi Hàn Chí Đức theo vào nhà sau hai con ngươi tiểu thẳng tắp chằm chằm vào A Thổ, chống quải trượng tay phải càng không ngừng đang run sợ, vỡ ra bờ môi càng là cao thấp mấp máy, về phần Hàn Tam lập tắc thì là có chút khẩn trương đứng ở phụ thân sau lưng, cơ linh như hắn, tự nhiên biết rõ đám người kia đều là chút ít hết sức lợi hại đại nhân. Vị này chính là Hàn Chí Đức tiền bối, vị tiểu huynh đệ này gọi Hàn Tam Lập, là Hàn tiền bối nhi tử. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Chí Đức thần sắc, cũng là có một chút thở dài. Hàn. Trong mọi người tư nhất tinh tế tỉ mỉ Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thoáng chút đăm chiêu nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua A Thổ trên người. Giờ phút này A Thổ giống như cũng là có sở cảm ứng, mang theo một phần ánh mắt tò mò đánh giá Hàn Chí Đức phụ tử. Đại thúc, ta có phải hay không tại đâu đó bái kiến ngươi, như thế nào cảm giác ngươi khí tức trên thân rất quen thuộc bộ dạng. A Thổ mang theo nghi hoặc nhìn Hàn Chí Đức, trong mắt hiện lên một phần suy tư. Bất quá, ta giống như thật sự chưa thấy qua ngươi. A Thổ, vị này Hàn Đại Thúc, là phụ thân ngươi tam đệ, cũng là của ngươi tam thúc. Dịch Thiên Tinh khe khẽ thở dài, đối với A Thổ nói ra. Mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Hàn Chí Đức tay phải thì là run run rẩy rẩy hướng về A Thổ đưa ra ngoài, đồng thời một cổ nhàn nhạt hoàng sắc quang mang theo bên ngoài thân giật tán mà ra, lộ ra phần thuần hậu, tường hòa, vô cùng ôn hòa. Ân mà theo Hàn Chí Đức trên người hào quang tách ra, toàn bộ không gian ở trong nhưng lại ngay sau đó lần nữa long lánh khởi lưỡng cổ hơi thở cực kỳ tiếp cận màu vàng vầng sáng, một cổ tương đối yếu ớt, mà một cổ khác thì là lộ ra phần quỷ dị chấn động. Trong đó vẻ này yếu ớt hào quang tự nhiên là tới từ ở Hàn Tam Lập, mà vẻ này cực kỳ chấn động khí tức thì là theo A Thổ trên người phóng thích mà ra. Của ta Tam Thúc. A Thổ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn xem Hàn Chí Đức, phảng phất tư duy đều lâm vào ngưng trệ. Phong Nhi, ta thật là ngươi Tam Thúc, phụ thân ngươi Hàn Chí Bang chính là đại ca của ta, cũng là ta địa hoàng nhất mạch tộc trưởng. Hàn Chí Đức nhìn xem A Thổ, trên người cái kia đạo hoàng sắc quang mang kịch liệt dao động, mà theo Hàn Chí Đức trên người hào quang chấn động, A Thổ trên người cái kia đạo hoàng ánh sáng màu chóng mặt cũng là như là lẫn nhau chiếu rọi, đồng dạng luật động lên. Đồng nguyên khí tức, A Thổ, vị này Hàn tiền bối đích thật là ngươi Tam Thúc. Chi giác nhất nhạy cảm Mục Minh cảm nhận được vẻ này đồng nguyên năng lượng chấn động, cũng là thản nhiên nói. Chương 79, Địa Hoàng. Phòng nhỏ ở trong, A Thổ mang theo một phần không thể tin ánh mắt nhìn trước mắt cái này lưng gù lão giả, đối với cái này cái đột nhiên trống rông xuất hiện Tam Thúc, A Thổ nhất thời bán hội tầm đó còn khó tiếp thụ. Hàn tiên bối, ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút ta, A Thổ cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân của hắn, mẹ của hắn cũng không có đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, đây hết thể còn cần ngươi đến thuyết minh. Dịch Thiên Tinh chứng kiến có chút kích động địa Hàn Chí Đức, nhẹ giọng mấy đạo. Phong Nhi, ngươi biết không, ngươi tướng mạo cùng tính cách, cùng phụ thân của ngươi thật sự giống như. Hàn Chí Đức cũng là khẽ gật đầu, trên người kịch liệt chấn động khí tức cũng là chậm rãi thu liễm, mang theo một phần nhớ lại ánh mắt, nhìn xem A Thổ nói ra. Chúng ta trước ly khai A. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đồng thời dẫn đầu chuẩn bị rời đi. Hắn có thể đoán được A Thổ chỗ Hàn gia cũng tất nhiên có một phần khúc chiết qua lại, với tư cách ngoại nhân, loại chuyện này cũng không thế nào thích hợp ở đây. Mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, còn lại mấy người cũng đều là chậm rãi đứng thẳng mà lên, hướng về ngoài phòng đi đến. Ai, các ngươi muốn nghe cũng tiểu đều lưu lại A, đơn giản là chút ít năm xưa nát hạt vừng sự tình, cũng không có gì không thể đối với các ngươi giảng, huống chi. Các ngươi cùng Phong Nhi coi như là sinh tử chi giao, đã biết cũng không có gì. Hàn Chí Đức nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Mà A Thổ cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là hy vọng Dịch Thiên độ sáng tinh thể người lưu lại. Trong mọi người, A Thổ là đơn thuần nhất một cái, cho tới bây giờ tiểu cũng không đa tưởng cái gì. Thường thường Dịch Thiên Tinh bọn hắn như thế nào an bài, A Thổ tiểu như thế nào đi làm. Đối với A Thổ mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh giống như là hắn thân ca ca. Phụ thân ngươi Hàn Chí Bang chính là chúng ta Hàn gia gia chủ, mà chúng ta Hàn gia còn có một cái khác xưng hô. Hàn Chí Đức rút ra bên hông tẩu hút thuốc, thật sâu hít một hơi, nhổ ra nguyên một đám vòng khói, phảng phất lâm vào suy nghĩ của mình. Địa Hoàng. Hồi lâu sau, Hàn Chí Đức mang theo một phần vô cùng ngưng trọng, nhưng là có chút kiêu ngạo nói, thổ thuộc tính chi hoàng, địa hoàng gia tộc. Thổ thuộc tính chi hoàng, thế nhưng mà cái đó cái gì đại lục sáu chí tôn ở bên trong, thổ thuộc tính chi tôn không phải Hoàng Long Đế gia sao? A Thổ tuy nhiên đơn thuần, nhưng là những chuyện này đều hay vẫn là hiểu rõ, mà Dịch Thiên Tinh mấy người cũng đều là mang theo một phần ánh mắt tò mò nhìn xem Hàn Chí Đức. Địa Hoàng, có thể quan dùng xưng hô thế này tuyệt đối không phải chỉ là ngẫu nhiên. Đại lục thổ thuộc tính chí tôn, Hoàng Long Đế gia. Hàn Chí Đức gõ trong tay tẩu hút thuốc, khỏe miệng nhưng lại mang theo một phần vẻ khinh thường. Đại thúc, Tam Lập Hồn Kiếm thức tỉnh ta đã ở hiện trường, hắn hồn kiếm có lẽ chỉ là huyền giai đỉnh phong. Thế nhưng mà Hoàng Long Đế gia Hoàng Long kiếm thế nhưng mà địa giai hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hàn Chí Đức, có chút nghi hoặc nói. Đúng vậy, chúng ta Hàn gia gia truyền hồn kiếm dạy thổ kiếm chỉ là huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, cũng không có đạt tới địa giai. Hàn Chí Đức liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười, bất quá, chúng ta Hàn gia bên trong lại là có thêm một cái ngoại lệ, mà cũng chính bởi vì cái kia ngoại lệ, gia tộc bọn ta mới có thể bị quan dùng địa hoàng danh xưng. Hàn Chí Đức đang nói đạo nơi này thời điểm, ánh mắt cũng là chậm rãi rơi xuống A Thổ trên người, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo vô cùng cực nóng hào quang. Là A Thổ phụ thân hồn kiếm. Mục Minh nhìn xem Hàn Chí Đức, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, là chúng ta Hàn gia gia chủ hồn kiếm. Hàn Chí Đức nhẹ giọng nói, đục ngầu hai con ngươi ở trong càng là tản ra vô hạn hào quang. Chúng ta Hàn gia gia chủ hồn kiếm, gọi là bỏ thần, chính là thổ thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm. Hàn Chí Đức nhìn xem A Thổ, một chữ dừng lại. Một trầu vô cùng rõ ràng nói, thần sắc ở trong càng là mang theo vô cùng kiêu ngạo. Thổ thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm. Nghe được Hàn Chí Đức lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi kinh ngạc. Đại lục 6 chí tôn ở bên trong, ngoại trừ kim thuộc tính chí tôn ỷ thiên diệt ra chỗ hoài ỷ thiên kiếm chính là địa giai đỉnh phong, còn lại 5 gia tộc cũng đều gần kể chỉ là địa giai hồn kiếm. Nếu như cái kia bỏ thần kiếm thật là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, như vậy không hề nghi ngờ, địa hoàng danh tiếng, tên đến thực uy. Đúng vậy. Bỏ thần kiếm chính là thổ thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm, so về thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia Hoàng Long kiếm phẩm giai còn muốn cao hơn một bậc. Hàn Chí Đức lớn tiếng nói, bất quá, cũng không biết nguyên nhân gì, chúng ta Hàn gia cũng chỉ có gia chủ hồn kiếm mới được là địa giai đỉnh phong, còn lại tộc nhân hồn kiếm dạy thổ kiếm gần kề chỉ là huyền giai đỉnh phong, bằng không, đại lục thổ thuộc tính chí tôn vị làm sao có thể bị Hoàng Long Đế gia đoạt được. Cái kia tam thúc, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cha ta? A Thổ lại cũng không quan tâm những này, mà là bức thiết mà hỏi, thậm chí chuông đồng giống như hai con ngươi ở trong hiện ra một tia hồng nhuận phân phớt. A Thổ từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại xa xôi nông thôn, dựa vào thay quý tộc chăn trâu nuôi sống chính mình cùng thân thể gầy yếu mẫu thân, thế nhưng mà cuối cùng mẫu thân lại hay vẫn là buông tay nhân gian, ly hắn mà đi. Phụ thân, cái từ này hợp thành đối với A Thổ, cực kỳ mất cảm. Đại ca, đã qua đời. Tại A Thổ nâng lên phụ thân thời điểm, Hàn Chí Đức ánh mắt lập tức tiểu mở đi. Vốn là nắm tẩu hút thuốc tay cũng là khẽ run lên, cuối cùng trầm thấp nói. Phụ thân, qua đời. A Thổ cũng là tái diễn Hàn Chí Đức lời nói, thần sắc cũng là chậm rãi ảm đạm rồi xuống, cuối cùng nhất lâm vào trong trầm mặc. Chúng ta Hàn gia, năm đó cũng là đã trải qua một hồi đại biến, toàn tộc cao thấp cơ hồ bị tàn sát một quang, đại ca cũng là ở đằng kia một cuộc chiến đấu ở bên trong, bản thân bị trọng thương mới không chừng trị qua đời đấy. Hôm nay địa hoàng nhất mạch chỉ sợ cũng chỉ còn lại ta, Phong Nhi cùng Lập Nhi ba người rồi. Hàn Chí Đức cũng là thấp giọng nói, trên người nguyên vốn đã vững vàng xuống khí tức cũng là lần nữa nổi lên tí tí chấn động. Ta lần kia cũng là bởi vì vừa vặn không ở nhà tộc, mới tránh thoát một kiếp, nhưng lại là như trước bị đuổi giết, ta thương thế bên trong cơ thể cũng là như thế tạo thành, cuối cùng ta rơi vào đường cùng, mới trốn vào liệt dương mạc, cái này nhoáng một cái cũng đã qua nhanh 10 năm rồi. Hàn Chí Đức mang theo vô hạn đau thương thần sắc nói ra, là thiên võng. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến đem làm Nhật Hàn Chí Đức phản ứng, thấp giọng mà hỏi, mà Hàn Chí Đức tắc thì là khẽ gật đầu. Mà đạt được Hàn Chí Đức trả lời, Dịch Thiên Tinh mày kiếm cũng là lập tức nhíu chặt, thiên võng, cái này thần bí thế lực luôn lại để cho hắn có loại ngồi tại cảm giác bất an. Cho nên, ta mới muốn cho ngươi mang theo Lập Nhi ly khai liệt dương mạc, coi như là ta vi địa hoàng nhất mạch duy nhất có thể làm một việc, coi như là lưu lại một tơ, tí ti, huyết mạch truyền thừa. Hàn Chí Đức nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chậm rãi nói ra, nhưng là, ta không nghĩ tới, thiên ý trêu người, ta vậy mà theo miệng ngươi trong đã biết Phong Nhi hạ lạc, hạ xuống, ta thậm chí một lần cho rằng Phong Nhi đã sớm, đã sớm. Thế nhưng mà, cho dù tăng thêm A Thổ, các ngươi Hàn gia, như trước vẫn chỉ là ba người. Một bên Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Hàn Chí Đức, giòn tan nói, không, không giống với, chỉ cần Phong Nhi vẫn còn, chúng ta địa hoàng nhất mạch tiểu vẫn tồn tại, tiểu còn có hy vọng. Hàn Chí Đức nhìn xem A Thổ, vốn là ảm đạm đôi mắt ở trong lần nữa long lánh nổi lên trước sau như một màu vàng sáng hào quang, tràn ngập một phần hy vọng. Phong Nhi, đại ca tuy nhiên qua đời, nhưng lại là cho ngươi để lại quý giá nhất tài phú. Hàn Chí Đức đông nhiên đứng lập, đi đến A Thổ trước người, dùng một loại vô cùng ngưng trọng ngự khí mấy đạo. Chẳng lẽ là liên tưởng đến A Thổ trên người biến hóa, Mục Minh bỗng nhiên trong đôi mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, mang theo một phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem A Thổ. Phong Nhi, ta trước khi nói, ta địa hoàng gia tộc, lịch đại tộc trưởng chỗ hoài đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm bỏ thần, ngươi thân là đại ca duy nhất con nối dõi, tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ cần ngươi vẫn còn, tiểu đại biểu cho bỏ thần vẫn còn, chúng ta Hàn gia tiểu còn có hy vọng. Hàn Chí Đức nhìn xem A Thổ, vốn là đục ngầu đôi mắt ở trong càng là một mảnh tinh quang lập lòe. Chương 80, thể hồ còn đính. Phong Nhi, ngươi thân là đại ca duy nhất con nối dõi, hôm nay chính là duy nhất có được ta địa hoàng bỏ thần huyết mạch đệ tử, chỉ cần ngươi vẫn còn, ta địa hoàng nhất tộc tiểu còn có hy vọng. Hàn Chí Đức con mắt chăm chú đã rơi vào A Thổ trên người, đôi mắt ở trong mang theo vô hạn hy vọng, thậm chí còn lờ mờ có thể chứng kiến cái kia khỏe mắt một tia lệ quang. Thế nhưng mà, A Thổ căn vốn cũng không phải là kiếm người. Hắn thậm chí liền hồn kiếm đều không có thức tỉnh, hắn làm sao lại biến thành ngươi địa hoàng nhất tộc hy vọng rồi. Liễu Nguyên Lâm mang theo một phần khó hiểu nhìn xem Hàn Chí Đức, nhỏ giọng nói. Ta nói, Phong Nhi hôm nay là ta địa hoàng bỏ thần huyết mạch duy nhất, thân là ta Hàn gia bỏ thần truyền nhân, hắn tại sao có thể là một cái không hồn giả. Hàn Chí Đức liếc qua Liễu Nguyên Lâm, nhẹ giọng nói. Nhưng là hắn, một câu nói kia lại phảng phất là khơi dậy ngàn tầng sóng. Ta, của ta hồn kiếm. Á Thổ ngây ngốc nói. Sững sờ đứng ở chỗ đó. Đối với A Thổ mà nói, hắn sớm thành thói quen chính mình võ giả thân phận. Tuy nhiên hắn hiểu được, võ giả đối với cái này cái dùng hồn kiếm vi tôn đại lục mà nói, võ giả gần kề chỉ là một cái phụ gia mà thôi, cho dù cường thịnh trở lại, nhưng thủy chung cũng chỉ là một cái cường đại phụ gia mà thôi. Võ giả, nhất định không cách nào thành vi đại lục này chúa tể. Nhưng là cũng may A Thổ tâm tính đơn thuần, đối với cái này sự kiện cũng không thế nào để ý. Thế nhưng mà hôm nay cũng là bị bảo hắn biết cũng đồng dạng kẻ có được hồn kiếm, này làm sao không cho hắn khiếp sợ. Phong Nhi, ta đã nói, mặc dù lớn ca cách ngươi mà đi, nhưng là đại ca nhưng lại đem quý giá nhất tài phú đều lưu cho ngươi rồi. Hàn Chí Đức nhìn xem A Thổ, vô cùng ngưng trọng nói. Có thể là của ta hồn kiếm đến bây giờ cũng còn có thức tỉnh. A Thổ nhìn xem Hàn Chí Đức, một đôi cực lớn đôi mắt ở trong lại tràn đầy một phần vẻ nghi hoặc. Không, ngươi hồn kiếm cũng sớm đã thức tỉnh. Hàn Chí Đức Đức nhìn xem A Thổ, vô cùng xác định nói, ngươi thật cho là, ngươi lực lượng kinh khủng kia cùng cường hoành thân thể lực phòng ngự thật là bẩm sinh sao? Chẳng lẽ không phải sao? A Thổ cúi đầu nhìn xem Hàn Chí Đức, kêu rên mà hỏi. A Thổ hôm nay thân cao đạt đến kinh người 2m3, là trong mọi người cao nhất một cái, mà Hàn Chí Đức lại như cùng một cái còn xuống lao giả, cả hai ở giữa chênh lệch có thể nghĩ. Tiểu tử ngốc! Ngươi thật cho là nương tựa theo thiên phú dị bẩm là có thể lại để cho thân thể của ngươi có thể so với đẳng cấp cao vũ vương sao, còn ngươi nữa lực lượng kinh khủng kia. Hàn Chí Đức cười nhẹ nhìn xem A Thổ nói ra. Chẳng lẽ nói, A Thổ hồn kiếm đúng lúc này, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo một phần khiếp sợ nhìn xem A Thổ. Đúng vậy, Phong Nhi hồn kiếm cũng sớm đã thức tỉnh, chỉ có điều biến thành một loại phương thức khác giấu ở trong cơ thể của hắn. Hàn Chí Đức nhìn xem cao lớn A Thổ, mang theo một phần nhẹ nhàng dáng tươi cười nói ra, ta Hàn gia có một loại bí pháp, gọi thể hồ còn đính. Đại ca tiểu là sử dụng loại bí pháp này đem ngươi hồn kiếm dùng một loại phương thức khác phong ấn tại trong cơ thể của ngươi. Thể hồ còn đính. Dịch Thiên Tinh có chút nghi hoặc thấp giọng nỉ non nói, đồng thời đem ánh mắt đã rơi vào Hàn Chí Đức trên người. Thể hồ còn đính, đó là ta địa hoàng Hàn gia không truyền ra ngoài một loại bí pháp. Một gã kiếm người có thể đem trong cơ thể hắn kiếm hồn lực quán thâu tại một cái khác trong cơ thể con người. Đại ca có lẽ tiểu là lợi dụng loại bí pháp này, đưa hắn cả đời kiếm hồn lực hoàn toàn quán thâu tại trong cơ thể ngươi. Đồng thời bởi vì ngươi trong cơ thể ẩn chứa cùng linh hồn của ngươi chi lực kém xa khổng lồ kiếm hồn lực, cho nên ngươi hồn kiếm căn bản là không cách nào được triệu hoán xuất thể bên ngoài, chỉ có thể dùng một loại phương thức khác tồn tại ở trong cơ thể của ngươi. Đem kiếm hồn lực quán thâu tại một cái khác trong cơ thể con người. Nghe được Hàn Chí Đức lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức lộ ra vô cùng khiếp sợ. Dựa theo Hàn Chí Đức như vậy giảng thuật, chỉ cần đem mấy người kiếm hồn lực rót vào trong tên còn lại trong cơ thể, đây chẳng phải là có thể tại trong thời gian ngắn tiểu chế tạo ra thực lực cường đại kiếm người đến sao? Các ngươi muốn rất đơn giản, kỳ thật cái này thể hồ quán đính tức là ta Hàn gia bí pháp, nhưng đồng dạng cũng là ta Hàn gia cấm pháp. Hàn Chí Đức cảm nhận được Dịch Thiên Tinh mấy người vẻ khiếp sợ, cũng hơi hơi thở dài nói. Đúng vậy, thể hồ quán đính đích thật là có thể đem một gã kiếm người kiếm hồn lực hoàn toàn quán thâu tại một cái khác trong cơ thể con người, nhưng là một khi người này kiếm người mất đi toàn bộ kiếm hồn lực, như vậy cũng đại biểu cho hắn cách tử vong không xa. Hàn Chí Đức nhổ ra một cái vòng khói, ánh mắt mê ly nhìn xem A Thổ, mang theo phần nhàn nhạt yêu thương nói ra. Hơn nữa, hai người kiếm hồn lực phải đồng nguyên hoặc là huyết mạch tương thông, mới có thành công khả năng, dù sao dị chủng thuộc tính năng lượng trong người chạm nhau, tuyệt đối là bạo thể mà vong kết cục. Là trọng yếu hơn là, cho dù toàn bộ đạt tới kể trên điều kiện, cái này thể hồ quán đính cuối cùng xác suất thành công như trước không kịp ba thành, hơn nữa cho dù thành công, tiếp nhận người nhiều lắm là cũng chỉ có thể đạt được truyền thâu người 1/10 kiếm hồn lực. Ba thành. 1/10 kiếm hồn lực. Liêu Nguyên Lâm nghe được Hàn Chí Đức lời mà nói, lập tức có chút kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Bất quá, cũng khó trách Liêu Nguyên Lâm cảm thấy khiếp sợ, dù sao trong một điều kiện hà khắc phía dưới, cuối cùng này xác suất thành công vậy mà như trước chỉ có không đến ba thành, lại càng không dùng để 1/10 kiếm hồn lực rồi. Cho nên, cái này thể hồ quán đính cho dù tại ta Hàn gia cũng là cực nhỏ sử dụng, đại ca cũng đã từng kinh, trải qua, hạ qua lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Hàn gia đệ tử hết thảy không được sử dụng phần này bí pháp. Hàn Chí Đức mang theo phần thổn thức nhẹ giọng nói, khỏe miệng nhưng lại mang theo một phần đắng chát dáng tươi cười, thế nhưng mà không nghĩ tới, đại ca chính mình vậy mà lại là người thứ nhất trái với cái này mệnh làm cho người. Phong Nhi, đại ca năm đó ở tao ngộ trận kia biến cố thời điểm, vừa mới là hắn trùng kích kiếm thánh cảnh thời khắc mấu chốt, cho nên ta địa hoàng nhất mạch mới sẽ như thế sụp đổ, bằng không thì dùng đại ca thực lực, ta Hàn gia tuyệt đối sẽ không rơi xuống loại này tình trạng. Ta muốn cuối cùng đại ca nhất định là đem trong cơ thể hắn toàn bộ kiếm hồn lực lợi dụng thể hồ quán đính chi pháp hoàn toàn quán thâu đã đến trong cơ thể của ngươi. Hàn Chí Đức nhìn xem A Thổ, thản nhiên nói, đại ca hắn cũng muốn cho ta Hàn gia bỏ thần huyết mạch lưu lại cuối cùng một phần hy vọng. Cho nên ta mới có thể nói, chỉ cần Phong Nhi vẫn còn, ta địa hoàng nhất mạch tiểu còn có hy vọng. Phụ thân. A Thổ nghe Hàn Chí Đức kể rõ, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một tia ảm đạm, thậm chí có chút hiện ra một vòng đường đỏ. Hàn Đại Thúc. Cái kia như vậy lời mà nói, A Thổ hồn kiếm, đến tuột cùng lúc nào có thể cởi bỏ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến có chút thần sắc cảm đạm A Thổ, nhẹ giọng hướng Hàn Chí Đức hỏi. Vốn dựa theo tình huống bình thường, Phong Nhi nhất định phải đợi đến lúc linh hồn của hắn chi lực đạt tới cùng trong cơ thể hắn kiếm hồn lực tương xứng đôi thời điểm, cái này thể hồ quán đính hiệu dụng mới có thể giải trừ, bỏ thần mới có thể thức tỉnh. Đợi một chút. Tiền bối ngươi mới vừa nói A Thổ có phụ thân là tại trùng kích kiếm thánh cảnh thời điểm mới đột nhiên bị biến cố mà vong. Đây chẳng phải là nói A Thổ trong cơ thể ẩn chứa chính là một cái chuẩn kiếm thánh kiếm người toàn bộ kiếm hồn lực, cái này muốn cho A Thổ các loại, đợi tới khi nào A? Liêu Nguyên Lâm nhìn xem A Thổ, có chút im lặng nói. Bình thường mà nói, đích thật là như thế, bất quá, có lẽ thật là đại ca trên trời có linh thiêng phù hộ A. Hàn Chí Đức nhìn trước mắt A Thổ, đồng thời như là tiểu tụy hai tay cầm lấy A Thổ cánh tay trắng kiện, đôi mắt ở trong lộ ra một phần hưng phấn. Phong Nhi giờ phút này trong cơ thể cái kia đạo phong ấn đã bắt đầu nghiền nát, cho nên mới phải có cái này một phần thổ thuộc tính kiếm hồn lực giật tán mà ra. Tại Hàn Chí Đức tiếng nói rơi xuống đồng thời, hai tay của hắn phía trên có chút tản mát ra một cổ hóng ánh nhuận hoàng sắc quang mang, mà theo phần này hoàng sắc quang mang thoáng hiện, A Thổ trên người cũng là có cái này một cổ yếu ớt màu vàng vầng sáng tùy theo luật động. Phong ấn nghiền nát, đây chẳng phải là nói một bên Mục Minh nghe được Hàn Chí Đức lời nói, vốn là vẻ mặt ngưng trọng ở trong lập tức lộ ra một phần hưng phấn, đồng thời đem ánh mắt hoàn toàn đã rơi vào A Thổ trên người. A Thổ đã có thể triệu hoán hồn kiếm rồi. Chương 81, Thương Nghị. Đây chẳng phải là nói, A Thổ đã có thể triệu hoán hắn hồn kiếm rồi. Mục Minh mang theo phần mừng rỡ thần sắc nhìn xem A Thổ, có chút kích động nói. Có thể nói như vậy. Hàn Chí Đức nhìn trước mắt cao lớn A Thổ, khô nước khỏe miệng cũng là tách ra một phần dáng tươi cười. Tuy nhiên phong ấn có lẽ chỉ là rách nát rồi một đạo lỗ hồng nhỏ, thế nhưng mà chỉ cần phong ấn đã nghiền nát, cái kia phong nhi tiểu không cần đang đợi đến linh hồn hắn chi lực tăng trưởng đến chuẩn kiếm thánh tình chẳng rồi. Ha ha, ngốc A Thổ, nghe được chưa, ngươi lập tức có thể có được hồn kiếm rồi. Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút hưng phấn mà vồ A Thổ cánh tay trắng kiện, giọng dịu dàng cười nói, mà còn lại Dịch Thiên Thù cũng là mang theo một phần vui sướng dáng tươi cười nhìn xem A Thổ. Theo một đường xâm nhập thiên vứt bỏ hoang nguyên, năm người ở giữa cảm tình cũng là đang không ngừng địa làm sâu sắc. Từ vừa mới bắt đầu tố không bình sinh, đến bây giờ sinh tử tương nắm, năm người ở giữa tình bạn hoàn toàn là ở một hồi lại một hồi tử chiến trong rèn luyện mà ra đấy. Hôm nay nghe nói A Thổ có thể có được hồn kiếm, mấy người còn lại lập tức cũng là vì A Thổ cảm thấy cao hứng. Hẳn là tại sát biển ở trong cái kia đầu độc long bò cạp, A Thổ khí tức trên thân là khi đó mới xuất hiện đấy. Yến Thập Tam như trước lạnh lùng nói ra, nhưng là cái kia cứng ngắc trên khuôn mặt nhưng lại khó được lộ ra một phần nhu hòa chi sắc. Tuy nhiên gần kề chỉ là như vậy một tia, nhưng là đối với lạnh như băng như xương Yến Thập Tam mà nói, đã là cực kỳ khó được. Ha ha, nhìn xem Mục Minh mấy người dáng tươi cười, A Thổ cũng là thói quen vuốt chính mình cái kia như là cường châm tóc ngắn, chất phác mà cười cười, nhưng là tại đây phần dáng tươi cười phía dưới, lại cũng là có một phần chờ mong. Tiểu huynh đệ, lão phu tại cầu ngươi một việc. Đúng lúc này, Hàn Chí Đức nhưng lại bỗng nhiên mang theo một phần vô cùng ngưng trọng, quay người nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, đồng thời vậy mà có chút không người, hoàn toàn này đây ngang hàng chi lễ đối đãi Dịch Thiên Tinh. Hàn Đại Thúc, ngươi là A Thổ Tam Thúc, nếu như không ngại, đã kêu ta một tiếng Thiên Tinh A có chuyện gì, mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Dịch Thiên Tinh cũng là thân hình có chút chớp động, cả người giống như một cái bóng lập tức biến mất ngay tại chỗ, vừa mới tránh thoát Hàn Chí Đức thi lễ. Hy vọng tiểu huynh đệ tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, có thể cho ta cùng A Thổ hộ pháp, ta phải trợ giúp A Thổ tỉnh lại bỏ thần. Hàn Chí Đức trong mắt hiện lên vô cùng kiên định, nhưng ở phần này kiên định trong nhưng lại lộ ra một phần chờ mong, thậm chí cả người thân thể đều là tại ẩn ẩn phát run. Bỏ thần, cái này danh xưng đối với hắn Hàn Chí Đức, đối với Hàn gia, đều có được cực kỳ đặc thù ý nghĩa, chính như Hàn Chí Đức trước khi nói, chỉ cần bỏ thần vẫn còn, vậy thì đại biểu cho hắn địa hoàng nhất mạch hy vọng. Yên tâm đi. Hàn Đại Thúc, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta tại, ngươi tiểu an tâm a. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra, nhưng là thần sắc ở trong nhưng lại lộ ra vô cùng tự tin. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực, đã miễn cưỡng xem như đưa thân đại lục đỉnh phong cường giả hàng ngũ, phóng nhãn cái này mà lại mặt thành, hoàn toàn chính xác cơ hồ không người có thể ngăn cản. Ân. Hàn Chí Đức cũng là khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở A Thổ trên người, càng là hít một hơi thật sâu. Ha ha, ngốc A Thổ, chờ ngươi hồn kiếm đã thức tỉnh, nhưng là phải cùng ta hảo hảo nhiều lần, nhìn xem là của ngươi bỏ thần lợi hại, còn là của ta nhìn qua thư lợi hại. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem A Thổ, cũng là thập phần hào sảng nói, tiểu mị trên dung nhan lộ ra một phần chờ mong. Ha ha, ân. A Thổ cũng là khờ gật đầu cười. Chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Tinh mang theo phần cười nhạt, nhìn A Thổ liếc, cuối cùng đối với mấy người còn lại nói ra, chậm rãi đi ra khỏi phòng ở trong. Mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, còn lại 5 người kể cả Hàn Tam Lập ở bên trong, cũng là chậm rãi đi ra phòng nhỏ, duy độc chỉ còn lại có A Thổ cùng Hàn Chí Đức. Hô đứng ở diện tích cũng không lớn tiểu viện ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu thở ra một hơi, cả người đứng ở trong sân, bình tĩnh khí tức phía dưới nhưng lại lộ ra một phần lại để cho người không dám nhìn thẳng như thế, thậm chí có thể cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh cái kia cũng không cao tráng thân hình ở trong lộ ra cái kia phần linh hồn áp bách. Thiếu gia. Người rốt cục hay vẫn là hồi đến rồi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Mục Minh cũng là mang theo một phần cười ôn hòa cho nói ra, hiện ra màu xanh quang đầy đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần đường đỏ. Mà còn lại Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là đem ánh mắt hoàn toàn đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, mà ngay cả Yến Thập Tam cũng là không ngoại lệ. Ta nói rồi, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ tại gặp lại đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là từng cái đảo qua mấy người, cuối cùng bình thản nói. Ta Yến Thập Tam đối thủ, tự nhiên không phải như vậy đơn giản. Yến Thập Tam lợi hại trong hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, thản nhiên nói, đợi có thời gian rồi, chúng ta hảo hảo so một hồi. Hay vẫn là một chiêu. Dịch Thiên Tinh nhẹ vừa cười vừa nói, mà Yến Thập Tam cũng là khẽ gật đầu, theo mặc dù là tìm một chỗ làm xuống dưới, bắt đầu nhắm mắt tu luyện rồi. Cái này chết tiệt khối băng, nói nhiều mấy câu, ngươi sẽ chết ta. Liêu Nguyên Lâm xem cái này Yến Thập Tam, một tiếng hờn dỗi. Chỉ là, Yến Thập Tam nhưng lại không chút nào vì nàng thế mà thay đổi. Đại ca, ngươi đoạn thời gian, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Ngày đó, tại sát biển đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không giống với mấy người còn lại, Dịch Thiên Thủ nhưng lại chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Thủ, bình tĩnh mà hỏi. Ha ha, cũng không có gì, đơn giản tiểu là mấy trận đại chiến mà thôi. Dịch Thiên Tinh xem tắc thì hội dung mạo cùng chính mình có bốn phần tương tự chính là Dịch Thiên Thủ, cũng là nhàn nhạt cười nói. Trong mấy người, Mục Khắc Sâu trong lòng tư nhất tinh tế tỉ mỉ, có thể nói là thận trọng như ở trước mắt, bất luận cái gì mảy may biến hóa rất nhỏ đều chạy không thoát ánh mắt của hắn, mà Dịch Thiên Thủ tại cái nhìn đại cục bên trên lại là có thêm chính mình đặc biệt giải thích. Có hai người tại bên người, Dịch Thiên Tinh rất nhiều chuyện căn bản là không cần quan tâm, hoàn toàn có thể phó thác cho bọn hắn. Đại ca, ngươi là chúng ta song tuyệt hôm nay lớn nhất hy vọng, ngươi nhất định phải sống sót. Chỉ có ngươi còn sống, chúng ta song tuyệt mới có hy vọng. Dịch Thiên Thủ nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, vô cùng rõ ràng nói, phụ thân đã từng nói qua, hôm nay chúng ta song tuyệt nhất tộc ai cũng có thể chết, nhưng là duy độc ngươi Dịch Thiên Tinh nhưng lại không thể chết được. Đại tỷ, nhị đệ, ta hy vọng các ngươi minh bạch, song tuyệt nhất tộc không phải cũng chỉ có ta một người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dịch Thiên Thủ, Liễu Nguyên Lâm cùng Mục Minh, nhẹ giọng nói, các ngươi, đều là ta song tuyệt nhất tộc tương lai, ta song tuyệt nhất tộc hy vọng. Song tuyệt danh tiếng, tuyệt đối không phải ta, cũng không phải ngươi, mà là chúng ta, thiếu khuyết chúng ta trong bất kỳ một cái nào, đều chưa nói tới song tuyệt tương lai. Đại ca, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nhỉ nó nói. Tốt rồi, những lời này sau này hãy nói a, ta trước nói cho các ngươi một tin tức. Dịch Thiên Tinh đang nói đạo nơi đây thời điểm, bình thản trên khuôn mặt cũng là lộ ra một phần hân hoan, ta tìm được Phách Ngọc rồi. Phách Ngọc, thiếu gia, ngươi thật sự đã tìm được. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh cũng là kinh hỉ nói. Hắn biết rõ, cái này Phách Ngọc đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, là bực nào trọng yếu, đó là Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh duy nhất hy vọng. Ân, cơ duyên xảo hợp, ta được đến 3 khối Phách Ngọc. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một tia đường cong. Nói như vậy, chúng ta có thể phải ly khai hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cũng là theo sát lấy nói ra. Kỳ thật, về chuyện này, ta vừa vặn chuẩn bị tìm các ngươi thương nghị thoáng một phát. Ta tạm thời không định ly khai hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên. Dịch Thiên Tinh thoáng trầm tư sau một lát, nhìn xem mấy người nói ra, nhất là đem ánh mắt đã rơi vào Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ trên người. Chương 82, thế. Ta tạm thời không định ly khai hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cực kỳ bình tĩnh nhưng lại kiên định nói. Không ly khai, vì cái gì? Liêu Nguyên Lâm mắt trợn tròn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tò mò hỏi, ngươi tới hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên không phải là vì tìm cái này Phách Ngọc, cho ngươi Phỉ Nhã thức tỉnh sao, hôm nay đã tìm được, vì cái gì không quay về. Hơn nữa, ngươi không phải nói, cái kia Tuyết Phỉ Nhã chỉ có 5 năm sao. Không chỉ có chỉ là Liễu Nguyên Lâm, còn lại Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh cũng là mang theo một phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bất quá hai người đều không nói tiếng nào, bọn hắn biết rõ, Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Đúng vậy, lúc trước ngày nữa vứt bỏ Hoang Nguyên, ta chính yếu nhất mục đích đúng là vì tìm kiếm Phách Ngọc. Lúc trước ta một lần cho rằng này sẽ mất hết chúng ta đã rất lâu. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, chậm rãi tự thuật đến, nhưng, có lẽ thật là cơ duyên xảo hợp, ta cũng chỉ là dùng không đến 1 năm rưỡi thời gian là được đã nhận được cái này Phách Ngọc, hơn nữa thoáng cái hay vẫn là 3 khối. Lúc trước, vị tiền bối kia để lại cho ta 3 năm thời gian đi tìm Phách Ngọc, nếu như tại tính cả hồi trình lời mà nói cách khác, chúng ta còn có đem thời gian gần 7 tháng. Cho nên, ta muốn trong 7 tháng này, tạm thời ở lại đây thiên vứt bỏ Hoang Nguyên. Ở tại chỗ này, làm gì hả? Liêu Nguyên Lâm ngồi ở Yến Thập Tam bên cạnh cách đó không xa trên tảng đá, hai tay chống cằm, tò mò hỏi. Tìm ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liêu Nguyên Lâm, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, thâm thúy hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần cơ trí hào quang. Tìm ngươi. Đạt được Dịch Thiên Tinh đáp án, đừng nói là Liêu Nguyên Lâm, coi như là Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh đều là sức sở. Đúng vậy, tự là tìm người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem 3 người, nhẹ vừa cười vừa nói. Đại tỷ, Minh ca, nhị đệ, ta hỏi các ngươi, dùng chúng ta song tuyệt nhất tộc thực lực hôm nay, nếu như chính diện đối với Tiết Diệt ra, chính là cái gì kết cục? Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, trực tiếp mà hỏi. Mà theo Dịch Thiên Tinh đặt câu hỏi, ba người nhưng lại đều lâm vào trong trầm mặc. Bại hoàn toàn. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Thủ cực kỳ bình tĩnh nói, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía phương xa đầy trời bụi màu vàng, bỏ qua một bên kiếm thánh không nói chuyện, chúng ta song tuyệt hôm nay kiếm vương trên bậc kiếm người, giải rác không có mấy, chỉ có 4-5 người. Mà kiếm đế cảnh kiếm người, cũng chỉ có 4 người. Thế nhưng mà trái lại diệt ra, đại lục 6 chí tôn đứng đầu, chỉ là chỉ kiếm đế cảnh trưởng lao thì có 9 người, nhưng lại không kể cả gia chủ Diệt Hạ Vũ cùng mặt khác một ít gia chủ cận vệ, cho dù bảo thủ đoán chừng. Diệt ra kiếm đế cảnh kiếm người ít nhất cũng có được 12-13 người. Mà kiếm vương giai kiếm người càng là không cần đề, cho nên lưỡng so sánh với, cho dù chúng ta song tuyệt mỗi ngư. Thời sức chiến đấu đều viễn siêu bình thường kiếm người, nhưng như trước còn là ở vào hoàn toàn hạ phong. Nghe Dịch Thiên Thủ phân tích, Mục Minh cũng là khẽ gật đầu. Hôm nay song tuyệt nhất tộc kiếm đế chỉ có Liêu Ngọc Thần, Liễu Ngọc Hinh, Dịch Vân Dít Gạo cùng Mục Thanh 4 người. Mà kiếm vương giai kiếm người cũng chỉ có Thanh Mục nhất tộc 2 người tăng thêm ảo ảnh nhất tộc 3 người, 5 người mà thôi. Chính như Dịch Thiên Thủ nói, cho dù song tuyệt nhất tộc sức chiến đấu như thế nào kinh người, thế nhưng mà đối mặt số lượng bên trên tuyệt đối áp chế, như cũng là không có chút nào phần thắng. Đúng vậy, dùng chúng ta song tuyệt nhất tộc thực lực hôm nay, đối mặt diệt ra có thể nói hoàn toàn không có chút nào cơ hội. Nhưng là, nếu như muốn cho song tuyệt lại lần nữa quật khởi tại cái này đại lục, đứng xứng ở cái này đại lục chi đỉnh. Chúng ta muốn đối mặt làm sao dừng lại diệt ra, còn có so diệt ra càng tăng kinh khủng thiên kiếm đế quốc. Tuy nhiên năm đó thiên kiếm trong tứ thánh, có 2 người đều là mệnh tang tại gia gia cùng ông ngoại dưới thân kiếm, nhưng là như trước còn có 2 người, gió mát vô ảnh cùng địa cuồng pha núi, hơn nữa lạc thủy như mây. Nói cách khác, thiên kiếm đế quốc chí ít có lấy 3 gã kiếm thánh cảnh kiếm người. Dịch Thiên Tinh dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi tự thuật đến, nhưng là theo phân tích của hắn, Hát Thiên Thủ cùng Mục Minh mày kiếm nhưng lại không ngừng mà nhíu chặt. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Dịch Thiên Tinh nhìn xem 2 người, cực kỳ ngưng trọng nói. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh còn có một câu cũng không nói gì, cái kia chính là Thiên Võng. Đối với cái này cái như là mị ảnh giống như tồn tại ở đại lục thế lực, Dịch Thiên Tinh luôn luôn một loại cảm giác bất an. Đại ca, ý của ngươi là Dịch Thiên Thủ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói. Thế, Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người. Nhẹ giọng nói, chúng ta bây giờ thiếu khuyết đúng là thế. Thế. Mục Minh thấp giọng nhỉ non nói. Đúng vậy, tự là thế. Chúng ta bây giờ muốn làm, đồng dạng cũng là mấu chốt nhất chính là một cái chữ, thế. Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một đạo lợi hại hào quang. Chúng ta song tuyệt thiếu thốn nhất đơn giản tự là thực lực cường đại kiếm người. Thế nhưng mà phóng nhãn hôm nay vứt bỏ hoang nguyên, lại là có thêm tốt nhất tài nguyên. Thiếu gia, ngươi nói là hôm nay vứt bỏ hoang nguyên mạo hiểm giả. Mục Minh hơi suy nghĩ một chút về sau, đối với Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng mà hỏi. Không, chuẩn xác mà nói, là hôm nay vứt bỏ hoang nguyên dân du cư cùng cái này liệt dương mạc sa đạo. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, trong mắt lộ ra một phần cơ trí hào quang. Dân du cư. Đúng, chúng ta cần gần kề chỉ là thực lực cường đại kiếm người, những này mạo hiểm giả hoàn toàn không phù hợp, nhưng là những cái kia vì truy cầu kiếm đạo đỉnh phong tới chỗ lang thang dân du cư nhưng lại phù hợp nhất nhu cầu của chúng ta. Thế nhưng mà, đại ca, chúng ta muốn như thế nào lại để cho những người này nguyên nhân gia nhập ta song tuyệt nhất tộc, hơn nữa như thế nào cam đoan lòng trung thành của bọn hắn. Nhất là những cái kia xa đạo, chúng ta căn bản là không thể tin tưởng. Dịch Thiên Thủ nhẹ giọng nói, mày kiếm nhíu chặt. Chúng ta căn bản là không cần bọn hắn tự động gia nhập, cũng không cần lo lắng lòng trung thành của hắn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dịch Thiên Thủ, nhẹ giọng nói, thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại rồi đột nhiên hiện lên một đạo làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Nhị đệ, ngươi chớ quên, nơi này là thiên vứt bỏ hoang nguyên. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng rồi đột nhiên dơ lên một tia nụ cười quỷ dị, thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong, cường giả vi tôn, hết thể tự nhiên hoàn toàn là dựa vào vũ lực đến giải quyết. Vũ lực, thiếu gia, ngươi làm muốn. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, Minh ca, đối với truy cầu đỉnh phong dân du cư mà nói, chỉ cần dùng tính áp đảo thực lực chiến thắng bọn hắn, như vậy chuyện kế tiếp nhất định sẽ xử lý rất nhiều. Dùng tính tình của bọn hắn, muốn thu phục chiếm được bọn hắn, cũng không phải là không thể nào. Phải biết rằng, dân du cư có thể là một đám vì truy cầu đỉnh phong chi đạo mà không tiếc tánh mạng mình ra hỏa. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng nói. Cái kia xa đạo đâu rồi, bọn hắn thế nhưng mà nổi danh thị sát khát máu. Dịch Thiên Thủ nhẹ giọng mà hỏi. Một chữ, sắt. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng như trước mang theo một phần mỉm cười thản nhiên, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một đạo lịch mang. Nguyện ý thần phục, tự lại để cho bọn hắn lập nhiều hồn kiếm tâm thể, nếu như không muốn, như vậy chỉ có một, sắt. Đối với những này xa đạo, chúng ta không cần phải lưu tình. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh hai người cũng là khẽ gật đầu, mà còn lại Liễu Nguyên Lâm thì là không sao cả nhìn xem ba người. Ta hiểu được, thiếu gia, như vậy chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta a. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, màu xanh đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhẹ giọng nói. Năm đó Dịch Thiên Tinh, một lòng truy cầu thực lực đỉnh phong, đem chuyện còn lại hoàn toàn đặt một bên, thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã hoàn toàn gánh chịu nổi lên với tư cách song tuyệt nhất tộc dòng chính truyền nhân trách nhiệm, càng đem song tuyệt nhất tộc phục hưng hy vọng hoàn toàn gánh vác, bất quá với tư cách cùng Dịch Thiên Tinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên Mục Minh, hắn hoàn toàn biết rõ, tại Dịch Thiên Tinh cái kia bình tĩnh mỉm cười phía dưới, cất giấu là bực nào trả. Giá. Có thể tại bực này tuổi lấy được như thế thành tựu, tuy có thiên phú nguyên nhân, nhưng cả NG nhiều hơn là dựa vào Dịch Thiên Tinh mấy bận tại thời khắc sinh tử bồi hồi. Chương 83, đột biến. Ai, đều 7 ngày rồi. Liễu Nguyên Lâm ngồi trong sân trên mặt ghế đá, một tay chống cằm, đồng thời nhẹ nhàng khuấy động lấy chính mình như vân trường phát, thật dài điệu thán âm thanh đến, đồng thời ánh mắt lại từ cái kia phòng nhỏ ở trong chuyển qua ngồi ở cách đó không xa Dịch Thiên Tinh trên người. Nhị đệ cũng thật sự là, lời nói cũng không nhiều lời hai câu, lại bắt đầu tu luyện rồi. Còn có cái này khối băng mặt, đều là một đám tu luyện cuồng. Liễu Nguyên Lâm một tiếng kiều hự, đồng thời trong giây lát đầu ngón tay một đạo xanh thẳm sắc kiếm quang kích động mà ra, chuẩn xác đem cách đó không xa một khối hòn đá nhỏ nổ thành bột phấn. Đại tỷ, ngươi cũng hay vẫn là hảo hảo tu luyện a, xem á thổ tình hình này, chỉ sợ còn muốn một thời gian ngắn. Khoanh chân ngồi ở Liễu Nguyên Lâm một bên, Dịch Thiên Thủ mở ra khép hở con mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Suốt ngày tu luyện nhiều không có ý nghĩa a. Liễu Nguyên Lâm trừng đồng dạng Dịch Thiên Thủ, gắt giọng nói sau, ta mới vừa vặn tu luyện chấm dứt, cũng nên để cho ta nghỉ ngơi một chút ta. Ngươi cho rằng, ta như nhị đệ như vậy, một tu luyện có thể ngồi cái 7-8 ngày sao? Đại tỷ, ngươi thật sự cho rằng đại ca thực lực hôm nay hoàn toàn là dựa vào thiên phú sao? Ngay cả là ngút trời kỳ tài, nếu như không có cái kia phần vô cùng kiên định điệu tín niệm cùng cứng cỏi nghị lực, đại ca hắn tuyệt đối sẽ không đạt tới trình độ như vậy. Dịch Thiên Thủ nhìn cách đó không xa an tường nhắm mắt tu luyện Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng vẻ khâm phục. Chúng ta có lẽ chỉ là thấy được đại ca cái kia vô cùng thực lực cường đại, nhưng lại không để ý đến đại ca cái kia càng thêm gian khổ khổ tu. Nghe Minh ca nói, đại ca khi còn bé trải qua không thuộc mình tu luyện, phải biết rằng đại ca lúc ấy chỉ có 7 tuổi mà thôi. Nghe Dịch Thiên Thủ lời mà nói, vốn là có chút ồn ào Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, hiện ra nước lam sắc quang mang hai con người cũng là chăm chú địa chằm chằm vào cách đó không xa Dịch Thiên Tinh. Nàng cùng Dịch Thiên Thủ hai người phát triển thời điểm, tuy nhiên song tuyệt nhất tộc đã suy sụp, nhưng là tại Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào che chở phía dưới, cũng là một đường thuận gió, cũng không có trải qua bao nhiêu mưa gió. Nhưng là Dịch Thiên Tinh bất động, tại nói bóng nói gió phía dưới, Liễu Nguyên Lâm hai người cũng là theo Mục Minh nào biết Dịch Thiên Tinh từ nhỏ kinh nghiệm. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 7 tuổi hài tử vì một phần tín nhiệm, mỗi ngày thân phụ viễn siêu chính mình thể trọng sức nặng dốc sức liều mạng địa tu luyện, càng không để ý sinh tử của mình tại thiên giới núi thí luyện, thậm chí tại 14 tuổi thời điểm là có thể theo kiếm thánh trong tay trốn tánh mạng, phần này kinh nghiệm xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh đấy. Chính như Dịch Thiên Thủ nói, Dịch Thiên Tinh có thể lấy được hôm nay thành tựu, tuy có thiên phú nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn là cái kia gian nan khổ tu. Có thể nói, Dịch Thiên Tinh có thể đi cho tới hôm nay một bước này, bằng vào hoàn toàn chính là hắn trong nội tâm cái kia phần vô cùng tín nhiệm bất chấp cùng cái kia một thân bong bong ngông nên. Đại tỷ, có lẽ đời chúng ta tử đều không thể đạt đến đại ca trình độ như vậy. Nhưng là, ta và ngươi cũng là song tuyệt truyền nhân, chúng ta đồng dạng gánh vác gia tộc phục hưng hy vọng, chúng ta không thể đem phần này trách nhiệm hoàn toàn chấn áp đại ca trên vai. Dịch Thiên Thủ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, nhưng là ngự khi ở trong lại tràn đầy một phần kiên định, hai con ngươi ở trong càng là đã hiện lên một đạo đỏ thẫm như diễm hào quang. Thôi đi ba ơi, ta mà là ngươi tỷ, còn muốn ngươi giao sao? Liễu Nguyên Lâm hung hăng trừng mắt liếc Dịch Thiên Thủ, nhưng lại là tìm một chỗ, cũng là yên tĩnh bắt đầu tu luyện rồi. Ha ha. Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm hành động, Dịch Thiên Thủ cũng là một tiếng cười khẽ, tại nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh thân ảnh về sau, lập tức cũng là bắt đầu lâm vào trong khi tu luyện. Tiểu viện ở trong lập tức lâm vào vô cùng yên tĩnh bên trong. Từ ngày đó Hàn Chí Đức chuẩn bị vi A Thổ cởi bỏ phong ấn bắt đầu cho tới hôm nay, thời gian đã qua trọn vẹn 7 ngày, nhưng là cái kia phòng nhỏ ở trong nhưng lại như trước một mảnh yên tĩnh, không có chút nào dị động, nhưng là nếu như cẩn thận cảm giác, là có thể cảm nhận được một phần cực kỳ yếu ớt năng lượng tại chậm rãi nhúc nhích. Mà ở cái này 7 ngày ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn tiến nhập tu luyện trạng thái, quanh thân càng là hiện ra một tia nhàn nhạt năng lượng chấn động, thậm chí bên ngoài thân phía trên hiện lên một lượng đạo mịt mờ hào quang màu tím. Mà còn lại Yến Thập Tam cũng là tiến nhập tu luyện trạng thái, ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong lòng ngực của hắn trôi này tím tiêu ngân nguyệt yêu ớt kiếm minh thanh âm, về phần còn L. Ải Mục Minh thì là ở đằng kia ngày Dịch Thiên Tinh nói chuyện với nhau về sau, là được đã đi ra cái này phòng nhỏ, đến nay trong lúc chỉ đã trở lại một lần, nhưng là rất nhanh tiểu lại đã đi ra. Thung thung tại Dịch Thiên Tinh hắc bạch phân minh linh hồn chi hải nội, một cổ kỳ dị chấn động nhưng lại theo cái kia nhàn nhạt như là như trong suốt năng lượng luật động mà nhúc đích. Theo cái này kỳ dị luật động, Dịch Thiên Tinh linh hồn buồn nguyên chỗ, âm dương song kiếm cũng là riêng phần mình hướng ra phía ngoài tản ra đạo đạo yêu ớt màu trắng đen vầng sáng, thậm chí trôi nổi tại âm dương song kiếm hai bên cái kia hai khỏa buồn nguyên linh châu phía trên cũng là bắt đầu vòng quanh âm dương song kiếm bắt đầu xoay tròn. Tại đây phần kỳ dị thay đổi phía dưới, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải vậy mà phảng phất nổi lên một tia nhàn nhạt rung động, tựu như là thủy triều xuống, phập phồng bất định, khi thì co rút lại, khi thì bành trướng. Chỉ là tại đây mỗi một lần co rút lại bành trướng về sau, cái kia vốn là tiểu cường hành vô cùng linh hồn chi lực tiểu trở nên càng thêm cô đọng, mà màu trắng đen vầng sáng cũng là từ vừa mới bắt đầu sương mù hình dáng dần dần biến thành chất lỏng hình dáng, cuối cùng càng trở nên như là bột nhão sền sệt. Tại hắc bạch hào quang giao thoa chỗ, càng là có thêm một tia yếu ớt màu xám năng lượng chậm rãi tràn ra, nhưng là tại đây màu xám năng lượng tràn ra đồng thời nhưng lại tiểu lập tức bị cái kia hai khỏa bổn nguyên linh châu sở hấp thu, vốn L. A ảm đạm màu sắc cũng là phát ra một tia sáng bóng. Tại đây 7 ngày ở trong, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải thủy trung tại kinh nghiệm lấy như thế biến hóa, mà ở phần này biến hóa phía dưới, mà ngay cả tia chớp biến thành chính là cái kia màu tím đen quang đoàn cũng là tùy theo tản ra một cổ màu đen hào quang, chỉ là ở đằng kia màu đen hào quang phía dưới, mơ hồ cũng có thể chứng kiến một tia cho sắc quang mang, chỉ là phần này năng lượng cùng Dịch Thiên Tinh hoàn toàn không thể đánh đồng. Ông tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân nhưng lại trong giây lát một hồi rung rung, đồng thời một tia cực kỳ quỷ dị, nhưng lại dị thường tình thuần năng lượng nhưng lại dùng Dịch Thiên Tinh vi trung ương, biến thành từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài giật tán mà ra. Mà theo đạo này gợn sóng khuyết tán, vốn là đồng dạng tại tu luyện Yến Thập Tam, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ nhưng lại lập tức mở mắt, mỗi người đôi mắt ở trong đều là tràn ngập một phần vô cùng khiếp sợ, ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được tại một cổ kinh khủng đến cực điểm linh hồn uy áp. Dù cho dùng bọn hắn địa giai đỉnh phong hồn kiếm linh hồn bổn nguyên cũng là vậy mà đang không ngừng sợ run. Vừa rồi đó là cái gì năng lượng? Liễu Nguyên Lâm mang theo một phần thần sắc kinh khủng nhìn xem Dịch Thiên Thủ. Tuy nhiên chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng là nàng phảng phất cảm giác được linh hồn của mình chi hải lại muốn nghiền nát. Là đại ca. Dịch Thiên Thủ đồng dạng mang theo một phần vô cùng khiếp sợ nhìn về phía trước. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh quanh thân vốn là lập lòe tử sắc quang chóng mặt nhưng lại đã hoàn toàn thu liễm, mà chuyển biến thành nhưng lại một cổ kỳ dị năng lượng chấn động, nhất là mi tâm của hắn chỗ, chính không ngừng nhúc nhích một phần tối tăm lu mờ mịt năng lượng. Dầm dầm ngay tại mấy người kinh ngạc vạn phần nhìn xem Dịch Thiên Tinh thời điểm, hắn vốn là đóng chặt hai con ngươi nhưng lại tại trong sát na mở ra, hai đạo như là ngôi sao giống như sáng chói thâm thúy hào quang cũng là lập tức phóng lên trời. Thất Tinh Kiếm Tôn đỉnh phong Dịch Thiên Tinh bình tĩnh khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, nhẹ giọng nói: "Chương 84, linh hồn lột xác." Tại tiểu viện ở trong, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hai con ngươi mở ra, hai đạo như cầu vồng giống như rực rỡ tươi đẹp hào quang trong lúc đó phóng lên trời, mà ở Yến Thập Tam ba người trong mắt, giờ phút này Dịch Thiên Tinh trên người nhưng lại phóng xuất ra một cổ lại để cho bọn hắn vô cùng sợ hãi linh hồn khí tức, thậm chí tại đây phần khí tức phía dưới, bọn hắn không dám chút nào có chống lại ý niệm trong đầu. Phải biết rằng, dù cho Dịch Thiên Tinh người mang song thiên giai hồn kiếm, nhưng là tại dị vãng mấy người chưa từng có cảm nhận được phần này khủng bố áp chế. Đó là một loại phảng phất đến từ chính linh hồn bổn nguyên áp chế, lại để cho bọn hắn không dám có chút đối kháng chi tâm. Đạo tia sáng này cũng không có duy trì bao lâu, cơ hồ là tại sau một khắc liền là hoàn toàn thu lại, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức cũng là lần nữa khôi phục đã đến dị vãng cái kia phần bình tĩnh, thật giống như đây hết thảy đều không có phát sinh qua. Nhị đệ, giống như trở nên có chút không giống với lúc trước. Liễu Nguyên Lâm cẩn thận chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, có chút chần chờ nói, đôi mắt ở trong nhưng lại tràn ngập một phần mê mang. Tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn về phía trên, Dịch Thiên Tinh cùng trước khi không có chút nào khác nhau, nhưng là Liễu Nguyên Lâm lại là có thêm một loại trực giác, thật giống như trước mắt Dịch Thiên Tinh trở nên càng thêm cường đại rồi. Ân. Một bên, Dịch Thiên Thủ cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu, cùng loại khỏe miệng lộ ra một phần nhàn nhạt cười khổ chi sắc. Dịch Thiên Tinh tốc độ tiến bộ cực nhanh, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí là bọn hắn nhận thức. Phải biết rằng, tại thường trong mắt người, bọn hắn hôm nay thành cũng đã cũng coi là kinh thế hai tục rồi, tựu giống với Dịch Thiên Thủ, 19 tuổi là được đã đạt đến tứ tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là, bọn hắn phần này thành tựu đặt ở Dịch Thiên Tinh trước mặt, nhưng lại lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Có lẽ, đại ca nói không chừng thật sự có cơ hội trùng kích cảnh giới kia. Dịch Thiên Thủ nhìn về phía trước, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán đến. Hôm nay, Dịch Thiên Tinh cũng gần kể chỉ là vừa đạt tới 20 tuổi. Nhưng là sự thành tựu của hắn nhưng lại đã vượt qua rất nhiều kiếm người đích nhân sinh cuộc sống, có thể nói, hắn con đường cường giả mới vừa vặn cất bước mà thôi, tương lai có thể đạt tới trình độ nào, hắn thật sự không dám suy nghĩ giống như, nhưng là Dịch Thiên Thủ nhưng lại có loại trực giác, phảng phất đại ca của mình thật sự có cơ hội đi trùng kích phụ thân trong miệng cảnh giới kia, thần đạo chi cảnh, là linh hồn. Yến Thập Tam lợi hại hai con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, cuối cùng đạm mạc nói, đồng thời lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Thất tinh kiếm tôn đỉnh phong theo hào quang thu liễm, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, khóe miệng hiện lên một đạo cười nhạt. Chỉ là, tại đây phần dáng tươi cười phía dưới, cũng là có một phần rung động. Vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh vốn là dừng lại tại lục tinh kiếm tôn đỉnh phong linh hồn chi lực vậy mà lần nữa đột phá, đạt đến kinh người thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa quan trọng nhất là, giờ phút này Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Vốn là như là sương mù có chút phiêu giật linh hồn chi lực đã hoàn toàn biến thành như là bột nhau giống như sền sệt, càng là lộ ra một phần khí tức quỷ dị. Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này thậm chí có loại cảm giác, kiếm thánh phía dưới, cờ thở. NG ai có thể tại linh hồn chi lực bên trên áp qua hắn một đầu. Bành mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, một tiếng cũng không vang dội nổ thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, một cổ hóng ánh bột phấn theo Dịch Thiên Tinh tầm đó chậm rãi trôi qua, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Cái này phách ngọc nội ẩn chứa linh hồn chi lực quả nhiên là vô cùng tinh khiết bằng bạc, vậy mà đem linh hồn của ta chi lực tại ngắn như vậy thời gian ở trong ngay tại này tăng lên trọn vẹn nhất giai. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay vỡ vụn bụi, thấp giọng nói. Ban đầu ở vô danh lưu lại hồn giới ở trong, Dịch Thiên Tinh đã tìm được 3 miếng phách ngọc, mà Phỉ Á gần kể cần một quả phách ngọc liền đã đầy đủ, cho nên Dịch Thiên Tinh tại đây 7 ngày ở trong nếm thử hấp thu còn lại 2 quả phách ngọc bên trong đích một quả. Hắn rất muốn biết, cái này mị cơ trong miệng Thiên địa nhật nguyệt tinh hoa châu ngưng kết phách ngọc đến tuột cùng có như thế nào công hiệu, sẽ hay không đối với Phỉ Á linh hồn chi lực sinh ra ảnh hưởng gì? Nhị đệ, ngươi mới vừa rồi là làm sao vậy? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem phảng phất lâm vào trầm tư Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời đôi mắt như trước đang không ngừng địa nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Tinh. Ha ha, không có việc gì, chỉ là có chỗ đột phá mà thôi. Dịch Thiên Tinh chậm rãi đứng thẳng mà lên, đồng thời toàn thân run lên. Lập tức toàn thân cốt cách phát ra nhiều tiếng như là như giang đậu tiếng vang, bên ngoài thân vốn là tiểu thập phần óng ánh nhuận làn da phía dưới càng là phảng phất lưu động lấy nhàn nhạt màu tím năng lượng. Hôm nay Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể đã đạt tới tầng thứ 7 cảnh giới, hơn nữa hay vẫn là tầng thứ 7 đỉnh phong, chỉ cần làm tiếp đột phá là có thể đạt đến đẳng cấp cao vũ vương chi cảnh, tại vị trên bậc đồng đẳng với trung giai kiếm đế, đến lúc đó tại phối hợp Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích cùng thiên giai hồn kiếm như thế, coi như là đẳng cấp cao kiếm đế. Dịch Thiên Tinh cũng thực sự không phải là không có lực. Đánh một trận. Phách Ngọc, ha ha, quả nhiên thần kỳ. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, lập tức nhẹ giọng nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Liễu Nguyên Lâm mấy người trên người, hai đầu lông mày hiện lên một phần vẻ suy tư. Bao cắt khẩu Dịch Thiên Tinh thấp giọng nhỉ non nói, xem ra có cơ hội thật đúng là muốn đi một lần. Dịch Thiên Tinh còn nhớ rõ, ngày đó kiếm chủng chỗ không gian sụp đổ địa thời điểm, vô danh đã từng đã nói với Dịch Thiên Tinh. Nếu như cái này hồn giới ở trong phách ngọc không đủ, như vậy có thể đi báo các khẩu, chỗ đó có lẽ có phách ngọc tồn tại. Đối với cái này câu nói, Dịch Thiên Tinh ký ức hãy còn mới mẻ. Thiên bức bỏ hoang nguyên một chuyến, mấy người thực lực đều là có chỗ tăng trưởng. Hôm nay, Yến Thập Tam cùng Mục Minh đều là ở vào lục tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách thất tinh kiếm tôn cũng gần kể chỉ là một bước ngắn, tin tưởng dùng thiên phú của bọn hắn, tại trong vòng một tháng nhất định có thể đủ đột phá. Mà còn lại Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là ở vào tứ tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên bốn người thành tựu đều là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, nhưng là hôm nay bọn hắn muốn đối mặt lại ít nhất là kiếm vương giai kiếm người, thậm chí là kiếm đế cảnh kiếm người, dù sao Dịch Thiên Tinh tại sát biển giết kim hồ diệt thanh kéo dài, dùng diệt ra tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tiền đồ của bọn hắn như cũng là thập phần gian nan. Tại đây phần áp bách phía dưới, bốn người thực lực hiển nhiên đều lộ ra có chút không đủ. Dù sao cho dù tăng thêm địa giai hồn kiếm tăng phúc, mấy người thực lực cũng chỉ có thể xem như đạt tới chuẩn kiếm vương trình độ. Bất quá, Dịch Thiên Tinh cũng biết, kiếm người tu luyện, kiêng kỵ nhất là được dục tốc bất đạt, căn cơ không tốn sức, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Dù sao vô luận là Yến Thập Tam, Mục Minh hay vẫn là Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng thiên phú của bọn hắn tương lai mấy người tuyệt đối đều có thể đạt tới kiếm thánh cảnh giới. Nhưng là, hôm nay đã có phách ngọc tồn tại, vấn đề này nhưng lại giải quyết dễ dàng, kiếm người, trọng yếu nhất đồng dạng cũng là khó khăn nhất tu luyện. Liên là linh hồn, còn nếu như có thể quá nhiều tìm được mấy khối phách ngọc lại để cho mấy người hấp thu, cái kia ít nhất có thể làm cho mấy người linh hồn chi lực đạt tới kiếm vương giai. HTTP. Báo cắt khẩu. Dịch Thiên Tinh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bụi màu vàng tràn ngập bầu trời, nhẹ giọng nói. Đại ca, nhưng mà đang ở Dịch Thiên Thù muốn mở miệng thời điểm, một tiếng kỳ dị năng lượng chấn động nhưng lại trong lúc đó bay lên, mà theo phần này năng lượng thoáng hiện, toàn bộ phòng nhỏ chỗ trên mặt đất vậy mà lập tức bộc phát ra một cổ vô cùng bàng bạc trầm trọng khí tức, đồng thời tất cả mọi người có thể cảm nhận được, vừa đến tường hòa khí tức chính đang không ngừng kéo lên, phòng nhỏ không gian chung quanh ở trong càng là phát ra nồng đậm màu vàng vầng sáng. Là A Thổ, cái kia ngốc đại cá tử phong ấn chỉ sợ rách nát rồi ba. Liễu Nguyên Lâm lập tức quay đầu nhìn về phía này cái phòng nhỏ, hai đầu lông mày lộ ra một phần vô cùng hân hoan, mà Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là chậm rãi dơ lên vẻ mỉm cười. Hắn biết rõ, Liễu Nguyên Lâm nói không sai, Á Thổ hồn kiếm, rốt cục muốn bỏ niêm phong rồi. Chương 85, bỏ thần. Ông ngay tại Dịch Thiên Thù muốn mở đầu thời điểm, một cổ vô cùng hùng hậu bàng bạc khí tức nhưng lại trong lúc đó theo cái kia phòng nhỏ ở trong phong thích mà ra, đồng thời theo cổ hơi thở này lan tràn. Toàn bộ phòng nhỏ chỗ trên mặt đất cũng là chậm rãi toát ra một cổ hóng ánh nhuận hoàng sắc quang mang, một cổ vô cùng tường hòa thuần hậu khí tức cũng là dần dần hiện ra tại cái không gian này ở trong. Là A Thổ hồn kiếm rốt cục muốn bỏ niêm phong rồi. Liễu Nguyên Lâm mang theo một tia hưng phấn thần sắc hướng về kia cái phòng nhỏ phương hướng nhìn lại, không hề nghi ngờ, phần này quỷ dị năng lượng chấn động, tuyệt đối là A Thổ hồn kiếm bỏ niêm phong dẫn dắt khởi đấy. Rốt cục muốn bỏ niêm phong đến sao? Dịch Thiên Tinh cũng là theo Liễu Nguyên Lâm ánh mắt nhìn về phía phòng nhỏ phương hướng. Giờ phút này nếu như cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện tại phòng nhỏ chung quanh không gian ở trong chính bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ bàng bạc thổ thuộc tính năng lượng chấn động, thậm chí còn thổ thuộc tính năng lượng đã đem còn lại vài loại năng lượng hoàn toàn khu trục, toàn bộ không gian ở trong thình lình phảng phất đưa thân vào một cái thổ thuộc tính thế giới một nửa. Ân mà theo phần này năng lượng khuyết tán, cái này 7 ngày thời gian ở bên trong, một mực yên tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh Hàn Tam Lập nhưng lại một tiếng kêu đau đớn. Đồng thời tại hắn cái kia thân thể gầy ốm ở trong, một cổ cực kỳ yếu ớt nhạt màu vàng nhạt vầng sáng theo phong thích mà ra, mà cơ hồ là tại cùng trong tích tắc, một thanh kiếm thật lớn hình hư ảnh lập tức theo Hàn Tam Lập sau lưng thoáng hiện mà ra, cả chuôi kiếm phát ra từng tiếng cực kỳ nặng nề kiếm minh thanh âm. Chuôi kiếm này, dĩ nhiên là Hàn Tam Lập vừa mới thức tỉnh hồn kiếm, huyền giai đỉnh phong thổ thuộc tính hồn kiếm, dạy thổ kiếm. Giờ phút này, tại nhiều tiếng kiếm minh thanh ở bên trong, Hàn Tam Lập dạy thổ kiếm nhưng lại quỷ dị trôi nổi tại giữa không trung phía trên, mũi kiếm chĩa thẳng vào phòng nhỏ chỗ phương hướng, cả chuôi kiếm phóng thích ra một cổ kỳ dị luật động, thật giống như cùng cái gì đó tại lẫn nhau hô ứng. Của ta hồn kiếm vậy mà hoàn toàn không bị khống chế của ta. Hàn Tam Lập hoảng sợ nhìn xem trôi nổi tại chính mình trước người dạy thổ kiếm, lớn tiếng nói, cả người trên người càng là phóng xuất ra nhàn nhạt hoàng sắc quan mang, hiển nhiên là muốn cực lực khống chế được chính mình địa hồn kiếm. Vương lỏng, Tam Lập. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cảnh này, lập tức lên tiếng nói ra, ngươi dạy thổ kiếm có lẽ chỉ là cảm nhận được A Thổ hồn kiếm bỏ niêm phong lúc phóng thích mà ra khí tức, hai thanh đồng nguyên hồn kiếm giúp nhau tầm đó lẫn nhau vang lên mà thôi. Tốt, tốt. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hàn Tam Lập lập tức có chút khẩn trương nói. Từ ngày đó tại Lâu Lan được chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia thực lực khủng bố về sau, Hàn Tam Lập đối với Dịch Thiên Tinh luôn luôn lấy một loại cực kỳ sùng bái thần sắc. Địa giai đỉnh phong thổ thuộc tính hồn kiếm, cái này là A Thổ gia truyền hồn kiếm bỏ thần khí tức gáp bách sao? Dịch Thiên Thủ trên người chậm rãi phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt màu hồng đỏ thâm vầng sáng, sau một lát, nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là có một phần ngưng trọng. Địa hoàng bỏ thần, quả nhiên rất cường. Dịch Thiên Thủ người mang chính là song tuyệt thiên mạch truyền thừa hồn kiếm, hỏa thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm, khi hỏa. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được theo cái kia phòng nhỏ ở trong chậm rãi phóng thích mà ra cái kia phần khí tức gáp bách. Cái kia phần hoàn toàn có thể cùng Hy Hòa kiếm địa vị ngang nhau khí tức. Không hề nghi ngờ, chính như trước khi Hàn Chí Đức nói, A Thổ chính là địa hoàng bỏ thần duy nhất truyền nhân, hắn hồn kiếm dĩ nhiên là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, bỏ thần. A Thổ hồn kiếm có lẽ muốn đã thức tỉnh, chúng ta đều chú ý một chút, đừng cho bất luận kẻ nào đều ảnh hưởng đến A Thổ. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được giờ phút này phòng nhỏ ở trong cái kia chính đang không ngừng tụ lại cường đại thổ thuộc tính, ngưng trọng nói. hắn có thể cảm nhận được một cổ như có như không linh hồn chi lực chính đang không ngừng địa bay lên, hiển nhiên giờ phút này đã đến nhất chỗ mấu chốt. Ân, đã biết. Dịch Thiên Thù tự nhiên cũng có thể cảm nhận được giờ phút này A Thổ trạng thái, đồng dạng cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nơi này chính là liệt dương mạc mà lại mạc, hết thể dùng thực lực vi tôn, ai cũng không biết hội sẽ không xuất hiện cái gì thay đổi. Các ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài trông coi. Đúng lúc này, Nguyên Gốc thẳng song mắt nhắm chặt, lạnh như băng như xương Yến Thập Tam nhưng lại dẫn đầu đứng, chậm rãi hướng về phòng nhỏ ngoài cửa đi đến. 13. Chứng kiến Yến Thập Tam thay đổi, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng hô. Có ta ở đây, không có người có thể tiến đến. Yến Thập Tam không có chút nào quay đầu lại, chỉ là như trước vô cùng đạm mạc nói, chỉ là mỗi đi một bước, trong lòng ngực của hắn cái kia trôi tím tiêu ngân nguyệt sẽ phát ra một tiếng càng thêm to rõ kiếm minh thanh âm. Ha ha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam bóng lưng rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ. Yến Thập Tam lạnh lùng bề ngoài kỳ thật hoàn toàn là vì kinh nghiệm của hắn lại để cho hắn không biết sửa như thế nào biểu đạt tình cảm của hắn. Vì vậy đành phải dùng cái kia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lãnh đạm đến bảo vệ mình. Ông mà đang ở cái này ngắn ngủn trong chớp mắt, toàn bộ phòng nhỏ ở trong giật tán mà ra cái kia phần khí tức nhưng lại trở nên càng tăng kinh khủng, cái kia trầm trọng khí tức càng làm cho toàn bộ phòng nhỏ có loại sụp đổ địa xu thế, đồng thời chung quanh thổ thuộc tính năng lượng như trước hay vẫn là liên tục không ngừng hướng về trong phòng hội tụ mà đi, một cổ dần dần cường thịnh lên linh hồn khí tức cũng là tùy ý lan tràn mà ra, trong mọi người thực lực yếu nhất Hàn Tam Lập, thân thể càng là tại ẩn ẩn sợ run, muốn đã thức tỉnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, đồng thời chỗ mi tâm một cổ quang mang nhàn nhạt nhảy lên, một cổ lóe ra màu ngà sữa hào quang gợn sóng lan ra mà khai, đem Hàn Tam Lập hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Bành cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ đầm đặc hoàng sắc quang mang lập tức phóng lên trời, cực lớn trùng kích lực thậm chí làm cả phòng hoàn toàn sụp đổ. A Thổ. Theo phòng ốc sụp đổ, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là rốt cục thấy rõ phòng ốc ở trong tràng cảnh, tầm đó giờ phút này A Thổ toàn thân bị một cổ kinh khủng thổ thuộc tính năng lượng bao khỏa, bên ngoài thân phía trên càng là như là kết liễu một tầng dày đặc cái kén, mà A Thổ khí tức trên thân cũng là tại kịch liệt dao động. Mà ở A Thổ sau lưng, Hàn Chí Đức giờ phút này nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, cả người trong mắt lộ ra tại một phần vô cùng điên cuồng chi sắc, trên người màu vàng hào quang hoàn toàn phóng thích mà ra, chỗ mi tâm linh hồn chi hải càng thực đang không ngừng kịch liệt núp đích. Hiển nhiên giờ phút này, hắn đã sắp đạt đến cực hạn rồi, dù sao liên tục 7 ngày ủng hộ đối với kiếm hồn lực tiêu hao mà là khá lớn, mà Hàn Chí Đức tuy nhi. N linh hồn chi lực đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là do ở trong cơ thể lâu năm thương thế, có thể phát huy ra đến thực lực cũng là có hạn. A mà đang ở Hàn Chí Đức sắp nhịn không được thời điểm, A Thổ nhưng lại ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, một đoàn màu vàng hào quang theo trên người của hắn phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu.